Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 60. Hương Thủy. Dịch mờ tờ quờ. Biên dịch, biên tập, Nhậm Xương Bạch, Chu Đu. Lâm Vãn Vĩnh nghiêm túc nói. Cái này, gọi là đai vệ sinh, là thứ mà khi phụ nữ có kinh nguyệt thường dùng. Cuối những năm 80, khi mà vệ sinh trong vẫn chưa được phổ biến, đai vệ sinh là vật dụng không thể thiếu của phụ nữ ở Trung Quốc đại lục. Vừa dứt lời, cả Tiêu phu nhân và đại tiểu thư mặt đỏ tía tai, tên Lâm Tam này, làm sao có thể nói ra được những lời như vậy? Cái thứ uế vật đó, ngay cả bản thân phụ nữ cũng thấy ngại khi nhắc đến, vậy mà hắn ta nói ra một cách tự nhiên không chút ngại ngần. Lâm Vãn Vĩnh thấy sắc mặt của hai người trong lòng nghĩ thật sự cũng không có cách nào khác. Đây là những kiến thức thường nhật về sinh lý, một nam tử hán như ta phải nói chuyện với các vị, ngươi tưởng ta muốn sao, chẳng qua là để giúp các vị mà thôi. Trước tình cảnh này, biết họ nhất thời khó mà tỉnh ngộ, Lâm Vãn Vĩnh lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn trong đầu rồi nói. Phu nhân, đại tiểu thư. Tại hạ đang thương lượng với các vị chuyện làm ăn, cũng giống như đại phu khám bệnh, rất nhiều chuyện không nên kiêng kỵ. Khuôn mặt Tiêu phu nhân đỏ rực lên giống như lửa vậy. Bà tuy là phụ nữ từng trải, nhưng khi nghe thấy hai chữ kinh nguyệt cũng còn cảm thấy có chút ngại ngùng, chỉ biết trọn tròn mắt nhìn Lâm Vãn Vinh cũng không dám nói gì. Tiêu Ngọc Nhược càng xấu hổ hơn, nàng không biết chui vào đâu đây. Thấy bộ dạng xấu hổ không dám ngẩng đầu của hai mẹ con, Lâm Vãn Vinh không nhịn được, khẽ ho một tiếng, rồi nói. Phu nhân cùng đại tiểu thư nếu hai vị đều không muốn nghe, vậy tại hạ sẽ không nói nữa. Sau một hồi xấu hổ, cuối cùng Tiêu Ngọc Nhược cũng ngẩng đầu lên, nàng nói. Ngươi cứ tiếp tục nói. Phải như vậy mới đúng chứ. Lâm Vãn Vinh nhìn Tiêu Ngọc Nhược cười cười. Rồi gật đầu nói tiếp. Thứ này tôi không cần giải thích nhiều, tiểu thư cũng biết. Đại tiểu thư chỉ cần làm theo mẫu này, còn như dùng loại vải nào là tốt nhất, thoải mái nhất, tại hạ nghĩ đại tiểu thư chắc chắn rõ hơn tại hạ. Tiêu Ngọc Nhược ừ một tiếng, sắc mặt vẫn còn chút sắc đỏ, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lâm Vãn Vinh nói. Ngươi thật xấu xa hết chỗ nói. Lâm Vãn Vinh than một tiếng rồi nói. Đại tiểu thư, chúng ta đang bàn bạc chuyện làm ăn, lấy đâu ra mà lắm sự e ngại đến vậy, tại hạ chỉ là dựa theo tình hình cụ thể của Tiêu gia mà đưa ra chủ ý của mình, chứ thật sự không có bất cứ ý gì bất kính. Các vị có thể suy nghĩ, một nam tử hán như tại hạ, đến đây nói mấy chuyện của phụ nữ với các vị, cũng cần có dũng khí. Mẹ nó, bị người khác coi thường cũng thật hay. Ta đây thật lòng muốn giúp các vị, đường đường là một chủ buôn lại phải chạy đến bày kế hoạch buôn bán áo lót, băng vệ sinh của phụ nữ. Hơn nữa lại bị hai mẹ con họ đề phòng như một con sói háo sắc, chàng thật là có nỗi khổ khó nói ra. Nói xong, Lâm Vãn Vinh cũng thấy hơi mệt, nói thật. Khi đem những đồ này giới thiệu với hai mẹ con Tiêu gia, chàng chỉ xuất phát từ góc độ thương gia chứ thật sự không có chút ý nghĩ xấu nào. Chàng toàn tâm toàn ý đứng trên lập trường của Tiêu gia mà suy nghĩ vấn đề này. Chỉ đáng tiếc, chàng đã suy đoán sai về khả năng tiếp nhận của phụ nữ đương đại, ngay cả những người phụ nữ mạnh mẽ như Tiêu phu nhân và đại tiểu thư cũng không phải ngoại lệ. Trong con mắt đề phòng của hai mẹ con, chàng đúng là mạnh mẽ. Cũng là đã quá lao lực, vất vả, chàng cười gượng, rồi ngồi bịch xuống chiếc ghế nghỉ ngơi, cũng không nói một lời nào, chàng để cho phu nhân và đại tiểu thư có thời gian suy nghĩ. Tên gia đinh Lâm Tam này ngày hôm nay đã khiến cho hai mẹ con Tiêu gia bị một trận kinh hoàng, không chỉ là về thị giác mà hơn cả là về tinh thần. Tiêu Ngọc Nhược nhìn lướt Lâm Tam một lượt. Thầm nghĩ tên xấu xa này không biết học từ đâu cái thứ khiến người khác phải xấu hổ đến vậy, thật đúng là chưa từng làm việc tốt bao giờ, thật quá xấu xa. Đương nhiên, Nàng cũng không thể phủ nhận, phương án mà Lâm Tam đưa ra thật có sức hút. Áo dài cùng áo lót thì không nói làm gì, cái cuối cùng mà hắn đưa ra thật hữu ích, lại thích hợp với việc kinh doanh của Tiêu gia, làm tốt thì chắc chắn sẽ kiếm được lợi lớn. Nàng nghĩ một lúc rồi nói. Lâm Tam, việc này không được vội vàng, ta cần thương lượng với mẹ ta trước đã. Lâm Vãn Vinh cũng biết, để họ có thể chấp nhận ngay một thứ mới mẻ quả thật rất khó, liền gật đầu nói. Được rồi, chuyện này phu nhân và đại tiểu thư cứ suy nghĩ đi. Nhưng vẫn còn một thứ khác có thể kiếm ra tiền, không biết đại tiểu thư có hứng thú không? Buôn cái gì? Tiêu Ngọc Nhược lúc này có chút xè chừng với tên gia đình này, ai biết được hắn lại có thể nghĩ ra được chủ ý quỷ quái gì. Đại tiểu thư, nàng vẫn nhớ hôm qua đã ngửi thấy một mùi hương trong phòng ta chứ? Đương nhiên là ta nhớ. Lâm Tam, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết hương thơm đó suốt cuộc từ đâu đến. Lâm Vãn Vinh từ trong ngực áo rút ra một lọ thủy tinh nhỏ, trong lọ chứa một chất lỏng không biết tên, có màu hồng nhạt. Chàng mở nắp lọ ra, mùi hương hoa cỏ nhẹ dịu lập tức lan khắp phòng. Tiêu Ngọc Nhược và Tiêu Phu Nhân hít thật sâu, mùi hương này không hắc như thủy phấn, mùi hương này dịu mát, nhẹ nhàng vô cùng, dễ ngửi, khiến cho người ta đắm say. Tiêu Ngọc Nhược kinh ngạc nhìn mãi chiếc lọ, rồi nói. Lâm Tam, rốt cuộc đây là thứ gì? Lâm Vãn Vinh khẽ cười nói. Đại tiểu thư, đây chính là một loại dung dịch đặc biệt do tại hạ chế ra, có cái tên rất hay, chính là nước hoa. Chiếc lọ mà các vị nhìn thấy bây giờ, đó là nước hoa làm từ hoa hồng, còn có loại nước hoa làm từ hoa nhài, hoa lan. Việc tại hạ muốn nói với hai vị chính là việc buôn bán nước hoa. Nước hoa. Trên khuôn mặt Tiêu Ngọc Nhược và Tiêu Phu Nhân lộ rõ sự kinh ngạc và vui sướng lẫn lộn, nước hoa là thứ như thế nào, nếu có được ma lực như chiếc bình trong tay Lâm Tam, thì công việc làm ăn của Tiêu gia chắc chắn sẽ phát đạt. Lâm Vãn Vinh tự hào nói. Đúng vậy, nước hoa trong thiên hạ chỉ có mình tại hạ có được phương thức pha chế nước hoa, tin rằng Phu Nhân và Đại Tiểu Thư đã có sự trải nghiệm sâu sắc. Tiêu Ngọc Nhược cắn chặt răng nói. Vậy Lâm Tam, ngươi có thể nói cho ta biết điều kiện là gì không? Lâm Vãn Vinh chưa trả lời câu hỏi của nàng cung kính nói. Đại tiểu thư, ý tưởng về chiếc áo dài và đồ lót tôi nói ở trên, một khi đã làm thì lợi nhuận sẽ không thể đoán được, vấn đề chỉ là quảng bá thôi. Loại nước hoa này cũng vậy. Nó cần một lượng lớn cánh hoa làm nguyên liệu, tại hạ hy vọng đại tiểu thư và phu nhân có thể ủng hộ tôi trong việc pha chế nước hoa, để báo đáp, tôi sẽ trao cho Tiêu gia quyền buôn bán độc quyền nước hoa. Như vậy, sườn xám, đồ lót, nước hoa, ba thứ này khi kết hợp lại, giống như liên tiếp gia trưởng, tại hạ tin rằng, việc làm ăn của Tiêu gia muốn không phát đạt cũng khó đấy. Lâm Vãn Vinh nói vậy tức là chàng đã suy nghĩ rất nhiều, tuy chàng có kỹ thuật nhưng lại không có vốn, càng không có một mạng lưới buôn bán, mà mạng lưới buôn bán của Tiêu gia lại dày đặc, đối với việc phổ biến nước hoa hoàn toàn có lợi. Hai bên kết hợp mới thành chính đạo. Tiêu Ngọc Nhược trầm tư một lát, việc buôn bán áo dài và đồ lót đã bắt đầu khiến nàng động lòng, bây giờ lại thêm loại nước hoa này, Tiêu gia thật đã có được một cơ hội mới. Nàng quay sang nhìn mẹ, Tiêu Phu Nhân khẽ gật đầu, đại tiểu thư liền quyết định. Được, Lâm Tam. Ta đồng ý với ngươi. Nguyên liệu và phường sản xuất nước hoa Tiêu gia sẽ xuất vốn, nhưng quyền buôn bán nó nhất định phải do Tiêu gia chúng độc tôn. Lợi nhuận chia 73, ta 7 ngươi 3. Lâm Vãn Vinh nghĩ bụng tiểu nha đầu này thật là gian thương rất biết tính toán, rồi chàng khoát tay nói. Đại tiểu thư quả nhiên không hổ là người làm ăn tinh ý, cách chia lợi nhuận như không phải là quá thấp sao, theo tại hạ thấy chi bằng chia 46. 46, Lâm Tam, miệng ngươi cũng thật lớn quá. Coi như hôm nay ngươi giúp Tiêu ra một tay, được. Ta nhượng bộ, ngươi 4, ta 6. Đại tiểu thư cắn chặt răng nói. Nàng thầm nghĩ, Loại người này quả là một tên gian thương có thể vắt cổ chảy ra nước. Lâm Vãn Vinh cảm thấy về chuyện đồ lót, còn chuyện nước hoa thì cần phải chia lợi nhuận lại. Không được. Không được. Đại tiểu thư, nàng nhầm rồi, tại hạ nói là tại hạ 6, nàng 4. Cái gì, ngươi? Đại tiểu thư tức giận chỉ vào mặt hắn, không ngờ tên gia đình này đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy, mà lại còn muốn lấy nhiều hơn một nửa. Trong thương trường, nàng chưa từng gặp kẻ nào lại kiêu ngạo như vậy. Đại tiểu thư đã không chấp nhận, vậy chúng ta cũng không còn gì phải bàn bạc nữa. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người có hứng với loại nước hoa này. Lâm Vãn Vinh cười nhạt. Chàng không hề lo lắng, loại nước hoa này giống như một miếng thịt béo bở. Tiêu Ngọc Nhược là người thông minh, tuyệt không thể bỏ qua cơ hội này. Cách pha chế nằm trong tay ta, ngươi có thể có cách nào hơn? Đại tiểu thư tức giận nói. Lâm Tam, làm người chớ có quá đáng quá. Một tên gia đình nhỏ bé, đường đường là một đại tiểu thư làm ăn với ngươi, đã là nể mặt ngươi lắm rồi, lấy đâu ra cái lý đến lượt ngươi đưa ra yêu cầu với ta? Lâm Vãn Vinh phản đối. Đại tiểu thư, nàng cũng là người làm ăn đã nhiều năm trên thương trường coi trọng lợi nhuận, tại hạ cũng vì bản thân mà theo đuổi mức lợi nhuận lớn nhất, nàng vì Tiêu gia mà giành lấy lợi nhuận lớn nhất, điều này không có gì đáng tức giận. Làm gì có chuyện quá đáng ở đây? Nếu đã như vậy, Lâm Tam, ngươi hãy nhượng bộ một bước, lợi nhuận chia 5 năm, mỗi người một nửa, đó là quyết định cuối cùng của ta, nếu không, ta sẽ không làm vụ nước hoa này. Trong mắt đại tiểu thư lóe lên một tia sáng. Nàng biết Lâm Tam tuy có phương thức pha chế, nhưng chắc chắn không thể tìm được người hợp tác, tên Lâm Tam này cũng nhất định phải hợp tác với Tiêu gia. Nhưng chỉ là tên gia đình chỉ cung cấp phương thức pha chế nước hao mà có thể kiếm được một nửa lợi nhuận. Trong lòng nàng vẫn không cam tâm, lại càng hận tên gia đình này hơn. Lợi nhuận kiếm được từ nước hoa độc nhất vô nhị này chắc chắn là ổn định. Theo tính cách gian thương của Lâm Vãn Vinh mà nói thì lấy được 6 phần lợi nhuận vẫn còn quá ít. Nhưng thấy đại tiểu thư đã nhượng bộ, chàng nghĩ thầm thôi chấp nhận đi, cứ xem như giúp tiểu nha đầu Tiêu Ngọc Nhược một tay, huống hồ mạng lưới buôn bán là của Tiêu gia, cũng không thể đắc tội với họ được, chàng liền gật đầu rồi nói. Đã như vậy, chúng ta đã bàn bạc xong. Tiêu Ngọc Nhược thấy bộ dạng đắc ý của tên gia đình, nghĩ đến việc ngày hôm nay hắn xông vào xe của mình, trong lòng đừng nói là quá tức giận. Nếu không vì hôm nay hắn đã có công rất lớn với Tiêu gia, nàng đã sớm cho người tống hắn ra ngoài rồi. Chúng tôi chịu trách nhiệm cải tiến áo dài và đồ lót, còn việc nước hoa giao cho ngươi. Tiêu Ngọc Nhược cố gắng nhún nhường, người kiêu ngạo như tên gia đình này thật là khó gặp. Lâm Vãn Vinh cười nói. Không vấn đề gì, còn việc chọn người làm, tại hạ sẽ tự chọn trong đám gia đình ở Tiêu trai. Xin đại tiểu thư cho phép. Đã nói đến nước này, Tiêu Ngọc Nhược chỉ còn việc gật đầu đồng ý. Nhìn tên gia đình hung ác bước ra ngoài, mũi Tiêu Ngọc Nhược phì ra một tiếng. Tiêu phu nhân lâu không lên tiếng, bỗng nhiên nói. Ngọc Nhược, hôm nay con làm sao vậy, lúc nào cũng thấy khó chịu với Lâm Tam. Thật sự Tiêu phu nhân không hề để ý đến sự kiêu ngạo của Lâm Tam, người có tài đều như vậy cả. Lâm Tam là người mưu trí, giao thiệp rộng, lại tài hoa, hắn có thể chịu đựng để làm gia đình nhà họ Tiêu, đã là nể mặt cho Tiêu gia rồi. Ý tưởng đồ lót và băng vệ sinh, tuy có chút vượt trước thời đại, song lại là một ý rất hay. Còn việc chia lợi nhuận nước hoa, khi thương thảo làm ăn, bất luận là Lâm Tam hay Ngọc Nhược, đều không làm sai điều gì. Nhân tài như Lâm Tam mới đúng là người cần phải lôi kéo về, Ngọc Nhược đúng là vì Tiêu gia làm được một chuyện tốt. Nghĩ đến chuyện Tiêu Ngọc Sương có tình ý với Lâm Tam, Tiêu phu nhân nghĩ bụng cũng đành than, nếu Lâm Tam không phải người dưới thì cũng xứng với Ngọc Sương. Tiêu Ngọc Nhược cũng không muốn để mẹ biết Lâm Tam đã làm những chuyện xấu đó với mình, tên Lâm Tam này quả là xấu đến tận xương tủy. Nhưng Tiêu phu nhân lại có một câu thức tỉnh nàng, trong lòng hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, tại sao trước mặt hắn ta luôn mất đi phong thái như vậy, thật là có chút kỳ quái. Tiêu Ngọc Nhược không hề trả lời câu hỏi của mẹ, đánh trống lảng sang chủ đề khác. Mẹ, mẹ thấy chủ ý của Lâm Tam thế nào? Phu nhân cười nói. Hiện tại là việc của con, đương nhiên là do con quyết định rồi. Chiếc áo dài đó và đồ lót, tuy cách nghĩ có bảo gan một chút, nhưng đúng như lời hắn nói. Chúng ta đều là phụ nữ, việc làm ăn này cũng lớn và có thể làm được. Dù sao thì Tiêu gia chúng ta cũng là cô nhi quả mẫu, người cười cũng mặc. Chỉ cần mở rộng được, lợi nhuận chắc chắn sẽ không nhỏ, tên Lâm Tam về mặt này thật có đầu óc. Loại nước hoa đó càng không cần nói nữa, với sự rảo trá của Lâm Tam, nếu không phải hắn không có vốn, hắn nhất định không chịu hợp tác với người khác. Thật là tên gian thương. Đại tiểu thư thêm vào một câu, khiến phu nhân nghe thấy cũng phải buồn cười, Ngọc Nhược trước mặt tên Lâm Tam, luôn có chút lung túng, không biết được sau lại có chuyện gì đây. Tên Lâm Tam này thật là nhân tài, Ngọc Nhược, sau này. Con gái xin kiếu. Cũng không biết tại sao trước mắt đại tiểu thư lại hiện lên bộ mặt đáng ghét của tên gia đình đó, nàng vội vàng lắc đầu, rồi nói. Tên Lâm Tam này, miệng lúc nào cũng nói những thứ này đều là những vật dụng thường dùng ở quê hương của hắn, cũng không biết suốt cuộc quê hắn ở đâu. Tiêu phu nhân nói, trước đây ta cũng đã từng hỏi hắn, nhưng dường như hắn không muốn đề cập đến, chỉ cần hắn có tài là đủ rồi, còn từ nơi nào đến, không cần phải quá để ý. Đại tiểu thư nói lớn một tiếng, con người này thật thích bí mật. Đúng rồi, mẹ à, con thấy chiếc áo dài và đồ lót này, chúng ta nên cải tiến ra sao? Thấy hai tờ giấy đang để trên bàn cạnh đó, Tiêu Ngọc Nhược nghĩ đến chuyện chính. Nàng cầm lấy tờ giấy đó, cẩn thận xem xét kỹ lưỡng. Bức vẽ này đơn giản mộc mạc, vài nét vẽ phác thảo, bút pháp này, loại mực này, nàng đều chưa từng gặp. Nàng ngắm nhìn những đường vẽ giản đơn trong lòng khẽ động. Sao những nét vẽ này quen mắt vậy, hình như nàng đã gặp ở đâu đó, nàng từ từ suy nghĩ. Cực phẩm gia đình. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 61. Mân côi đích hàm nghĩa. Chuyện kỳ bảo cùng nổi y thì Lâm Vãn Vinh cũng không muốn quản, đai vệ sinh cũng để cho mẫu nữ các nàng hãy tự mình đánh giá, giảng giải cho hai người phụ nữ này kích thì kích thích, nhưng cũng không thể không giảng giải. Lâm Vãn Vinh liền dành toàn bộ tâm tư cho Hương Thủy. Hương Thủy tuy là thứ đồ tốt, hắn nhận lấy năm thành lợi nhuận tất cả đều là nể mặt nhị tiểu thư. Nhớ tới nhị tiểu thư, hắn trong lòng có là lạ, vài ngày không gặp tiểu nha đầu cũng không biết giờ này nàng thế nào. Nam nhân thật là khó hiểu, khi ở bên mình thì không muốn, đến khi đi rồi lại thấy đáng tiếc. Lâm Vãn Vinh lắc đầu, lão tử cũng thật có chút quá đa tình. Được Tiêu Ngọc Nhược hứa, Hương Thủy sự nghiệp cuối cùng cũng bắt đầu, khiến hắn trong lòng vô cùng sảng khoái. Chiếu theo kế hoạch của hắn, Hương Thủy tác phường cần phải có mấy người làm trung tâm. Tam Diệp Tảo cùng phối hợp với hoa, hương liệu, rượu cất, nước hóa vào nhau. Cái này vô cùng cơ mật, ngoại trừ bản thân mình còn với người ngoài thì tuyệt đối bí mật. Hắn phân cấp người nắm giữ, mỗi người đều chỉ biết một công đoạn, cũng nói cho họ nguyên lý, bọn họ dựa theo phân phó mà làm là dơ quy quy u, v quy quy o cơ. Như vậy, cho dù có người lấy trộm sơ quy quy u, v quy quy o cơ cũng không nhất định nghiên cứu được các phối chế hương thủy này. Không có biện pháp, tại đây thiếu đi quyền bảo hộ, thì chỉ có thể làm như thế. Tuyển người, Phúc Bá đương nhiên có thể là một người, Thường Bá cùng Phúc Bá trong cuộc tuyển trạch mình, nơ gơ u, v quy quy o y. Này tinh thông tộc công cơ giới tự xưng là Tái Lỗ Ban, còn có Tiêu Phong được tuyển cùng với hắn cũng vô cùng thành thật. Lâm Vãn Vinh với hắn có chút yên tâm. Lại để cho Thường Bá tuyển chọn mấy người có khả năng xảo tượng có thể tham gia tác phường. Lâm Vãn Vinh đi tìm Tiêu Phong nọ. Tiêu Phong qua mấy ngày không gặp Lâm Vãn Vinh, lúc này gặp lại hắn tự nhiên rất hưng phấn. Lâm Vãn Vinh chỉ nói đại tiểu thư để cho hắn đi theo mình làm việc, Tiêu Phong tự nhiên không có phản đối. Lập tức lòng tràn đầy hưng phấn đáp ứng. Ngày hôm nay thật rất nhiều chuyện, vì việc kiếm tiền này, Lâm Vãn Vinh cũng phải chạy ngang dọc, không ngừng tìm Phúc Bá thương thảo công việc. Phúc Bá nghe ý tưởng của Lâm Vãn Vinh xong, lập tức cùng lão đầu hai người thương thảo một phen. Như thế nào sử dụng hoa cùng tam diệp thảo? Như thế nào loại bỏ tạp chất? Như thế nào tịnh hóa? Như thế nào dẫn lưu? Đều có ý nghĩ bước đầu. Lâm Vãn Vinh thậm chí còn vẽ một bộ cơ giới thảo đồ đưa cho Thường Bá. Thường Bá căn cứ vào kinh nghiệm chỉ ra rất nhiều điểm không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o cơ, khiến cho Lâm Vãn Vinh trong lòng có chút lo lắng. Trong khí bàn thảo, Tần tiên nhân lại tới đưa thiệp mời. Lâm Vãn Vinh cũng đang nghĩ đến chuyện khai nghiệp tiểu lâu, liền đi tìm nàng. Hai ngày không gặp qua Tần tiên nhân, nàng tựa hồ có chút tiều tụy, Lâm Vãn Vinh bước vào cười nói. Tiên nhân cô nương, đã nhiều ngày này vẫn an hảo chứ? Tần tiên nhân trên mặt tựa như có nụ cười, rồi lại tựa hồ có tâm sự nặng nề, liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh nói. Công tử, tiên nhân cầu người một chuyện sơ, dơ quy quy u, v quy quy o, cơ, không. Lâm Vãn Vinh nhìn tiên nhân sắc mặt có chút không tốt, liền cố ý cười nói. Chuyện gì vậy, tiên nhân tiểu thư muốn nói gì mà trịnh trọng như vậy? Tiên nhân cắn răng, nhẹ nhàng nói. Xin công tử nhanh chóng rời khỏi Tiêu gia. Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên nói. Vì sao? Hắn hôm nay cùng Tiêu gia đạt thành hiệp nghị, đang chuẩn bị đại triển cơ đồ, như thế nào có thể rời đi lúc này? Tần tiên nhân cắn răng nói. Công tử, tiên nhân không thể nhiều lời. Tóm lại, xin công tử nhanh chóng rời Tiêu gia. Đối với người mới có lợi, nếu không rất xấu, xin công tử tin tưởng tiên nhân. Lâm Vãn Vinh thấy nàng thần sắc không có vẻ giả tạo, nghi hoặc hỏi. Tiên nhân có đúng hay không Tiêu gia xảy ra sự tình gì? Tần tiên nhân thần sắc lóe lên một chút gian hoạt, không dám trực tiếp nhìn vào mắt hắn, chỉ nói. Không có, không có. Công tử không nên hỏi thì hơn, tiên nhân chỉ muốn tốt cho công tử, ngày sau tự nhiên công tử sẽ hiểu. Lâm Vãn Vinh không biết dụng ý của nàng, nhưng hắn cùng với Tần tiên nhân tiếp xúc một thời gian không ngắn, biết nha đầu này đối với mình cũng có chút hảo cảm, nên sẽ không hại mình. Nhưng những gì Tần tiên nhân nói thật sự hắn chưa hiểu được. Song hắn cũng có tính tình cương cường, trong thời gian này không thể rời Tiêu gia, liền lắc đầu, không nói gì. Tần tiên nhân thở dài, mắt liếc nhìn hắn, biết bản thân không có biện pháp thuyết phục hắn, liền cũng không mở miệng. Nàng hôm nay tựa hồ tâm thần có chút bất ổn. Lâm Vãn Vinh vừa nhìn thấy hai nha đầu tiểu liên này ca múa, sau khi báo cho các nàng thời gian khai nghiệp liền cáo từ ra về. Tần tiên nhân trong khi tiến hắn ra về, nhìn hắn như muốn nói lại thôi, thần sắc có chút bàng hoàng. Tiếu Thanh Tuyền hôm nay cũng đến sớm, thấy hắn trở về, trên mặt có chút mừng rỡ, thoáng qua rồi lại trở thành lạnh nhạt, nhìn hắn hờ hững nói. Ngươi đã trở lại. Lâm Vãn Vinh lo lắng việc tiên nhân nói chuyện đêm nay, âm thầm suy nghĩ có nên hay không nói cho Tiếu Thanh Tuyền biết việc này. Hắn biết Tiếu Thanh Tuyền rất lưu ý Tần tiên nhân, nếu mà nói sự việc sẽ có chút đơn giản. Nhưng ngẫm lại Tần tiên nhân trông đợi mình không kém, bản thân cũng đáp ứng sẽ thay nàng giữ bí mật. Nếu như nói cho Tiếu Thanh Tuyền biết, chẳng phải mình đã trở thành kẻ tiểu nhân rồi sao? Lão tử muốn làm ngụy quân tử chứ không muốn làm chân tiểu nhân, hắn trong lòng cười hắc hắc, liền sau đó cũng bình thường trở lại. Tiếu Thanh Tuyền thấy hắn không nói gì, chỉ nhìn nàng chằm chằm, trên mặt có chút phát nóng, lại có chút mừng rỡ. Cuối cùng mang theo vài phần khó chịu pha gắt. Ngươi, nhìn ta làm cái gì? Lâm Vãn Vinh miệng ba hoa cười nói. Tiếu tiểu thư, một hai ngày không có gặp, ngươi càng lúc càng đẹp. Tiếu Thanh Tuyền trong lòng cảm thấy rồn rập, hừ nhạt nói. Ngươi nói dễ nghe một chút như vậy để làm gì, chẳng lẽ có tâm sự sao? Ha ha ha ha, Lâm Vãn Vinh cười ha hả, long thầm nghĩ, ngươi cũng không phải lão bà của ta, ta có tâm sự, cũng không có quan hệ gì đến ngươi, chỉ có xảo xảo mới có quan hệ với ta. Nhưng xảo xảo bảo bối nhu thuận như vậy tuyệt đối sẽ không giống ngươi hỏi ta như vậy. Hắn cười vài tiếng nói. Ta thấy ngươi lưu lại cho ta vài ba ký tự đặt trên đồ vật, có thể bỏ đi. Tiếu Thanh Tuyền vừa thẹn lại vừa thích, hung hăng liếc hắn, thầm nghĩ, ngươi cho rằng ai ta đều lưu tự, hàng ngày cũng cùng nói chuyện như ngươi sao. Lâm Vãn Vinh tự mình vừa mới hoàn thành phối chế hương thủy, liền lấy ra một bình từ trong người nói. Này, xem như thành phẩm đầu tiên tặng cho ngươi. Tiểu Thanh Tuyền vui vẻ nói. Cái này đã phối chế thành công sao? Nhận bình hung thủy trong tay hắn, vừa nhẹ nhàng mở nút bình, một mùi thơm ngát đập vào mũi nàng. Hương thơm man mác, lưu mãi không tan. Đúng là mùi Tiểu Thanh Tuyền thích nhất. Tiếu Thanh Tuyền cầm hương thủy yêu thích không buông tay, trên mặt nở nụ cười rực rỡ như tháng ba. Cái này là mùi hoa lài, đúng không? Lâm Vãn Vinh mỉm cười nói. Đúng, đây là hương thủy vị hoa lài, ngươi không phải là thích mùi hương thanh đạm sao, rất thích hợp với ngươi đó. Căn cứ theo cách thưởng thức mùi hương của phụ nữ, Tiếu Thanh Tuyền là dạng nữ tử thanh tâm quả dục, thích hợp với hương thủy mùi thơm man mác của hoa lài. Ngươi thế nào biết sơ, dơ quy quy u, v quy quy o, cơ thủy phấn này gọi là hương thủy sao, tên mặc dù tục khí, nhưng cùng rất là chính xác. Tiếu Thanh Tuyền nhòn miệng cười hỏi. Nàng cùng Lâm Vãn Vinh ở chung đắt lâu, mỗi ngày thiên văn địa lý đến dân sanh bàn luận. Tuy cũng rất là thích nhưng chưa có bao giờ cao hứng như hôm nay. Lâm Vãn Vinh thấy nàng cười như trăm hoa đua nở, ngay cả mẫu đơn trong viện tử cũng chịu kém, trong lòng nhảy lên vài cái, thầm nghĩ ta nếu thấy nàng vài lần nữa chắc bị nàng mê hoặc mất. Đúng vậy, đã gọi là hương thủy đại tục chính là đại nhã. Danh tự này giản đơn, ta thấy nó rất tốt. Lâm Vãn Vinh thấy nàng cao hứng như thế, trong lòng cũng có chút vui mừng. Tiếu Thanh Tuyền cùng hắn trong lúc này tựa hồ có chút tình ý. Không tưởng được, ở chúng với Lâm Tam lâu vậy cũng rất tự nhiên, trong khoảng thời gian ngắn khiến cho Lâm Vãn Vinh có chút chù trừ, không biết nha đầu này cuối cùng suy nghĩ cái gì. Tiếu Thanh Tuyền cũng là một nữ tử thông minh, học một hiểu ba. Liền có thể hỏi như thế. Đã có hương thủy mùi hoa lài, vậy chắn cũng có thể tìm thêm biện pháp tạo hương thủy khác. Ngươi học ở đâu ra vậy? Lâm Vãn Vinh cười nói. Thật khó mà gạt được ngươi a. Ta bây giờ làm ra chỉ có ba loại, ngoại trừ hoa lài ở ngoài, còn có hoa lan cùng mân côi hương thủy. Tiếu Thanh Tuyền nghĩ một chút rồi nói. Có thể tặng ta mỗi loại một bình không? Ta muốn loại mân côi được không? Lâm Vãn Vinh nói. Lấy mân côi hương thủy làm gì? Cách đó không thích hợp với nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y. Mân côi hương thủy đại biểu cho tình nhân á luyến. Tiếu Thanh Tuyền cao quý đảm nhã, chỉ có hoa lại với hương thơm thanh nhã, có thể phối với khí chất của nàng mà thôi. Tiếu Thanh Tuyền cười một tiếng mói. Ngươi sao lại biết nó thích hợp với ta? Ta từ nhỏ đã được gặp một Tây Dơ U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ truyền giáo sĩ. Hắn đã nói với ta rằng hoa có hàm nghĩ bất đồng. Như mân côi hàm nghĩa với lại bất đồng. Ta tâm lý có chút tò mò, hồi tưởng hỏi lại xin ngươi một bình. Lâm Vãn Vinh sườn sốt một chút. Tây Dơ U, V, Quy, Quy, O, Nơ gơ truyền giáo sĩ có phải là Tây Dương Dược Tử Yêu không? Thời đại này đã cùng Tây Dương thông thương rồi sao? Thật sự là quá tốt, nội y của lão tử có thể bán cho Dương Dược Tử. Hơ u v quy quy o nơ gơ thủy này, lão tử bán cho Pháp kiếm thật nhiều tiền. Lâm Vãn Vinh hỏi tiếp. Truyền giáo đạo sĩ là người Pháp, anh hay Bồ Đào Nha? Tiếu Thanh Tuyền không nghĩ rằng hắn cũng biết nhiều quốc gia như vậy, trên mặt lộ ra nét kinh ngạc vui vẻ nói. Ngươi như thế nào biết sơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, anh và Pháp, ước khắc sự phụ là người Tây Ban Nha? Lâm Vãn Vinh quê khổ. Ta như thế nào không biết Tây Ban Nha và Pháp, con mẹ nó, Dương Tử Vượt khi dễ chúng ta bao năm, lão tử nếu không biết bọn chúng, vậy mà là người Đại Hoa sao? Lâm Vãn Vinh không có trả lời nàng, hỏi lại. Ước khắc sư phụ kia không phải người Anh, hắn nói tiếng Anh sao, ngươi có thể nghe được à? Tiếu Thanh Tuyền nghe hắn nói không phải tiếng Anh, biết hắn không phải người ngu muội, trong lòng càng thêm cao hứng nói. Ước khắc sư phụ tới Đại Hoa đã nhiều năm, tiếng Hán cũng tốt lắm. Lâm Tam, ngươi biết nước Anh ở đâu sao? Ước khắc sư phụ nói, Tây Ban Nha ở tại một vùng biển, cách Đại Hoa ta hàng ngàn dặm, bọn họ theo thương thuyền hơn một năm mới tới Đại Hoa. Lâm Vãn Vinh thở dài nói, chúng ta ở trên thế giới này, phân làm năm Đại Châu, Đại Hoa chúng ta ở đây, là Á Châu, Anh ở Châu Âu, bọn họ diện tích nhỏ hơn chúng ta, nhưng là một trong những nước công nghiệp cực kỳ phát triển, được công nhận là cường quốc trên biển. Ngoài ra còn có Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đều là cường quốc trên biển. Đại Hoa mặc dù địa linh nhân kiệt, nhưng trong công nghiệp cùng bọn họ thật sự có chênh lệch lớn, tương lai sẽ gây cho chúng ta uy hiếp. Tiếu Thanh Tuyền thần sắc nghi ngờ, hiển nhiên nhất thời không thể lý giải. Lâm Vãn Vinh âm thầm nở nụ cười nghĩ, ta cùng nàng giải giải làm cái gì, nàng như thế nào mà hiểu được. Được rồi, Tiếu Tiểu Thư, Đại Hoa chúng ta cùng Anh, Pháp, Tây Ban Nha có cửa khẩu thông thương không? Nếu lão phu giáo sĩ truyền đạo đã tới Đại Hoa, ta liền phải mang nội y cùng hương thủy, nhờ hắn mang về châu Âu bán. Mẹ nó, nói đùa thôi chứ lão phu ngươi, ta nào có sợ ai? Tiểu Thanh Tuyền tựa hồ đối với công việc triều chính rất quan tâm, Lâm Vãn Vinh vừa hỏi, nàng liền trả lời. Đại Hoa ta cùng bọn chúng không có cửa khẩu thông thương, chỉ là ta có nghe nói vùng duyên hải có địa phương cùng với nơi khác thông thương thuyền bọn họ thường xuyên đi qua Cao Lệ, nhưng hình như không có nghe nói đi đến Anh. Trong tỉnh Giang Tô này, Trấn Giang có hải khẩu. Thấy Lâm Vãn Vinh trầm tư đứng lên, Tiếu Thanh Tuyền liền không nói, chỉ nhìn hắn lặng lặng suy nghĩ, trong lòng có một cảm giác điềm tĩnh. Đợi nửa thời thần, Lâm Vãn Vinh mới gật đầu cười, nói với Tiếu Thanh Tuyền. Mới vừa rồi ta có đi hơi xa khỏi câu chuyện, ngươi muốn mân côi hương thủy thật không? Tiếu Thanh Tuyền thấy hắn thần sắc trù trừ, liền hỏi. Sao, ngươi không nguyện ý sao? Lâm Vãn Vinh trịnh trọng vô cùng nói. Ta nói thật, mân côi hương thủy ta bây giờ mới tạo sơ, sơ quy quy u. V quy quy o cơ một bình. Hơn nữa mân tôi có chút ý nghĩa, ta nghĩ đây là lần đầu, ta cũng muốn tặng nữ tử ta thích trên thế giới này, nàng đối với ta rất quan trọng. Tiếu Thanh Tuyền tâm lý hơi có chút khó chịu, quả nàng không nghĩ hắn cũng biết ý nghĩa của mân côi, chỉ là không hiểu lời hắn có ý tứ gì, là ám chỉ cái gì chứ. Sắc mặt nàng có chút đỏ bừng, không dám lại nhìn hắn. Nhẹ giọng nói, ta biết, ngươi có ý trung nhân rồi đúng không? Nhớ tới tiểu nha đầu xảo xảo, Lâm Vãn Vinh trên mặt hiện vẻ tươi cười, nói, có, nàng chỉ là một tiểu nha đầu. Mân côi hương thủy này ta muốn tặng nàng. Thấy vẻ mặt hắn như thế, Tiếu Thanh Tuyền cũng không biết làm sao, trong lòng đột nhiên có cảm giác mất mát. Nàng đột nhiên cả kinh thầm nghĩ, ta làm sao vậy, từ khi gặp lại hắn, mỗi ngày lại cùng hắn gặp mặt, cùng hắn đấu khẩu, trong lòng có cảm giác thích thú khoái hoạt, chẳng lẽ ta đối với hắn này sinh tình cảm sao? Nàng xuất thân cao quý, đệ tử danh môn, từ nhỏ thanh tâm quả dục, đối với việc nam nữ luyến ái cực kỳ lãnh đạm. Nghĩ một hồi nàng nhẹ nhàng lắc đầu, đẩy ý niệm đó ra khỏi đầu, rồi lạnh nhạt cười nói. À, thật không, ta thật ra chúc mừng ngươi. Nàng là tiểu thư nhà nào? Lâm Vãn Vinh lúc đầu tưởng nàng với mình có chút vấn vương, nhưng thấy nàng thần sắc tự nhiên cũng không có chút hờn giận, thầm nghĩ quái, chẳng lẽ lão tử không du mị lực, chỉ có thể mê đảo tiểu nha đầu xảo xảo thôi sao? Hắn không suy nghĩ nhiều, liền mỉm cười nói. Cũng không phải người lạ, đó là ta mấy ngày trước đây có đề cập qua với ngươi đó, là tiểu nha đầu xảo xảo mở tiểu lâu. Cực phẩm gia đình. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 62. Tài nữ lạc ngưng. Lâm Vãn Vinh cùng với Tiếu Thanh Tuyền có một mối quan hệ vi diệu, tuy hai người nói chuyện không mấy nhiệt tình lắm, nhưng thực ra lại khá thân tình, ngay như việc khai trương tiểu lâu hắn cũng chưa từng giấu riêng nàng. Tiếu Thanh Tuyền nhẹ thở dài than. Dễ tìm vật vô giá, khó kiếm kẻ tình chung. Vị đồng tiểu thư này đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng, ngươi ngàn vạn lần không được phụ bạc nàng. Lâm Vãn Vinh ha hả cười to. Chẳng lẽ nàng lại xem ta là loại người đó sao? Tiếu Thanh Tuyền cười khẽ nói. Ta thấy ngươi trêu chọc nữ tử cũng không ít đâu. Nàng tần tiên nhân đó đối với ngươi cũng có chút hảo cảm. Để ta xem sau này ngươi làm sao thu xếp cho ổn thỏa. Lâm Vãn Vinh ra vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu than. Kiếp đẹp trai phải chịu nhiều phiền não thôi. Tiếu Thanh Tuyền thấy dáng vẻ đó của hắn, nhìn không được lén cười một tiếng, chỉ cảm thấy cùng với hắn nói đôi ba câu, bao nhiêu phiền não cũng đều tiêu tan. Hai ngày sau đó, Lâm Vãn Vinh chế ra mấy loại dụng cụ. Hắn chọn một tòa nhà bỏ hoang trong Tiêu gia làm xưởng sản xuất nước hoa. Tòa nhà này vốn là tài sản của tổ tiên Tiêu gia, diện tích rộng rãi, hơn nữa lại rất gần trạch viện của Tiêu gia. Lâm Vãn Vinh cùng Thường Bá thương lượng, sau cùng dựa theo bản vẽ thiết kế bắt đầu thi công cải tạo lại tòa nhà. Công nghệ phối chế nước hoa đã không còn vấn đề gì, nhưng lại phát sinh vấn đề tiếp theo quy mô sản xuất như thế nào. Theo suy nghĩ của Lâm Vãn Vinh, hương tinh do hắn một mình nắm giữ, dùng phương pháp chiết ép tạo ra, tuy có chút lãng phí nguyên liệu, nhưng lại là phương pháp đơn giản nhất. Sau đó đem loại nước ép thô này bắt đầu tinh lọc lại, đó cũng không thành vấn đề. Nhưng thật ra việc đem hương tinh, tiểu tinh, nước tinh khiết theo đúng tỷ lệ rót vào, phải dùng loại ống dẫn như thế nào cũng là vấn đề lớn. Ở thời đại này, không có thép không gì, nếu dùng loại sắt thường, dĩ nhiên sẽ bị hoen gì. Hơn nữa ở đây cũng chẳng có pha lê giữ nhiệt. Ống dẫn phải cấu tạo như thế nào đây, thật sự phải một phen đau đầu suy nghĩ. Cuối cùng chính là Thường Bá lại dựa theo kinh nghiệm đưa ra kiến nghị, dùng loại mao trúc đã trưởng thành, chặt lấy các nhánh nối lại với nhau làm ống dẫn. Chủ ý này trải qua thí nghiệm quả thật có thể dùng, cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề trọng đại này. Liên tục mấy hôm bận rộn xoay sở, cũng không có thời gian đi gặp tiên nhân. Nghĩ cũng kỳ quái, dường như tần tiên nhân cũng biết việc đó, mấy ngày qua cũng không tìm hắn, khiến cho Lâm Vãn Vinh rất lấy làm ngạc nhiên. Rời khỏi Tiêu gia, hắn đi thẳng tới tham gia ngày khai trương tiểu lâu. Hôm qua, Lâm Vãn Vinh tìm gặp Xảo Xảo và cha con Đồng Thanh Sơn, biết rằng việc chuẩn bị cho lễ khai trương đã chuẩn bị xong xuôi, lúc này mới thấy tạm yên tâm. Cũng may bây giờ hắn ra vào Tiêu gia cũng không gặp phiền toái gì, công việc hai bên cũng chưa để chậm trễ lần nào. Lúc sáng sớm, Lâm Vãn Vinh đã kiếm cớ, từ Tiêu gia chạy thẳng tới tiểu lâu. Xa xa nhìn lại, tiểu lâu treo vải xanh đỏ, treo đèn kết hoa, khí khái phi phàm. Ở trên lầu có treo một tấm biển đen viền vàng, phía trên viết mấy chữ vàng lớn thực vi tiên. Bên dưới còn để thêm mấy chữ nhỏ giang tô lạc mẫn. Tấm biển này là chính tay Giang Tô Tổng Đốc Lạc Mẫn viết lên tặng cho Vãn Vinh là một món lễ vật. Có mấy chữ này có thể nói Thực Vi Tiên vừa khai trương đã tràn đầy sinh ý. Vì Giang Tô Tổng Đốc Lạc Mẫn này nghe nói hiếm khi nào chịu đề tự. Lần này lão phá lệ thật sự làm cho Lâm Vãn Vinh có cảm giác ngoài ý muốn. Lạc Mẫn này chưa từng gặp mặt Lâm Vãn Vinh, lại tặng cho hắn lễ vật như vậy. Không nghĩ đến lại hào phóng vậy chứ, Lâm Vãn Vinh suy nghĩ lại một lượt, biết việc này không thể nào đơn giản như vậy, bất quá đây cũng là một hảo sự. Lâm Vãn Vinh dù nghĩ không ra, nhưng cũng không cố gắng tìm hiểu thêm nữa. Bên ngoài tiểu lâu có đặt một cái bục thật lớn, dùng vải đỏ phủ lên trên. Từ sớm đã có không ít người tới xem, nhưng không ai biết được nó dùng để làm gì. Thực Vi Tiên có 5 tầng, trên cao có treo 4 dải lụa hồng lớn, trên đó có những tú cầu đỏ thắm, nhìn qua quả thật vui mắt. Đứng phía trước cửa chính là lão đồng cố và hơn 10 tên tiểu nhị, 8 nam 8 nữ. Dựa theo yêu cầu của Lâm Vãn Vinh, tiểu nhị của tiểu lâu đều mặc trang phục thống nhất. Nữ tử mặc áo khoác ngắn và quần dài màu hồng, nam tử trang phục toàn thân màu xanh lục. 8 nam 8 nữ chỉnh chỉnh tề tề đứng ở hai bên đối diện nhau, từ thân phát ra vẻ khí phái uy phong. Cha con lão đồng đều mặc quần áo mới, đứng ở trước tiểu lâu. Xảo Xảo mặc chiếc áo màu hồng nhạt, mặt mỉm cười đứng sau lưng cha và em trai. Lâm Vãn Vinh vì thân phận có vấn đề, không thể công khai lộ diện, tiểu lâu này trên danh nghĩa do lão đồng mở ra. Đồng Vãn Vinh thấy Lâm Vãn Vinh vội vàng chạy đến gặp, cười duyên nói. Đại ca, người đã đến. Lâm Vãn Vinh nhẹ mỉm cười, từ trong ngực lấy ra lọ nước hoa hương hoa hồng nói. Xảo Xảo, nàng hôm nay trông thật xinh đẹp, nước hoa này là ta tặng cho nàng. Lâm Vãn Vinh mấy ngày gần đây đã đem chuyện nghiên chế nước hoa nói cho Xảo Xảo. Hôm nay nàng lại được hắn khen ngợi, hai má ửng hồng, đem lọ nước hoa cầm chặt trong tay nói khẽ. Đại ca, cảm ơn huynh. Nàng thấy Lâm Vãn Vinh vẫn như cũ mặc một bộ thanh sam trang phục của gia đình, nắm lấy tay hắn cười nói. Đại ca hôm nay là chủ nhân gia, làm sao có thể ăn mặc tùy tiện như vậy chứ? Lâm Vãn Vinh mỉm cười nói. Ta không muốn lộ diện, mặc quần áo đẹp để mà làm gì? Đồng Xảo Xảo lại không nghe hắn nói, dẫn hắn lên lầu. Lầu 5 phú quý tài hoa, tạm thời chưa có an bài. Xảo Xảo lôi Lâm Vãn Vinh lên đây, từ trong quầy lấy ra một bộ quần áo mới tinh, đưa cho Lâm Vãn Vinh. Đại ca, đây là của muội tặng cho huynh, huynh thử mặc vào xem có vừa người không. Lâm Vãn Vinh ừ một tiếng, thấy Xảo Xảo ra khỏi cửa, vội giữ lấy tay nàng nói. Xảo Xảo, nàng muốn đi đâu? Xảo Xảo đỏ mặt nói. Đại ca, huynh ở đây thay quần áo, muội ra phía trước chờ huynh. Lâm Vãn Vinh kêu lớn nói. Nàng ở chỗ này giúp ta thay đồ cho tốt đi. Đồng Xảo Xảo liếc mắt nhìn hắn, cắn cắn môi, cúi đầu vâng khẽ. Lúc này khí trời đang lạnh, Lâm Vãn Vinh bên trong còn mặc thêm quần áo lót, Xảo Xảo mặc dù có chút thẹn thùng cuối cùng cũng không quá thất thố. Nàng toàn bộ tâm tư đều để trên mình Lâm Vãn Vinh, hầu hạ hắn mặc quần áo, vuốt vuốt lại quần áo cho phẳng nếp, xem xét cẩn thận, mới yên tâm nói. Đại ca, tốt rồi. Lâm Vãn Vinh dung mạo căn bản không tệ, nay lại thay quần áo mới càng hiện lên dáng vẻ phong lưu tiêu sái. Đồng Xảo Xảo ngơ ngẩn nhìn hắn nói. Đại ca, Xảo Xảo cảm thấy thật hạnh phúc. Nha đầu ngốc. Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng cầm tay nàng, vuốt nhẹ má nàng một cách nói tiếp. Còn không chịu bắt đầu đi, sau này đại ca nhất định sẽ làm cho nàng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thiên hạ. Xảo Xảo là một tiểu cô nương thần khiết, làm sao có thể chống lại nổi sự công kích của những lời đường mật ấy. Trong lòng vui sướng, không biết nói thế nào, chợt thấy cả người nóng lên, thì ra đại ca đã đem nàng ôm vào lòng sưởi ấm. ôm Xảo Xảo đến khi nàng thở hổn hển, Vãn Vinh mới buông nàng ra nói. Đợi hôm khác, ta sẽ thưa với cha nàng việc của chúng ta, để ta và Xảo Xảo đạt thành tâm nguyện. Xảo Xảo mặt đỏ tới mang tay, khẽ ừ một tiếng nói. Đại ca, đại sự của huynh quan trọng hơn, chỉ cần trong lòng đại ca có muội, là muội đã hết sức thỏa mãn rồi. Muội sẽ vì đại ca quản lý tiểu lâu này thật tốt. Muội nhất định sẽ trở thành người như đại tiểu thư, có thể giúp đại ca phân ưu giải sầu. Xảo Xảo thân hình tuy yếu nhược, nhưng khi nói những lời này thì thần tình kiên định, nắm chặt lấy tay Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh trong lòng nổi lên một phen cảm động, chưa kịp nói gì, chợt nghe Ti Nghi quản sự phía dưới lớn tiếng sướng. Có khách đến. Một trận pháo nổ đinh tai nhức óc truyền đến, Ti Nghi lớn tiếng nói. Kim Lăng Lạc Viễn công tử, cung tặng lễ vật, chúc khai nghiệp thành công. Lạc Viễn hôm nay dáng vẻ cũng rất vui mừng, gặp Đồng Nhân Đức và Thanh Sơn ôm quyền nói. Đại thúc, Thanh Sơn, cung hỷ cung hỷ. Đồng Nhân Đức biết người trước mắt chính là con trai của Tổng Đốc Đại Nhân. Nếu là trước kia, thì dù có mời cũng không tới, đều là do Lâm Vãn Vinh có tài năng kiến thức, lập tức cung kính ôm quyền nói. Cám ơn công tử hậu ái, mời công tử lên lầu dùng trà. Lạc Viễn lên tầng 2, mắt thấy Lâm Vãn Vinh mặc trang phục mới đang cùng Xảo Xảo đi xuống, bèn cười hì hì ôm quyền nói. Đại ca, tẩu phu nhân, chúc mừng, chúc mừng. Xảo Xảo sắc diện đỏ bừng, Lâm Vãn Vinh cười ha hả nói. Cảm ơn, tiểu Lạc, không nghĩ là ngươi lại tới sớm như vậy. Lạc Viễn cười nói. Ái trà, đại ca có chuyện, thân là huynh đệ phải tới gặp sớm chứ. Hôm nay để đến đây là vốn để quét sạch, vét sạch đó. Một tràng pháo nổ lại truyền đến. Diệu Ngọc Phường Tần tiên nhân tiểu thư tới tặng lễ vật, chúc khai nghiệp thành công. Nghe Ti Nghi sướng lên như vậy, Lâm Vãn Vinh cau mày nói. Nàng ta tại sao cũng tới vậy? Lạc Viễn liếc nhìn Đồng Xảo Xảo, cười hì hì nói. Đại ca, huynh cũng thực là may mắn quá. Diễm xanh của vị Tần Hoài Hà tên tiên nhân này Đồng Xảo Xảo cũng đã nghe qua, lúc này thấy đại ca có vẻ xấu hổ, thầm nghĩ vị Tần tiên nhân này không phải là người cũ của đại ca chứ, nàng đang lúc tình đầu vừa hé, đối với việc này sao có thể không để ý chứ, trong lòng đau xót, nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ cười nói. Đại ca, huynh là người quen của Tần tiểu thư, sao không nhanh ra mời nàng lên đây? Lâm Vãn Vinh thấy Xảo Xảo thông tình đạt lý, trong lòng cảm động, ghé tai nàng nói. Xảo Xảo, nàng yên tâm, nàng vĩnh viễn là bảo bối mà đại ca yêu thương nhất. Xảo Xảo vừa thẹn vừa mừng, vội cúi đầu, mặt mày nóng bừng cả lên. Lúc này tân tiên nhân được Đồng Thanh Sơn bồi tiếp, mang theo hai nàng tiểu liên đi đến, thấy Lâm Vãn Vinh bèn tới chúc tụng. Công tử, chúc người khai trương đại cát. Lâm Vãn Vinh cười khổ nói. Nàng cũng biết sao. Hắn chưa từng nói với Tần tiên nhân là tiểu lâu này do chính mình mở, không biết là nàng từ đâu mà biết được. Tần tiên nhân trừng mắt liếc hắn, duyên dáng nói. Nhìn cách bố trí của tiểu lâu này, ngoại trừ công tử ra trên thiên hạ còn có người thứ hai có thể làm ra sao? Mị lực của nàng vốn đã làm điên đảo chúng sanh, lúc này vẻ mặt giận dỗi, càng tỏa ra phong vận mê hoặc vô hạn, khiến cho nam tử đương trường ai nấy đều có chút khuyên đảo. Xảo Xảo thấy phong tư của Tần tiên nhân, tự biết vô luận là tướng mạo hay khí độ, mình đều không thể bì kịp nàng, trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác buồn bã tự ti, ánh mắt nhất thời trở nên ảm đạm. Lâm Vãn Vinh nhãn quang thấy Xảo Xảo thần sắc buồn sầu, vội vàng cầm lấy tay nàng, mỉm cười nhìn nàng. Xảo Xảo thấy ánh mắt của đại ca, biết rằng hắn đang an ủi cổ vũ mình, trong lòng ấm áp, tâm tình trở nên thoải mái, tiến lên nói. Người là Tần tỷ tỷ sao, muội thường nghe đại ca nhắc tới tỷ. Tỷ tỷ trông thật là xinh đẹp. Tần tiên nhân liếc nhìn Lâm Vãn Vinh một cách thật lâu, mới nắm lấy tay Xảo Xảo nói. Tiểu muội muội, ngươi cũng rất xinh đẹp. Đứng nghe hai nơ, a, nơ, nơ, gơ, nói chuyện với nhau, Lâm Vãn Vinh có chút không được tự nhiên, đang muốn kiếm cớ chuồn ra ngoài, lại nghe Ti Nghi ngoài cửa sướng lên. Kim Lăng Lạc Ngưng Lạc tiểu thư tới tặng lễ vật, chúc khai nghiệp thành công. Lạc Ngưng, cái tên này mình dường như chưa từng nghe qua, Lâm Vãn Vinh trong lòng nghi hoặc, thấy Đồng Xảo Xảo với Thanh Sơn, Lạc Viễn ba người thần sắc không có vẻ gì là ngạc nhiên, thầm nghĩ chẳng lẽ bọn họ là bằng hữu sao? Đang nghi hoặc, một nữ tử từ ngoài cửa nhẹ nhàng bước tới, trên mặt mỉm cười, thần thái an nhiên. Lâm Vãn Vinh vừa nhìn, nguyên lai người này là người ngày đó có chút duyên gặp mặt, Ngưng tỷ tỷ. Ngày hôm đó hắn với Ngưng tỷ tỷ nói chuyện cũng chỉ hời hợt vài câu, còn chưa hỏi tên của nàng, hôm nay mới biết nàng là Lạc Ngưng. Lạc Ngưng, họ Lạc, Lâm Vãn Vinh giật mình, nhìn qua Lạc Viễn. Vị tiểu thư Lạc Ngưng này là... Lạc Viễn cười khổ nói. Đại ca, đó là gia tỷ. Đồng Xảo Xảo ở bên kia thấy Lâm Vãn Vinh ngây ngây ngốc ngốc che miệng cười nói. Đại ca, huynh không biết rồi. Vị Ngưng tỷ tỷ đó chính là Kim Lăng đệ nhất tài nữ Lạc Ngưng đó. Lâm Vãn Vinh vỗ trán một cái, Xảo Xảo đã từng nói qua tiểu thư tổng đốc phủ đối với nàng rất tốt. Xảo Xảo học đọc, tập viết đều là do Lạc tiểu thư an bài cả, nhưng hôm đó cũng chưa từng nghĩ là chính là vị Ngưng tỷ tỷ hôm đó. Lạc Ngưng này nếu là tỷ tỷ của Lạc Viễn, vậy nàng chính là Kim Lăng đệ nhất tài nữ và đệ nhất mỹ nữ, con gái của Tổng đốc đại nhân, ngày đó trên hồ Huyền Vũ, người mà Kim Lăng đệ nhất tài tử hậu Việt Bạch cố gắng tán tỉnh không phải là Lạc Ngưng này chứ? Trời ạ! Ta cứ tự hỏi cô nàng này sao lại có cái khí chất như vậy chứ, hóa ra chính là cái gì mà Kim Lăng đệ nhất tài nữ, ngày trước có nằm mơ ta cũng không có nghĩ là thực sự gặp được nàng. Lạc Ngưng đi tới, nhìn mọi người cười nói. Chuyện gì vậy, mọi người đang cao hứng bàn luận cái gì đó. Đồng Xảo Xảo và nàng giao tình thân mật nhất bước tới nắm lấy tay nàng cười nói. Ngưng tỷ tỷ, đại ca bây giờ mới biết được thân phận của tỷ, bây giờ đang ngẩn người ra kia. Lâm Vãn Vinh cười khổ nói. Nguyên lai Lạc tiểu thư chính là Kim Lăng đệ nhất tài nữ, thật xấu riêng ta đến khổ. Lạc Ngưng cười nói. Đó là do Lâm đại ca không có hỏi ta, chẳng lẽ muốn ta phải tự giới thiệu mình sao? Tân tiên nhân vốn đã ngưỡng mộ đại danh Kim Lăng đệ nhất tài nữ từ lâu. Hôm nay thấy Lạc Ngưng vừa xinh đẹp vừa điềm đạm như thế, trong lòng có chút giật mình, đoạn bước đến cười nói. Nguyên lai người là Lạc tiểu thư, tiên nhân xin được ra mắt. Lạc Ngưng từ lâu cũng ngưỡng mộ danh tiếng Tần tiên nhân, nghe vậy kinh hãi nói. Người chính là tiên nhân tiểu thư sao, tỷ tỷ tài nghệ mới thật là siêu quần, tiểu muội vô cùng bội phục, có dịp phải nhất định gặp tỷ tỷ xin được thỉnh giáo nhiều. Lâm Vãn Vinh thấy các nàng cứ tỉ tỉ muội muội thỉnh giáo rồi lại thảo luận không ngừng, đã có chút đau đầu. Các nàng đứng nói chuyện vui vẻ, bàn tán cái gì nước hoa, cái gì thời trang không tốt, rồi còn cái gì đó thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa loạn cả lên. Hắn thấy ba nàng ở cùng một chỗ, ai nấy đều xinh đẹp diễm lệ, quả thật không dám đứng lâu, bèn cùng Thanh Sơn với Lạc Viễn chuồn ra ngoài. Giang Tô Tổng Đốc Lạc Mẫn Lạc Đại Nhân đến tặng lễ vật. Ti Nghi run rẩy sướng lên, khiến Lâm Vãn Vinh vừa nghe đã ngây ngốc. Cực phẩm gia đinh. Tác giả: Vũ Nhâm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 63. Nghi hoặc. Tổng đốc Lạc Mẫn Lạc đại nhân, đó không phải là cha của tiểu Lạc sao, ta cùng với tiểu Lạc có sao hảo. Lão tuy quan tâm đến nhi tử của mình, nhưng cũng không cần phải long trọng như vậy chứ, điều này thật quái lạ. Quay lại nhìn Lạc Viễn và Lạc Ngưng thấy hai người cũng đều ngây dại. Hiển nhiên là không nghĩ tới chính cha mình cũng đích thân đến tặng quà. Lạc Viễn bối rối cười nói. Đại ca, để cũng không biết chuyện này, để chút nữa huyên gặp cha ta, rồi huyên hỏi cho rõ ràng vậy. Lâm Vãn Vinh trong lòng hết sức nghi hoặc. Hắn có sự cảm, vị Tổng đốc Lạc Mẫn này tuyệt nhiên không phải là loại nhân vật đơn giản. Mấy người Đồng Thanh Sơn vội ra ngoài đón tiếp, từ ngoài cửa tiến vào một vị sư gia dáng vẻ gầy gò, chứ không phải là Tổng đốc Lạc Mẫn đích thân tới. Vị sư gia hướng tới Lạc Viễn và Lạc Ngưng ôm quyền hành lễ. Xin chào thiếu gia. Xin chào tiểu thư. Lạc Viễn gật gật đầu cười nói. Lưu thúc, cha ta phái người tới đây tặng lễ vật chúc mừng ư, đây chính là chủ nhân của tiểu lâu này, Lâm công tử. Lâm Vãn Vinh trong lòng cả kinh, đối với người ngoài, chủ nhân của thực vi tiên chính là lão đồng. Hôm nay Lạc Viễn đích thân đến đây, sự hiện diện này hiển nhiên có ý nghĩa phi thường. Có phải Lạc Mẫn đã biết ta mới chính là chủ nhân của thực vi tiên, nếu là vậy chẳng lẽ biết ta sao, lão đối với ta hết sức coi trọng là tại vì sao, ta chỉ là một gia đình nho nhỏ của Tiêu gia mà thôi. Lão chính là người đứng đầu một tỉnh, uy danh cực lớn, nhưng lại đối với một cái tiểu lâu nho nhỏ coi trọng như vậy, việc này tuyệt đối không chỉ đơn giản là vì mình cùng nhi tử lão sao hảo. Trong chuyện này tuyệt đối phải có nguyên nhân đặc biệt. Lục Vãn Vinh tâm tư xoay chuyển quay nhìn Lạc Viễn, thấy hắn tuy cũng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không quá giật mình. Lâm Vãn Vinh trong lòng chợt nhận định tên tiểu Viễn này nhất định có dối gạt mình vài chuyện. Vị sư gia hướng tới Lâm Vãn Vinh ôm quyền cười nói. Cung hỷ Lâm công tử. Trước đi đi, lão gia nhà ta đã đặc biệt giao phó. Nhất định phải gặp bằng được Lâm công tử chúc mừng người. Lão gia vì thân phận không cho phép, không thể tự mình đến đây chúc mừng, chỉ có thể giản lược biểu lộ tấm lòng thế này thôi, hy vọng công tử không lấy làm phiền lòng. Lâm Vãn Vinh nghe giọng hắn nói đầy vẻ lấy lòng cảm thấy vô cùng ngờ vực. Lạc Mẫn vốn là người đứng đầu Giang Tô. Tại Giang Tô này cũng được xem là nhân vật lợi hại. Không biết vì sao lại xem trọng mình như thế. Theo như ý mà vị sư gia này nói, nếu không phải vì quy củ trong quan trường, thì Lạc Mẫn đã đích thân đến chúc mừng rồi. Trời ạ, tỉnh trưởng đích thân tới đâu phải là chuyện nhỏ, lão Lạc này rốt cuộc là muốn gì đây? Lâm Vãn Vinh có chút đau đầu, khẳng định không có ai biết được nguyên nhân việc này, đây chính là biểu hiện của thủ đoạn chính trị đây. Tuy trong lòng không ngừng tính toán, nhưng Lâm Vãn Vinh cũng là người tinh minh nhanh nhẹn, vội vàng ôm quyền đáp. Lưu sư gia sao lại nói như vậy, thỉnh tình của đại nhân hôm nay tiểu điếm cảm thấy hết sức vinh dự, được Tổng đốc đại nhân để ý, ta vui mừng còn không kịp. Xin Lưu sư gia chuyển cáo dùm tới đại nhân, nhận được hậu ý của Tổng đốc đại nhân, Lâm mố vô cùng cảm kích. Lưu sư gia trong mắt đầy thâm ý, nếu là người thường được Giang Tô Tổng đốc đề tặng biển hiệu, hẳn đã phải cúi mình bái tạ nguyện ý trung thành làm việc cho người, nhưng tên Lâm Tam này lại vô cùng đơn giản, chỉ nói hai chữ cảm kích là xong, có thể nói hắn có chỗ khác thường, tối thiểu là tính cảnh giác của hắn rất cao. Lâm Vãn Vinh cũng có nỗi khổ chỉ mình biết, hiện tại không biết rõ Lạc Mẫn này đang có ý đồ gì. Hắn thật không dám nói cái gì mà khuyển mã chi lao, việc chính trị này, một khi lỡ nhúng chân vào bãi lầy, có thể chết lúc nào không hay, tốt nhất là phải hết sức cẩn thận. Lạc Mẫn tuy chỉ là phái một gia sư đi tặng biển hiệu, nhưng được Tổng đốc đại nhân tặng biển hiệu, cấp bậc của tiểu lâu này đã không còn như xưa nữa. Lạc Mẫn cho phần lễ vật này quả thực là không phải nhẹ. Tiếp đó Lạc Viễn đặc biệt kéo tới một đám bằng hữu cùng với một ít bằng hữu của lão đồng và hàng xóm xung quanh đến chúc mừng. Thấy Lạc Viễn cũng thực sự coi trọng tiểu lâu này, Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm thở dài, tên tiểu Lạc này cùng với lão tử nhà hắn giống nhau đều là những nhân vật không đơn giản. Hắn kéo Lạc Viễn ra một bên, hỏi thẳng. Tiểu Lạc, có phải cha ngươi đã nói với ngươi cái gì không? Lạc Viễn gật đầu đáp. Đại ca, cha nói để phải cố gắng thân cận với huyên, còn nói huyên là một nhân vật phi phàm, tất có ngày một bước lên mây, nói để phải cố theo đi theo huyên. Lâm Vãn Vinh nhíu mày hỏi, trong lòng xoay chuyển không ngừng. Còn nói thêm điều gì đặc biệt nữa không? Lạc Viễn cười khổ nói tiếp. Đại ca, cha không cho đệ nhúc tay vào việc trong quan trường, có nói với đệ cũng chỉ là nửa phần mà thôi, đệ chỉ có thể y lời làm theo. Huống chi đại ca người năng lực xuất chúng, là đệ tận mắt chứng kiến, đi theo huynh tuyệt đối là không có gì phải lo. Lâm Vãn Vinh hít một hơi, ngày đó ta cứ tự hỏi tại sao Tiểu Lạc lại dễ dàng ưng thuận là Hồng Hưng như vậy, nguyên lại là do lão Lạc ở phía sau sớm đã có giao phó. Ta còn tưởng là do mị lực của mình có thể thu hút cả nam lẫn nữ chứ. Lâm Vãn Vinh cười nói, hắn đã không nghĩ ra, liền không thèm nghĩ nữa, chỉ tổ nhức đầu thêm thôi. Hôm nay, nhà ngươi lại đem tặng bọn ta ba phần lễ vật, là nghĩa làm sao? Lạc Viễn thấy đại ca không trách tội, cao hứng đáp. Đại ca, huynh không biết tình hình nhà đệ. Nhà đệ tuy chỉ có ba người, nhưng cũng chia ra làm ba phái, cha đệ một phái, đệ một phái, tỷ tỷ cũng một phái. Ba người tự thân vận động, không can thiệp vào việc của nhau. Huynh là đại ca của đệ, là bằng hữu của tỷ tỷ, là người mà cha đệ coi trọng, mỗi người một phần lễ riêng đều là hết sức bình thường. Cha đệ hết sức tiến bộ, trước giờ chưa từng nhúc tay vào chuyện của đệ với tỷ tỷ. Bằng không, huynh nghĩ rằng để sao có thể dễ dàng đi những chỗ hoa lệ như vậy chứ? Lão Lạc này quả thật có điểm thú vị. Ở thời đại này đa phần cha mẹ đều nghiêm khắc quản dạy con, Lạc Mẫn lại cho hai con tự do phát triển tài năng. Bởi vậy khó trách Lạc Viễn công tử thì cả ngày du lãng bên ngoài, còn vị Lạc Ngưng Thiên Kim tiểu thư cũng tự do tự tại. Lâm Vãn Vinh đối với lão Lạc này thật sự có điểm hứng thú. Hai người nói chuyện trong chốc lát, thấy giờ lành đã đến, Lâm Vãn Vinh nhìn Đồng Thanh Sơn gật gật đầu, Đồng Thanh Sơn len trực tiếp đi an bài. Đám người đang vây quanh quan sát phía trước tiểu lâu đã tỏ vẻ sốt ruột, chợt nghe tiếng thanh la vang lên đương một tiếng, cánh cửa phía sau lễ đài mở ra, một tên tiểu tử tuổi chừng 18-19 dáng vẻ thông minh bước ra trước đài, hướng về mọi người xung quanh nói. Kính thưa anh em bằng hữu, các vị hương thân phụ lão, hôm nay là ngày tiểu lâu thực vi tiên chúng tôi khai trương, để báo đáp tấm thịnh tình của mọi người, chúng tôi quyết định đề ra một chính sách ưu đãi, hoan nghênh các vị bằng hữu quang lâm chiếu cố. Trong vòng một tháng kể từ hôm nay, phàm ai tiêu xài tại bổn điếm 10 lượng, sẽ được tặng lại một phiếu mua hàng trị giá 2 lượng. Phiếu này tuy không thể đổi ra lại bạc để sử dụng, nhưng tại bổn điếm có thể tùy ý tiêu phí. Cũng trong tháng này vị bằng hữu nào tiêu phí tại bổn điếm hơn 100 lượng bạc, sẽ được tặng ngay một phiếu khách quý. Nếu cầm phiếu này đến bổn điếm ăn uống, nhất luật được giảm giá 1/8. Hơn nữa, bổn điếm còn chuẩn bị rất nhiều loại phiếu ưu đãi khác. Bằng hữu nào mang theo các phiếu ưu đãi này sẽ được hưởng giá ưu đãi khi ăn uống tại bổn điếm. Tên tiểu tử này miệng lưới lưu loát, thao thao bất tuyệt. Trong lúc đó, bọn tiểu nhị của thực vi tiên sớm đã đem danh mục các loại ưu đãi dán khắp nơi. Danh mục ưu đãi này quả thật rất có sức hấp dẫn, ví như việc ăn mời được hoàn lại hay còn các loại phiếu ưu đãi kích thích tiêu dùng, lập tức khiến cho mọi người sôi sục hẳn lên. Tần tiên nhân nhìn đám người đang ham hở dưới kia cười hỏi. Công tử, việc này cũng là người sắp xếp phải không? Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc đáp. Chỉ là một chút tài mọn, tiên nhân tiểu thư hà tất phải bôi xấu ta? Lạc Ngưng cười khúc khích nói. Lâm đại ca, chủ ý này không biết huyên làm thế nào lại nghĩ ra, thật là thú vị, hết lần này đến lần khác khiến người ta bị gạt mà không biết. Lạc Viễn vẫn chưa hiểu ra ý tứ, hỏi. Sao lại là gạt người ta chứ? Lạc Ngưng nhìn tiểu đệ của mình cười đáp. Vừa rồi có nói ai xài 10 lượng bạc sẽ được tặng lại phiếu giá 2 lượng. Nếu hoàn toàn lừa gạt hết, nghĩa là dùng 10 lượng bạc của mình đi mua thứ có giá 12 lượng bạc, Hơn nữa đều phải mua hàng tại tiểu lâu, cùng lắm là được giảm giá 1/9 mà thôi, nhưng mọi người lại tưởng rằng mình tự nhiên lại có thêm 2 lượng bạc nữa. Việc ăn uống lại càng xảo trá hơn. Một chén trà, một bát mì, một lạng thịt trâu tính riêng ra đều phải 4 phân bạc ra, xong kết hợp với phiếu ưu đãi thành ra 1 lượng bạc. Thoạt nhìn thì tưởng là ưu đãi, thực ra không phải vậy. Bởi vì, người ta khi ăn thấy cái lợi bên ngoài như vậy, vì để được hưởng giá ưu đãi, thì càng cố gắng chi ra nhiều tiền mua đồ ăn, rốt cuộc tiểu lâu thu về lại càng nhiều, đó không phải là xảo trá thì là cái gì chứ? Lạc Viễn giật mình đại ngộ, hướng Lâm Vãn Vinh giơ ngón cái nói. Đại ca, huynh quả thực là lợi hại. Lâm Vãn Vinh cười ha hả nói. Lạc Ngưng tiểu thư, nếu nàng mà đi làm ăn, nhất định sẽ trở thành một tên gian thương còn gian trá hơn ta. Lạc Ngưng mặt đỏ bừng, im lặng không đáp. Lúc này đã có người lục tục kéo vào trong điếm, bắt đầu mua bán. Tấm bảng đó quả thực có sức mạnh vô cùng, đã thấy có người đã dùng phiếu ưu đãi mua được chút tiện nghi gì đó, càng khiến mọi người thêm hăm hở. Tuy nhiên trước đài cũng có một số không ít trong quần áo trang phục mà đoán đều là người đọc qua chút sách vở, có chút cao ngạo, ra vẻ khinh thường đám người đang tràn vào tiểu lâu hòng được hưởng chút điểm lợi ích đó. Tên tiểu tử đứng trên bục kia là do Lâm Vãn Vinh yêu cầu Đồng Thanh Sơn trong mấy trăm huynh để Hồng Hưng tinh tuyển ra, là người có khả năng ứng biến linh hoạt nhất, đại khái giống như là những người dẫn chương trình vậy. Tên tiểu tử này ôm quyền tiếp tục nói. Để báo đáp các vị hương thân phụ lão đã hậu ái với bổn điếm đã đặc biệt tới Diệu Ngọc Phường 12 danh ca Tiểu Liên và Tiểu Thúy hai vị cô nương, vì mọi người trình diễn một khúc Tây Sương do Tần Tiên Nhân tiểu thư vừa sáng tác. Nếu nói đến ai đó, đám tài tử này có thể không biết. Nhưng nói đến Diệu Ngọc Phường và Tần Tiên Nhân, bọn tài tử đứng dưới đài đều là những người có chút phong lưu, sao có thể không biết, lập tức kêu hảo một tiếng tiến vào. Tiểu Thúy với Tiểu Liên, một người quần áo màu tím đỏ, một người màu vàng nhạt, chậm rãi bước lên bục. Hai tiểu cô nương này tuổi tuy còn nhỏ, nhưng thân thể đã xuất chút dấu hiệu, đều thể hiện ra bên ngoài vài phần quyến rũ. Hai người tay nắm tay, hướng mọi người cúi chào, quanh đài mọi người đều lớn tiếng khen hảo. Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, tiếng đàn cầm nhẹ đưa, chính là ban nhạc do Tần Tiên Nhân đích thân mang từ Diệu Ngọc Phường tới. Thời gian qua chuyên môn luyện tập khúc Tây Sương, giờ đã trở nên hết sức thần thục. Quá bước Tây Sương một làn hương cách vách tiểu thư trốn phòng chung. Tiểu Liên nắm chặt tay Tiểu Thúy, thân thể nhẹ lay động theo tiết tấu cùng nhau cất lời ca. Tiếng hát vừa ra, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, bài hát này giai điệu mới mẻ, âm điệu du dương, so với các tiểu khúc cũ đều là bất đồng, mà khó hiểu nhất là, hai vị cô nương này thân thể không ngừng đung đưa, đều hết sức tự nhiên. Không hề có chút vẻ gượng ép nào, tiểu khúc cũng sống động dị thường, càng làm lay động lòng người. Tiếng oanh vàng vừa dứt đoạn, bên dưới đã không còn một âm thanh nào vang lên nữa. Tiểu khúc này tuy mới hát có một nửa, nhưng thực sự là quá mới lạ đến nỗi người ta khó có thể tiếp nhận nổi. Tiểu khúc này vừa vang lên còn không kịp suy nghĩ, bất chi bất giác đã thuộc rồi. Ta vừa quay bước khỏi Tây Sương, mộng ảo 10 năm bồng giật mình, bóng người năm ấy còn trước mắt, viết một khúc ca tỏ nỗi lòng. Hai tiểu cô nương tay trong tay, đứng trên đài cất giọng trầm bổng, vừa trầm chợt đã vút cao, dưới đài đám tài tử luôn tự hào mình học rộng phong lưu, nhưng cũng chưa từng nghe qua khúc ca mới mẻ như vậy, khiến bọn họ không ngừng khen hảo, nhiệt liệt vỗ tay biểu đạt sự hân thưởng của mình. Đứng trên lầu quan sát mọi người ở dưới, chỉ có Lâm Vãn Vinh là tâm tình khẩn trương nhất. Thật sự mà nói, cái ca khúc mang phong cách sơ và bơ như vậy, người thời này có chịu tiếp nhận hay không hắn cũng không nắm chắc. Nhưng Tần Tiên Nhân, hiện đang đứng trong đám đông, nàng biết tiểu khúc này nhất định sẽ khiến người ta rúng động, bèn phối nhạc thay đổi cải tiến rất nhiều, mới có được hiệu quả như ngày hôm nay. Lâm Vãn Vinh thấy Tần Tiên Nhân mỉm cười nhìn mình, tựa hồ dò hỏi cảm nhận của mình, bèn giơ ngón cái lên. Tần Tiên Nhân thấy vậy che miệng cười, nhìn hắn không nói. Huyết khí của đám tài tử đều đã kích phát toàn bộ, lại nghe nói tầng 4 và tầng 5 tiểu lâu thực vi tiên này được gọi là phú quý tài hoa, ngoại trừ đại quan quý nhân ra, phàm ai có thể đối được một liễn đối lập tức được mời lên lầu hưởng thụ sự đãi ngộ dành cho quý khách. Bọn tài tử vốn tự phụ mình tài hoa đều có chút động tâm. Tên sơ thấy mọi người có chút kích động, liền ném ra tin chấn động cuối cùng. Xin được cung cấp cho mọi người tin tốt nữa, người vì phú quý tài hoa lầu đích thân viết liễn đối chính là Kim Lăng đệ nhất tài nữ Lạc Ngưng Lạc tiểu thư. Oanh, như sấm nổ trời quang, đám tài tử hay coi như tài tử đều như phát cuồng hướng tiểu lâu tiến vào. Để cho Kim Lăng đệ nhất tài nữ tự thân viết liễn không phải là chủ ý của Lâm Vãn Vinh, hắn nở nụ cười hỏi. Ý tưởng không tệ, rất xuất sắc, xảo xảo, đây có phải là do nàng nghĩ ra không? Xảo xảo an nhiên cười nói. Đại ca, đây là do muội học tập từ huynh thôi. Lâm Vãn Vinh trong lòng mừng rỡ nghĩ, trời, xảo xảo là con trùng trọng bụng ta sao nhĩ rồi, bèn đưa tay ôm nàng vào lòng, nhìn gương mặt nhỏ đang đỏ bừng lên, hận không thể cắn một miếng. Lạc Ngưng vừa xuất hiện đã hấp dẫn hết ánh mắt mọi người tụ lại quanh mình, nàng mỉm cười hướng mọi người hành lễ, lấy ra một cuộn giấy sặc sỡ, đem bốn liễn đối nhất nhất đưa ra. Thấy mọi người đều trầm tư suy nghĩ, Lâm Vãn Vinh ha hả cười nói. Tốt rồi, hôm nay chúng ta khai nghiệp như vậy xem như là đại công cáo thành. Hôm nay bổn lão bản xin mời mọi người vào ăn tiệc. Chúc tiểu lâu của chúng ta sinh ý hưng hưng thịnh thịnh, càng ngày càng phất. Cái loại điển lễ khai nghiệp như vậy diễn ra ở thời đại này quả thật gây ra chút tiếng vang. Lâm Vãn Vinh đưa ra thủ đoạn kích thích mua sắm như vậy, không đầy mấy ngày đã truyền khắp Kim Lăng Thành. Đặc biệt là hai tầng lầu cuối với bốn bộ thiên cổ tuyệt đối, càng làm hấp dẫn của tất cả tài tử trong thành Kim Lăng. Kể từ đó, toàn Kim Lăng đều biết trong thành vừa mới mở một tiểu lâu có tên thực vi tiên, cách thức mới mẻ, phong cách tao nhã. Ngay cả Tổng đốc đại nhân cũng tự thân đề tử Kim Lăng tài nữ còn tham gia lễ khai nghiệp, khiến cho vô số văn nhân mặt khách ghé thăm. Sanh ý của tiểu lâu vì vậy dù muốn không tốt cũng không được. Tổng kết tính toán lại 3 ngày sau khi khai nghiệp, lợi nhuận cũng trên 2.000 lượng bạc. Lúc này Lâm Vãn Vinh cũng chẳng có sức đầu mà quản sự tình của tiểu lâu, bởi vì Hương Thủy Tác Phường đã cải tạo xong, lập tức sẽ bắt đầu sản xuất loạt sản phẩm thí nghiệm đầu tiên. Cực phẩm gia đình. Tác giả Vũ Nhâm. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 64. Ý tưởng kỳ diệu. Nén nước ép hoa hồng với nước ép tam hoa thảo đã được tinh lọc rồi, sau đó ngưng tụ 2 ngày, tạp chất đều được loại bỏ hết, dựa theo đúng công thức chế tạo đạm hương, phối chế thành tinh chất hương hoa. Một công nhân chậm rãi xoay chuyển trục quay, đem hương tinh đã được tinh lọc cẩn thận cho vào trong ống trúc. Một công nhân khác thông qua ống trúc chế thêm nước cồn. Lâm Vãn Vinh khẩn trương quan sát nơi cuối ống trúc, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, nắm chặt lấy tay Phúc Bá hỏi. Phúc Bá, mọi người đã thực hiện thí nghiệm, ống trúc này không có vấn đề gì, đúng không? Thương Bá kiêu ngạo đáp. Lâm Tam, ngươi yên tâm đi, ta đây có bao nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề một, ta đã tạo cho ống trúc kết cấu ổn định, dùng 3 năm cũng không thành vấn đề. Lúc này ba dòng dung dịch đã hợp lại với nhau trong một bình chứa lớn, màu sắc càng lúc càng nhạt dần. Lâm Vãn Vinh rốt cuộc thở phào một hơi, từ trong không khí truyền đến một mùi hương thơm ngát đã sáng tỏ hết thảy mọi chuyện. Loạt nước hoa được sản xuất thí điểm đầu tiên đã thành công. Lâm Tam sớm đã thông qua Tiêu Gia mua về một loạt bình pha lê nhỏ, đương nhiên, giá cả cũng đã được giảm thiểu rất nhiều. Mà loại nước hoa này một tấc dung dịch một tấc vàng, chân quý dị thường, tuy ở thời đại này không có máy móc tự động pha chế, chỉ có thể dùng sức người mà làm. Hiệu suất hơi thấp, nhưng cũng có thể thỏa mãn nhu cầu. Đợt nước hoa đầu tiên được hơn 300 bình, Lâm Vãn Vinh hết sức hài lòng, vừa muốn đi gặp đại tiểu thư, đã thấy có một nha hoàn tới chuyển lời, đại tiểu thư gọi hắn tới có việc gấp. Khi hắn tới nơi, đã thấy trong phòng không một bóng người, Lâm Vãn Vinh vội nắm tay nha hoàn hỏi. Tiểu Đào tỉ tỉ, đại tiểu thư đâu rồi? Tiểu Đào đáp. Đại tiểu thư phân phó, tam ca ở đây chờ người. Lâm Vãn Vinh ngồi trong phòng một lát, đã cảm thấy nhàm chán, chợt nghe một tiếng động khẽ vang lên, cửa phòng mở ra, một cô gái từ bên ngoài đi vào. Hắn vừa ngẩng đầu lên nhìn, lập tức thất kinh. Cô gái trước mắt chính thì là Tiêu Ngọc Nhược, điều khiến cho Lâm Vãn Vinh kinh hãi, chính là trang phục của nàng. Nàng mặc một bộ xiêm y cực kỳ gợi cảm mà Lâm Vãn Vinh mười phần quen thuộc, áo su, v, quy, quy, o, nơ, xám. Mái tóc được búi cao, hai vai thon gầy, một bộ su, v, quy, quy, o, nơ, xám màu hồng tía nhạt, bó sát lấy thân hình của Tiêu Ngọc Nhược, ngực cao hông nở, eo thon chân dài. Từ thân hình của nàng hiện ra những đường cong tuyệt mỹ, chân bước nhẹ nhàng, càng quyến rũ hấp dẫn khiến người ta nói không nên lời. Đại mỹ nhân, đây chính là từ diễn tả đúng nhất cảm xúc của mọi người khi thấy nàng. Phần xẻ của bộ su, v, quy, quy, o, nơ, xám Tiêu đại tiểu thư có chút thay đổi. Đường xẻ chỉ kéo dài tới khoeo chân, bên trong lại mặc thêm một quần mỏng màu vàng nhạt. Lộ mà không lộ càng phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của thời đại này. Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm sưởng sốt, thầm nghĩ, hay thật nha đầu điêu ngoa mặc bộ su, v, quy, quy, o, nơ, xám này không ngờ lại mang một cỗ khí chất như vậy, không biết nếu Tiêu phu nhân cũng mặc vào thì sẽ trông ra sao đây. Tiêu Ngọc Nhược thấy hắn chân chân nhìn mình trong lòng hết sức thẹn thùng, vội vàng hỏi. Lâm Tam, u, v, quy, quy, o, nơ, xám không phải là như vậy sao, ngươi xem ta mặc nó thế nào? Lâm Vãn Vinh gật gật đầu cười nói. Đại tiểu thư, người mặc áo này vào trông thực là xinh đẹp. Tiêu Ngọc Nhược hừ một tiếng, nhưng trên mặt lại có vài phần vừa vui vừa tức giận. Áo u, v, quy, quy, o, nơ, xám này. Ta với mẫu thân thảo luận rất lâu mới vẽ ra loại hình dạng này, không biết so với loại áo ngươi từng thấy thì cái nào đẹp hơn. Lâm Vãn Vinh đáp. Phong tục khác nhau, không thể so sánh, nhưng loại áo này lại mười phần thích hợp với con gái đại hoa chúng ta, không cần nghi ngờ. Nghe hắn khích lệ như vậy, Tiêu Ngọc Nhược thở phào nhẹ nhõm. Loại áo này cũng chỉ có mình Lâm Vãn Vinh này từng thấy qua. Sau khi may xong, cũng là mặc cho hắn thấy đầu tiên, đại tiểu thư trong lòng có vài phần không nguyện ý. Lâm Vãn Vinh ánh mắt hạ xuống, chú ý thấy chân nàng không phải mang tú hoa hài bình thường, gót so với hài của nữ nhân cao hơn không ít. Đại tiểu thư trên mặt đỏ hồng lên nói. Sau khi may xong cái áo này, ta mặc vào chợt có ý nghĩ, giày của mình hơi thấp, ta bèn làm một đôi giày cao hơn một chút. Không biết như vậy có đúng hay không. Lâm Vãn Vinh vỗ trán, lão tử chỉ chú ý đến u, v, quy, quy, o, nơ, xám, lại quên bén không nghĩ tới áo dài phải đi chung với giày cao mới thể hiện được hết vẻ đẹp của người mặc. Đại tiểu thư này thực là có vài phần chân tài thực học. Lâm Vãn Vinh giơ ngón cái lên nói. Đại tiểu thư quan sát tỉ mỉ, ta hết sức bội phục. Đúng như người nói, áo này cần phải phối hợp với giày cao mới đẹp. Đại tiểu thư trong lòng hừ một tiếng, biết ngươi lâu như vậy, nhưng mới lần đầu được nghe ngươi tán thưởng ta một câu, trong lòng nàng cũng có cảm giác hưng phấn tự hào, liếc mắt nhìn hắn, trên mặt đã nở nụ cười rạng rỡ. Cái áo su, v, quy, quy, o, nơ, xám này rất đẹp, không biết nổi y thì như thế nào. Lâm Vãn Vinh trong lòng thắc mắc nhìn đại tiểu thư, muốn từ trên người nàng tìm ra chút manh mối. Đại tiểu thư trên mặt có chút xấu hổ, giận mắng. Nhắm mắt lại, tạp nhãn của ngươi nhìn cái gì đó? Lâm Vãn Vinh đáp. Áo này này thì rất đẹp rồi, chỉ là không biết nội y thì có được như vậy không? Đại tiểu thư sắc mặt đỏ bừng cúi đầu khẽ nói. Không cần ngươi quản. Lâm Vãn Vinh thấy nàng ngượng ngùng như vậy, trong lòng nghi hoặc, chợt thấy ngực nàng vươn cao như vậy, trong lòng mừng rỡ. Ta còn đang thắc mắc nàng ta hôm nay sao lại cao ngất như vậy, hóa ra là đã dùng sản phẩm mới. Áo ngực bên trong nhất định phải có một không đỡ, cũng không biết đại tiểu thư từ đâu mà xuất ra chủ ý này, cứ xét theo hiệu quả bên ngoài mà nói thì quả thật rất không kém. Xem ra nữ nhân trong phương diện này quả thực có thiên phú, việc thiết kế nội y của nữ tử chắc ta phải thối vì nhượng hiền thôi. Đại tiểu thư thấy trong mắt hắn tràn ngập tiếu ý, liền biết là hắn nhìn cái gì, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Ta sao trước mặt hạ nhân lại không thể bình tĩnh được, thật sự là phiền mà. Nàng cố gắng trấn định tâm tình, nói. Lâm Tam, hôm nay ta gọi ngươi tới là muốn hỏi người chút chuyện. Áo su, v, quy, quy, o, nơ, sám và nội y chúng ta đều đã làm được. Nhưng không biết làm cách nào để bán ra bên ngoài, nếu phải đến từng nhà giới thiệu quả thực là quá phiền phức, ngươi có chủ ý gì không? Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói. Thực tình thì có một biện pháp rất hay, chỉ là không biết đại tiểu thư có đảm lượng không thôi. Tiêu Ngọc Nhược sửng sốt nói. Việc này với đảm lượng liên quan gì chứ, ngươi nói lại xem chủ ý của ngươi là thế nào? Lâm Vãn Vinh cười thần bí đáp. Để quảng bá sản phẩm kỳ thực cũng không khó lắm. Đại tiểu thư, người đối với các vị phu nhân tiểu thư trong thành đều có nên ít nhiều giao tình. Tiêu Ngọc Nhược đáp. Cái đó là đương nhiên, Tiêu gia chúng ta đã làm ăn nhiều năm nay, trong thành này giao tình cũng rất tốt. Lâm Vãn Vinh cười nhẹ nói. Nói như vậy là tốt rồi, đại tiểu thư, người có thể chịu khó một chút. Mời các vị thái thái tiểu thư về đây cử hành một buổi trình diễn thời trang nhỏ. Đại tiểu thư ngạc nhiên hỏi. Trình diễn thời trang, nghĩa là sao? Trình diễn thời trang, nói trắng ra là đem xiêm y người mới làm ra tìm người khác mặc vào để cho các tiểu thư thái thái quan sát đánh giá. Ví dụ như su, v, quy, quy, o, nơ, sám. Người có thể kiếm mấy cô gái có hình thể đẹp một chút mặc vào đi qua đi lại, còn đồ nội y, người có thể đưa cho mấy cô cơ thể đầy đặn chút mặc vào, biểu diễn một phen. Phương thức này của Lâm Vãn Vinh quả thật rất moi mẻ độc đáo, mặt đại tiểu thư cũng đỏ lên, nói. Cách đó của ngươi cũng có chút mới lạ. Chỉ là kiếm người mặc su. V, quy, quy, o, nơ, sám thì cũng có thể, nhưng biết đi đâu mà kiếm người chịu mặc nội y biểu diễn, đó không phải làm bọn họ xấu hổ chết thôi sao? Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt nói. Đại tiểu thư nói như vậy là sai rồi. Người và các vị tiểu thư thái thái đều là nữ nhân, lúc biểu diễn thời trang cũng chỉ có đám nữ nhân như người mới được phép tham dự, chỉ có phụ nữ bàn tán với nhau mà thôi. Làm gì mà phải thẹn thùng chứ? Kỳ thực, để kiếm mấy người làm mẫu cũng dễ. Trong số các cô nương trên Tần Hoài Hà, tiểu thư chọn mấy người có thân hình đẹp, chi ra nhiều bạc ra mời, sau đó cấp cho họ mấy cái mặt nạ, để che giấu gương mặt. Và lại trước mặt cũng chỉ toàn là nữ nhân, ta nghĩ các nàng cũng sẽ không cự tuyệt đâu. Lâm Vãn Vinh trong lòng cũng hết sức hồi hộp. Nếu như quả thực làm thành công việc này, có thể nói đây chính là người mẫu nội y đầu tiên trên thế giới, đã phát xuất từ Hoài Hà. Đây quả thực là một thắng lợi hết sức vĩ đại. Đại tiểu thư trầm ngâm giây lát, nàng là người làm ăn, tuy nói là quan niệm của người thời đại này đều thủ cựu giống nhau, nhưng nhất định khả năng khai phóng tư tưởng là có. Tên Lâm Tam này nói rất có đạo lý, trong trường chỉ toàn là nữ nhân. Sẽ không tổn thương tôn nghiêm của họ. Bọn họ vốn cũng là gái lầu xanh, chỉ cần xuất ra nhiều bạc một chút, việc này có thể tiến hành được. Nhưng mà ngẫm lại, việc đi tới thành lâu tìm nữ tử, nàng là một vị thiên kim tiểu thư, làm sao có thể tới mở miệng mời người ta. Liếc nhìn sang Lâm Tam, thấy bộ dạng hắn dường như đã có kế hoạch sẵn, thầm nghĩ, tên xấu xa này đối với loại địa phương đó tựa hồ có chút quen thuộc, không bằng đem việc này giao cho hắn làm. Lâm Vãn Vinh thấy Mục Quang đại tiểu thư lóe lên, hình như là đã đưa ra chủ ý gì đó, thầm nghĩ không ổn, lão tử sao lại để mình dính vô việc phiền nhiễu này, vội vàng nói. Đại tiểu thư thân thể đáng giá ngàn vàng, quả thật có chút không tiện tới Thanh Lâu tìm nữ nhân, ta thấy việc này có người khả dĩ làm được. Đại tiểu thư vội vã hỏi. Là ai? Chính là biểu thiếu gia Quách Vô Thường. Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm niệm A-di-đà Phật, biểu thiếu gia, người đã được bao nhiêu chỗ tốt từ ta, hôm nay cũng nên hồi báo một lần. Đại tiểu thư nhíu mày hỏi lại. Biểu ca. Lâm Vãn Vinh đáp. Đúng vậy, biểu thiếu gia với vị Tần Tiên Nhi có chút giao tình, để cho thiếu gia thông qua Tần Tiên Nhi tới tìm mấy cô gái thân hình đẹp cũng không phải là việc khó. Cái này không phải là do Lâm Tam muốn làm biếng. Vốn là mấy ngày nay hắn bận rộn điều chế nước hoa, lại còn bận biểu phát triển để tam sản nghiệp là tiểu lâu thực vi tiên, lấy đâu ra thời gian đi tìm người mẫu chứ? Dù sao thì tên tiểu tử Quách Vô Thường trời sinh bê, hợp việc đi tới những nơi này, để hắn đi làm việc này cũng chính là thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Biểu ca của mình là loại người nào, đại tiểu thư trong lòng biết rõ, nàng vốn cũng không tin rằng Tần Tiên Nhi lại coi trọng Quách Vô Thường, lại thấy Lâm Tam cười mờ ám như thế, nhìn không được hừ một tiếng nói. Biện pháp này của ngươi không làm là cố ý làm hại thanh danh của biểu ca sao? Trời ạ, tên lão tiểu tử Quách Vô Danh có thanh danh để cho ta bôi xấu sao? Khắp một giải Tần Hoài Hà này còn ai là không biết đến vị Vô Thường công tử chứ? Vậy mà đại tiểu thư nhà ngươi còn cho rằng biểu ca của mình là người cao thượng sao? Câu này Lâm Vãn Vinh tự nhiên không nói ra, hắn cười hắc hắc nói. Ta biết thiếu gia dù không thích đọc sách làm thơ, nhưng lại là một người rất có nhãn quang, đến Thanh Lâu lựa chọn mấy vị cô nương tuyệt đối không thể sai sót gì. Trong Tiêu gia, không có nam đinh nào có thể ra mặt làm việc này. Trước mắt tên xấu xa này mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng lại lẩn nhanh như trạch. Hắn đã nói biểu ca có thể làm, vậy cứ để biểu ca đi làm vậy, hy vọng hắn sẽ không để cho mình thất vọng. Tiêu Ngọc Nhược thầm than, gật đầu. Lâm Vãn Vinh thấy nàng buồn bã như vậy, đại khái cũng có thể đoán ra một chút ý trong lòng nàng, nhưng cũng không muốn tiếp tục dây dưa tại đây, liền từ trong lồng ngực lấy ra một lọ nước hoa nói. Đại tiểu thư, đây là lọ nước hoa hương hoa hồng đầu tiên ta vừa sản xuất ra, người lấy nó với S-U-V-Q-Q-O, nơ, xám đồng thời giới thiệu. Ta bảo đảm sẽ làm cho lòng người sôi sục. Tiêu Ngọc Nhược nhận lấy bình nước hoa trong lòng kinh hỉ, đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, đầy lòng mong muốn hỏi. Lâm Tam, ngươi cho ta bình này nhé. Lâm Tam ngạc nhiên một chút đáp. Sau này chúng ta sẽ sản xuất rất nhiều, người muốn bao nhiêu, ta sẽ đưa cho người bấy nhiêu. Chỉ là bình này hương nồng đậm, người thích nó sao? Đại tiểu thư nghe hắn đáp ứng, mừng rỡ gật đầu nói. Ta thích loại hương nồng nàn một chút. Mẫu thân cũng thích nữa. Cả Tiêu phu nhân cũng thích loại mùi hương nồng sao? Theo như sách nói về tính cách nữ nhân qua mùi hương, nữ nhân thích loại nước hoa mùi thơm nồng là mẹ ơi. Lâm Vãn Vinh không dám tưởng tượng tiếp, cái này cũng thật là quá kích thích đi. Hắn cười hắc hắc, trong đầu đầy những ý niệm dâm đãng. Muốn đuổi cũng không đi. Tiêu Ngọc Nơ, hơ, u, v, quy, quy, o, cơ, thấy hắn trên mặt lộ ra nụ cười hết sức mờ ám, phảng phất như nhìn xuyên tâm ý của mình, cũng không biết tại sao trong lòng tự nhiên lại cảm thấy ngượng ngùng. Nàng cố gắng bình tĩnh lại nói. Lâm Tam, ngươi mau đi kiếm biểu ca đưa đến đây, ta và hắn bàn chuyện. Nghe được biểu muội chính miệng nói nhờ mình đi nhà thổ, Quách Vô Thường bị dọa đến suýt vỡ mật, vội nói. Biểu muội cũng biết đó, Ngô Huyên là người đọc sách, chỉ biết làm chút thi từ ca phú, cũng chỉ gặp mặt Tần Tiên Nhi vài lần mà thôi. Ta với Thanh Lâu nửa điểm quan hệ cũng không có. Lâm Vãn Vinh phải bấm bụng nhịn cười, biểu thiếu gia này ra mặt quả thực cũng không dày lắm. Tiêu Ngọc Nhược nói, biểu ca không nên hiểu lầm. Muội chỉ là muốn Huyên đi kiếm mấy nữ tử thuận mắt, có chút khí chất, mời vào ở khách sạn trong thành, muội sẽ cùng các nàng ấy nói chuyện. Tiêu Ngọc Nhược thực ra đã tính toán chu toàn, nếu trực tiếp đưa mấy cô gái lầu xanh vào Tiêu gia, thanh danh của Tiêu gia thật sự cũng không ổn, đưa các nàng đến thẳng khách sạn lại tiên hơn. Lâm Vãn Vinh chính khí lẫm liệt nói, đúng vậy, đúng vậy. Thiếu gia là người đọc sách đàng hoàng, chúng ta đều biết. Ý tứ của đại tiểu thư là muốn mời mấy cô nương về giúp người. Tiểu thư nhận thấy trong Tiêu gia thì thiếu gia là người chúng ta tin tưởng nhất, mới mời thiếu gia đi giúp. Ta nghĩ thiếu gia với Tần tiểu thư có chút giao tình, việc này cũng không quá khó làm. Biểu thiếu gia sao lại không biết tên Lâm Tam này với Tần Tiên Nhi có qua lại với nhau, thấy Lâm Tam thuyết phục như thế, lại là phân phó của biểu muội, lập tức nói. Đã như vậy, ta đành phải đi một lần xem sao. Ta đối với Thanh Lâu không quen thuộc lắm, nếu có gì sai sót, biểu muội chớ có trách ta. Tiêu Ngọc Nhược nhẹ nhàng gật đầu, Lâm Vãn Vinh nháy mắt với thiếu gia, cười nói. Ta nghe nói ở Diệu Ngọc Phường có Đông Mai tỷ tỷ, dáng điệu rất phù hợp, thiếu gia khi đến đó có thể đi gặp nàng ấy trước xem sao. Hiểu ta chính là Lâm Tam, biểu thiếu gia trong lòng vui sướng trên mặt tỏ vẻ đàng hoàng nói. Được, ta sẽ đến gặp thử xem sao. Thấy sự tình đã an bài gần xong, biểu thiếu gia nhận nhiệm vụ vui vẻ lên đường. Lâm Vãn Vinh đang muốn rời đi, chợt nghe đại tiểu thư nói. Lâm Tam, ngươi chờ một chút. Nàng lấy từ trong người ra một quyển sách nhỏ, tựa cười như không phải cười, nói. Cái này ngươi có biết nó không? Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com Chương 65. Gặp lại Tiêu Ngọc Sương. Lâm Vãn Vinh nhìn lướt qua, thấy trong tay nàng đúng là quyển sách ngày trước bản thân khi đến thế giới này họa bức hình Tiêu tiểu thư, vốn bị Tiêu Ngọc Sương lấy đi, sau lạc vào trong tay đại tiểu thư. Nàng như thế nào đột nhiên hỏi vậy, chẳng lẽ là Tiêu Ngọc Sương nha đầu nói cho nàng biết, Lâm Vãn Vinh đối với Tiêu Ngọc Sương rất tin tưởng. Nha đầu này so với tỷ tỷ của nàng nhu thuận hơn, nên không thể là nàng lộ ra. Thật kỳ quái, Lâm Vãn Vinh trong lòng nghi hoặc, nàng thế nào lại biết ta có quan hệ với cuốn sách đó? Hắn cùng với đại tiểu thư vốn không có nhiều hảo cảm cho lắm, suy nghĩ cũng khác nhau thường tranh chấp. Nếu đại tiểu thư biết chính hắn bán tranh của nàng để kiếm 5.000 lượng bạc, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra? Lâm Vãn Vinh nhận cuốn sách vẽ mặt tỉnh như không nói loạn lên. Đây là cái gì, chà, không phải là bức họa đại tiểu thư sao? Không đúng, bức họa này đại tiểu thư thật đẹp, chả lẽ không phải đại tiểu thư khi chuông thành sao? Khà khà, không nghĩ tới giờ lại đẹp mắt như thế. Tiêu Ngọc Nhược nhìn hắn diễn tuồng thầm nghĩ, ngươi xem ta như con nít à? Ngươi có bút pháp độc đáo, có mấy ai so sánh được, ngươi lại luôn ngụy trang, hoàn toàn không thành thật. Nàng mỉm cười nói. Không biết tiểu tặc nào vẽ bức họa này, học của thiên hạ trò thị phi, vẽ sách phỉ báng ta, nếu để ta biết, sẽ không tha cho hắn. Lâm Vãn Vinh nói. Đúng, đúng, không thể dễ dàng tha hắn. Hai người đều là trong lòng có duyệt, trong lúc nói chuyện thể hiện khí thế, đều làm bộ không biết. Nhất thời không khí có phần rườm rì mờ ám. Đại tiểu thư cười nói. Nghe nói tiếu sách này bán 10 lượng bạc một quyển, hắn lấy ta làm mẫu, ta sẽ thu của hắn 8 lượng bạc mỗi quyển, kể ra cũng không quá đáng. Ngàn vạn lần đừng để ta tìm sơ, sơ quy quy u, v quy quy to cơ, nếu không ta nhất định bắt tiểu tặc này phải nôn bạc ra. Trời ơi, tiểu thư này tìm người điều tra, chắc sớm có mưu đồ. Bây giờ rõ ràng là chỉ mèo mắng chó. Mẹ nó, lão tử không thể thừa nhận. Lâm Vãn Vinh cười mà không cười nói. Đại tiểu tư vốn nhiều bạc, cái thứ này cũng không phải một hai vạn lượng, sao có thể để trong mắt. Hơn nữa, nội y sinh ý, hương thủy sinh ý mà khai trương còn không kiếm được nhiều hơn bù đắp tổn thất sao. Hắn nói lời này có ý tứ, ngươi có khảo tra việc này. Hắn cho nàng nội y, nàng thu hoạch so với tiểu sách không biết nhiều hơn bao nhiêu. Đại tiểu thư ngưng thần cười, nàng cùng ác nhân này giao phong nhiều ngày. Hôm nay cũng là lần đầu đắc thắng. Trong lòng tự nhiên sướng khoái, thấy hắn sắc mặt khó chịu, nàng trong lòng càng cào hứng, trên mặt ửng hồng, tâm thần có chút hưng phấn nhìn hắn nói. Lâm Tam, nói thật ra tiểu sách này cũng có khác biệt, ta chưa thấy qua. Ta còn muốn gặp T.I.E. tặc nghĩ ra chủ ý này nhiều hơn nữa. Lâm Vãn Vinh cắn răng nói. Sẽ có một ngày như vậy. Hắn có lẽ cũng muốn gặp người. Đại tiểu thư rốt cuộc nhìn không nổi, trước là quê duyên đứng lên, sau đó thân thể rung động vì nụ cười. Nàng trong lòng sướng khoái vô cùng, thấm nghĩ, gọi người là ác nhân đã khi dễ ta, để ta cho ngươi mất đi vài tấc, cho ngươi biết ta cũng không phải dễ trêu đâu. Cũng không biết sao, đối với Lâm Tam nàng ngày càng hận, đôi khi nằm mơ thấy hắn đều nghiến răng, mỗi ngày cùng hắn đấu võ mồm, mới có thể thư thả, quả là quái sự. Thấy Lâm Tam thần sắc ương bướng, Tiêu Ngọc Nhược khóe miệng nở một nụ cười câu hồn, từ trong người lấy ra một bộ y phục nói. Cái này trả cho ngươi. Lâm Vãn Vinh kỳ quái hỏi. Cái gì vậy? Cẩn thận nhìn thoáng qua, vốn ngày đó hắn để cho Tiêu Ngọc Nhược giặt bộ quần áo, sau đó nàng mang đi, không nghĩ tới nàng nhớ kỹ việc này. Cảm ơn. Lâm Vãn Vinh vâng một tiếng, thu vào trong tay rồi nhìn thoáng qua, nhíu mày một cách nói. Đại tiểu thư, nha hoàn của ngươi có chút lười biếng. Tiêu Ngọc Nhược kỳ quái hỏi. Làm sao vậy? Lâm Vãn Vinh cười nói. Người xem, bộ quần áo này mấy chỗ đều không có sạch sẽ, không phải lui biếng thì là gì? Tiêu Ngọc Nhược nhìn thoáng qua, quả nhiên có khối bẩn chưa giặt sạch, nàng trên mặt có chút phát nóng, tức giận chừng mắt liếc hắn. Ta đi giặt lại, ngươi sao đưa ra nhiều yêu cầu vậy, ta đáp ứng phải giặt bộ quần áo này trả lại ngươi, ta đã làm được, không có tha tín. Lâm Vãn Vinh đưa ngón tay cái nói. Đại tiểu thư quả nhiên thủ tín, ta thật sự bội phục. Như thế ta cũng mặc vào. Dù sao cũng chỉ là một hai vết bẩn mà thôi. Soảng một tiếng, là đại tiểu thư tức giận đưa tay ném tiểu sách tới. Lâm Vãn Vinh hiện lên nụ cười, liền đẩy cửa đi ra. Đại tiểu thư ngơ ngác nửa ngày, cuối cùng mới nhặt tiểu sách lên, nhẹ nhàng lau đi bụi bẩn trên mặt. Nhìn tiểu sách này lại thấy khuôn mặt quen thuộc, nàng hừ nhẹ một tiếng. Trên mặt lại nhìn không được nở một nụ cười, tự vui tự giận. Tâm cảnh lúc này ngay cả nàng cũng không rõ chính mình. Vài ngày sau, hương thủy tác phường vừa đưa vào thêm hai dây chuyền sản xuất, chuyên chế tạo hương thủy hoa lại cùng hương thủy hoa lan, hắn đều phải dạy qua mới có thể sử dụng. Thực vi tiên khai nghiệp mấy ngày, sinh ý tốt kinh khủng, nhân thủ thật sự không đủ. Sinh ý của Tiêu gia lại có người hỗ trợ, tiểu lâu sinh ý như là đứa con nhỏ của mình. Nhìn xảo xảo mỗi ngày làm việc tới đêm khuya, Lâm Vãn Kinh trong lòng có chút xót xa, song không có cách nào khác. Hắn không muốn làm gì, đi ra hỗ trợ xảo xảo hắn không thích, ngay cả tâm tình nói chuyện với Tiếu Thanh Tuyền đều không có. Tiếu Thanh Tuyền mỗi ngày chờ hắn về, ngoại trừ trong lòng than nhẹ, liền không tỏ vẻ gì. Tần Tiên Nhi mấy lần mời hắn, hắn thủy chung không có xuất công phu. Lâm Vãn Vinh không có tâm tư cái gì mà yến đặc sắc, vì yến lại toàn là yến. Từ khi mở ra thực vi tiên thực khách cấp bậc bất đồng, hắn ở tiền thế tiếp tục với các thủ đoan đều mang ra, hạng thì chia làm 5 loại, khách quý rồi còn bạc kim khách quý. Ba ngày đầu hai tầng dưới kiếm tiền làm cho ngươi ta hoa mắt. Tiểu khúc Tây Sương lại càng không tồi, người nhiều lại càng nhiều. Tiểu Liên hai nữ hài vừa ngồi vừa sướng mấy ngày, khách đến tiểu lâu tăng thêm không ít. Hơn nữa đến nay chưa có người nào đối được bốn câu thiên cổ tuyệt đối. Trong khoảng thời gian ngắn thực vi tiên doanh tiếng vang lừng, không ai không biết. Mỗi ngày lượng tiền lưu thông đến hơn ngàn lượng, ngày thuận lợi hai bên tả hữu có đến 400-500, chính thức trở thành con vịt đẻ trứng vàng. Cây to đón gió. Đạo lý này rất sâu sắc, thực vi tiên bây giờ thanh danh khó tránh khỏi có người đố kỵ. Mặc dù có Lạc Mẫn đệ tử, lại có Hồng Hưng âm thầm hộ vệ ở phía sau, có thể nói có hắc bạch lưỡng đạo chống lưng. Người bình thường không dám trêu chọc, nhưng minh thun dễ tránh, ám tiến khó phòng. Hơn nữa còn có Hắc Long hội trực chờ, Lâm Vãn Vinh dặn dò Đồng Thanh Sơn cùng Lạc Viễn hai người không thể coi thường. Lão Đồng thấy ngân lượng ngày càng nhiều, liền vội đề nghị hoàn trả Vương lão bản số tiền còn thiếu. Lâm Vãn Vinh không hiểu sao chỉ hỏi Đồng Xảo Xảo. Xảo Xảo, nàng nghĩ việc này nên thế nào? Hiện tại sinh ý càng ngày càng lớn. Hương thủy sinh ý lại sắp bắt đầu, Lâm Vãn Vinh không thể mỗi ngày đứng giữ nơi này. Nha đầu Xảo Xảo thông minh lanh lợi, trước mặt hắn tuy là ôn nhu, bên ngoài cũng là người tinh minh. Lâm Vãn Vinh thầm muốn bồi dưỡng Xảo Xảo thành một nữ tử xuất sắc hơn cả Tiêu Ngọc Nhược. Xảo Xảo suy nghĩ chốc lát nói: "Cha, con không tán thành hoàn trả ngân tử." Thấy đại ca mỉm cười nhìn mình cổ vũ, Xảo Xảo càng thêm kiên định với ý nghĩ trong lòng, tiếp tục nói: "Chúng ta trước mắt trên tay mặc dù có chút ngân lượng, nhưng là ngân lượng lưu thông, một bộ phận là thành vốn. Mặt khác, chúng ta cũng không thể bởi vì sinh ý tốt mà tự mình hoan hỉ. Bây giờ thực vi tiên tại Kim Lăng Thành đã có chút danh khí, con nghĩ chúng ta có thể nhờ danh khí mà mua mở thêm một nhà nữa. Dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, không." Lâm Vãn Vinh rong lòng vui vẻ, nha đầu này thật là một nữ tử cương cường. Hắn gật gật đầu cười nói: "Xảo Xảo, nàng nói tiếp đi." "Đồng đại thúc, chúng ta tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, hết nghe Xảo Xảo nói ý kiến rồi quyết định cũng không muộn." Xảo Xảo quay lại hướng Lâm Vãn Vinh cười, trong mắt nhu tình ẩn hiện nói: "Hiện trong thành chúng ta có tiếng tăm tốt, hơn nữa lại có tổng đốc đại nhân đệ tử. Chúng ta nếu tiếp tục mở một gian nữa, có thể kiếm nhiều hơn. Trong tay chúng ta có một ít ngân lượng cũng phải sử dụng. Nếu chúng ta đem số bạc này trả lại Vung lão bản, không chỉ lão có ít lợi tức thu vào, mà chúng ta cũng ít cơ hội phát triển." Nha đầu này thật sự là có rất có bản lãnh a, Lâm Vãn Vinh thầm khen, hắn tiền thế phát triển địa bàn buôn bán đều là lợi dụng các thủ đoạn tuy tích tư bản, không nghĩ tới Xảo Xảo cũng có thể nghĩ sơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, một mức như vậy. Lâm Vãn Vinh cũng muốn hỏi nàng, liền có ý nhớ mày hỏi: "Xảo Xảo, nàng nói có đạo lý, nhưng nàng có nghĩ tới, chúng ta bây giờ vừa mới đứng vững, nhưng nếu lập tức phát triển, có phải có chút thái quá không?" Xảo Xảo thấy đại ca nhíu mày trong lòng hoảng hốt, vừa cẩn thận suy nghĩ một chút thấy quả thật ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, trương quá nhanh có chút nguy hiểm, nàng trên mặt đỏ lên. Vội vàng nói: "Đại ca, là Xảo Xảo không nghĩ chu đáo." Lâm Vãn Vinh biết đây là Xảo Xảo vô cùng để ý chính mình, như thế moi kinh hoàng, hắn lắc đầu cười nói: "Xảo Xảo, ta cố ý hỏi nàng. Nàng nhất định phải tin tưởng chính mình, ta cho tới giờ chưa có gặp qua cô nương nào thông minh giống như nàng cả." Xảo Xảo trên mặt ửng hồng, trong lòng cũng vui, đôi mắt đẹp liếc hắn. Nồng nàng tính ý không cần phải nói. Ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, chung chi kế của nàng kỳ thật có thể làm. Chúng ta bây giờ trước tiên tìm vị trí, kiếm tiền. Nếu kiếm tiền không nhiều, chúng ta có thể chờ, chúng ta có thời gian. Một khi kiếm tiền nhiều rồi, chúng ta có thể mua, dùng dự trữ, việc này cũng là bình thường. Cho dù không mở tiểu lâu, chúng ta cũng có chút sinh ý, chúng ta dùng tiền nhất định không để tiền ra ngoài, dùng tiền để mua bán trung gian, kể ra cũng tốt hơn là giữ bạc trong tay. Đây là phương pháp kiếm tiền, mặc dù trong thời đại này không có định nghĩa nhưng mọi người có thể hiểu được. Trước mắt thực vi tiên là một ví dụ tốt, so sánh với tiểu lâu thực vi tiên giá trị tối thiểu tăng thêm 4 thành. Đồng xảo xảo mỹ mục sáng ngời, nàng có chút đổi mới, bây giờ nghe đại ca tin tưởng mình, hơn nữa chỉ ra rất nhiều quan điểm mà mình không nghĩ ra, trong lòng càng vui sướng, chỉ cảm thấy đại ca thật có nhãn quang độc đáo, không gì không biết, làm bản thân càng thêm mê luyến. Xảo xảo, không nên khinh thị bản thân, không nên hoài nghi năng lực bản thân, nàng muốn làm gì, nhất định có thể làm được. Đại ca vĩnh viễn tin tưởng nàng. Đại ca, xảo xảo kích động một trận, nắm chặt lấy tay Lâm Vãn Vinh, nếu không có phụ thân bên cạnh đã sớm nhào vào lòng đại ca. Khái, khái. Lão đồng làm bộ ho khan hai tiếng cắt đứt luồng suy nghĩ hai người, thấy khuê nữ của mình hoàn toàn biến thành quản gia lão bà, lão đồng thở dài nói. Gái lớn không giữ trong nhà, ta sẽ không nói gì nữa. Bất quá tiểu Lâm à, việc của ngươi và xảo xảo, lúc nào bàn một chút, nha đầu kia, ngươi không đề cập tới, nó vĩnh viễn sẽ không nói. Phụ thân đồng xảo xảo kêu một tiếng. Hai má ửng hồng cúi đầu, nhẹ nhàng nói. Đại ca, bây giờ sự tình còn chưa xong xuôi, xảo xảo không vội. Sự tình còn chưa xong xuôi, Lâm Vãn Vinh sửng sốt một chút, lúc trước đáp ứng lão già đó vào Tiêu gia, cũng là do tâm tính vui đùa, không tưởng được hắn lại bị quấn vào Tiêu gia, phải giúp Tiêu gia một phen sự nghiệp, chẳng lẽ là thiên ý, thân trải qua giáo dục hiện đại, hắn không tin vào thiên ý. Nhưng ngoài trừ thiên ý hai chữ này còn có lý giải nào khác nữa chứ? Xảo xảo lo lắng giữ chặt tay hắn gọi. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Lâm Vãn Vinh phục hồi tinh thần, thấy lão đồng đã rời đi, chỉ còn xảo xảo ở trước mặt, nàng nước mắt rưng rưng nói. Đại ca, ngươi có gì không vui sao? Ngươi nhất định nói cho xảo xảo không muốn thấy người khổ sở. Lâm Vãn Vinh bóp nhẹ mũi nàng nói. Nha đầu ngốc này. Chỉ cần nàng mỗi ngày ở bên đại ca, không gì khiến đại ca khổ sở cả. Xảo xảo e lệ kêu một tiếng, ngượng ngùng tựa đầu vào ngực hắn. Mặc dù rất muốn cùng nha đầu xảo xảo đáng yêu nếm trái cấm, nhưng mà nhìn nàng cả ngày mệt mỏi, Lâm Vãn Vinh tâm tư có cảm giác không phải. Xảo xảo nha đầu này mỗi ngày ở trong lòng, hắn chốc lát là hài lòng, hắn thế nào mà hạ thủ được, da mặt hắn còn chưa đủ dày, cần phải tiếp tục tu luyện. Chậm rãi trở lại Tiêu gia, trong khách phòng viện tử có một nha đầu gọi. Tam ca, ngươi đã trở lại, Tần tiên nhân tiểu thu một ngày trước đã đưa thiếp mời. Hình như là có chuyện gấp tìm người, còn nói nhất định phải nhanh chóng đưa cho ngươi. Lâm Vãn Vinh lúc này mới nhớ tới hai hôm nay ở tại thực vi tiên nghe xảo xảo nói Tần Tiên Nhi cũng phái người tìm hắn vài lần, nhưng lại không có tìm thấy. Nha đầu kia có sự tình gì cấp bách vậy? Lâm Vãn Vinh cầm tấm thiếp còn chưa kịp nhìn liền thấy một thân ảnh đang đứng trong viện tử, khuôn mặt tiều tụy tái nhợt như tuyết trong mùa hạ. Lâm Vãn Vinh nhất thời kinh hãi. Nhị tiểu thư phải không? Cực phẩm gia đình, tác giả, Vũ Nhâm, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com, chương 66, thâm tình. Tiêu Ngọc Sương tựa hồ không thấy hắn, chỉ ngơ ngác nhìn ánh trăng nơi chân trời đến xuất thần, vẻ mặt mang một vẻ buồn man mác, làm cho người ta phải thương yêu, muốn thương yêu. Lâm Vãn Vinh vội vội giữ chặt nha hoàn bên cạnh hỏi. Nhị tiểu thư làm sao vậy? Nha hoàn nọ lắc đầu nói. Ta cũng không biết nàng làm sao nữa. Trước đây vài ngày là lúc đại tiểu tư triệu tập các quản sự nhị sự, Nhị tiểu thư cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt tiều tụy. Sau đó phu nhân và đại tiểu thư phái người đưa nàng tới Tô Châu nơi của lão gia gia, hôm nay mới vừa quay về. Nguyên lai như thế, Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng thở dài. Hắn từ ngày đó cũng không có nhìn thấy nhị tiểu thư, cũng không hỏi đến chuyện về nàng, trong lòng có đôi chút áy náy. Lúc này thấy nàng đang ngồi ngơ ngác ngắm trăng, so với tiểu nha đầu cơ trí hoạt bát trước kia thì dường như là một người khác. Lâm Vãn Vinh trong lòng dấy lên một tư vị kỳ lạ, trong mắt hắn, nhị tiểu thư chỉ là một tiểu hài tử 16-17 tuổi. Trước kia cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ rằng nha đầu này sinh ra hảo cảm đối với mình, nhưng mà trước mắt nhìn thấy Tiêu Ngọc Sương trở nên tiêu tụy. Nàng không còn là một tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu nữa. Mẹ nó, bị ngươi ta thầm thương trộm nhớ, cái tư vị đó cũng rất dễ chịu nha, hắn như thế nào cũng khó mà chấp nhận được tình cảm này. Lâm Vãn Vinh bắt đắc dĩ thở ra một hơi, nhất thời có chút chù trừ. Hắn không phải cố kỵ thân phận. Thân phận trong mắt hắn không hơn một cái rắm chó. Hắn đối với Tiêu Ngọc Sương có chút yêu thích nhưng không phải tình cảm nam nữ. Dù sao trong lòng hắn thì hắn lớn hơn nàng 10 tuổi, không bàn đến độ lão luyện. Nếu cùng nàng phát sinh tình nam nữ, hơi có chút cảm giác thú vật, nghĩ cũng là lạ. Việc này thật khó nói. Nếu nha đầu kia lớn hơn 2-3 tuổi, hắn khẳng định sẽ không cự lại. Lâm Vãn Vinh hiểu được trong lòng mình luôn có khoảng cách. Hắn trong lòng có duyệt, không muốn để cho Tiêu Ngọc Sương thấy mình liên vội vàng đi về chỗ ở. Đã đầu mùa đông, một trận gió nhẹ thổi tới, Tiêu Ngọc Sương không hề cảm giác, song trận gió nhẹ cũng khiến thân thể nàng run rẩy, cái suy nghĩ mông lung của nàng không thắng được hàn ý. Lâm Vãn Vinh nhướng mày. Đối với nha hoàn nói, ngươi nhanh lấy cho nhị tiểu thư thêm y phục. Nha hoàn ủy khuất nói, tam ca, ta đã đi vài lần, nhưng nhị tiểu thư không cho bất cứ kẻ nào đi theo, cũng không muốn thứ gì, nàng nói không muốn bị người khác quấy rầy. Nếu ai dám làm phiền nàng suy tư, nàng liền thả Trấn Viễn tướng quân ra giáo huấn kẻ đó. Lâm Vãn Vinh nghe được vừa bực mình vừa buồn cười, nha đầu này đều như vậy, lại nghĩ thả chó làm việc xấu. Nhưng thật sự là tính tình của một tiểu cô nương. Cái cảm giác này khiến cho hắn thấy thân thiết, phảng phất lại thấy tiểu cô nương mạnh mẽ đáng yêu, vung tay chỉ, uy vũ tướng quân, lên. Bây giờ thì nhị tiểu thư không còn giống như trước nữa, hắn lắc đầu hỏi tiếp. Vậy đại tiểu thư và phu nhân đâu, bọn họ không quản nhị tiểu thư sao? Nha hoàn nói. Nhị tiểu thư từ khi về, đại tiểu thư cùng phu nhân vẫn đang trong phòng bàn chuyện, lại có rất nhiều nữ quản sự ở đó. Bọn họ đều không biết nhị tiểu tê, hơn u, v, quy, quy, u, đã về. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu. Ngày phục trang phát bố hội hắn không có đi, nhưng khi đại tiểu thư trở về từng cùng hắn nói qua một lần. Phát bộ hội rất thành công, kỳ bào cùng nội y rất được các tiểu thư hoan nghênh, ngay cả các mệnh phụ cũng rất yêu thích. Điểm ấy không chỉ khiến đại tiểu thư và mẫu thân của nàng mà ngay cả Lâm Vãn Vinh cũng thấy ngoài ý liệu. Nghe nói trong hội bán được hơn 100. Lâm Vãn Vinh cảm khái trên thế giới này thật không tưởng. Không nghĩ rằng các nữ tử thời đại này cũng có cùng cách nhìn, cách truy cầu cách đẹp. Có điều không biết nếu đại tiểu thư làm ra vệ sinh đai, khoản sinh ý này cũng kiếm khá tiền như hai cái trước không? Đương nhiên, dơ quy quy u to cơ hoan nghênh nhất chính là hương thủy. Đại tiểu thư mang ra ba loại hương thủy bất đồng, tất cả các nữ nhân đều dùng thử. Các cô nương chưa từng gặp qua thủy phấn có mùi thơm ngát như thế, tự nhiên toàn trường điên cuồng. Lúc ấy hương thủy còn chưa có định giá, đại tiểu thư ra giá 80 lượng bạc, cũng dự định bán ra 200 bình. Không ngờ sau đó lại bán ra tới 300 bình, có thể nói là khai trương thuận lợi. Vật đáng giá 80 lượng bạc theo thời đại này mà nói, có thể là coi như vật đó chân quý phi thường. Mà hương thủy là một xa xỉ phẩm vừa mới xuất hiện, vốn không phải ai cũng có thể có được. Lâm Vãn Vinh mười phần gian thương đối với việc đại tiểu thư báo giá 80 lượng thập phần bất mãn, dựa theo ý tứ của hắn, loại hàng này lợi nhuận khủng khiếp như thế này, phải bán hơn 100 lượng bạc. Tiêu đại tiểu thư đối với ác nhân vô sỉ như hắn nhận thức rất rõ ràng. Vốn báo 80 lượng đã nghĩ vô cùng kinh khủng, không ngờ tên gian thương này còn muốn nâng cao hơn nữa. Khiến cho đại tiểu thư được một phen mở mắt. Kỳ thật, hương thủy này tạo ra thập phần chân quý, mỗi ngày tiêu hao một lượng lớn hoa, cho dù tiêu ra có khu vực trồng hoa lớn ở ngoài thành Nam cũng là không đáp ứng được, hơn nữa lúc này đã đầu đông, hoa cỏ tiêu điều. Tuy nhờ Phúc Bá thông qua các thủ đoạn thu mua hoa của các gia đình khác, sản lượng cũng vẫn như cũ, thập phần khẩn trương. Lâm Vãn Vinh tính toán sơ bộ quy mô của sản xuất. Mỗi bình đại khái giá trên dưới 5 lượng bạc. Hắn đã sớm cùng Phúc Bá hiệp thương, phía thành Nam vườn hoa diện tích cần mở rộng, nên tranh thủ vào thời tiết bất đồng mà trồng các loài hoa mới, tranh thủ sang 5K, hơn U, I, E, cơ, hơ chương sản lượng. Cho nên trong mắt hắn, hương thủy sản xuất có hạn, bước đầu có thể không tính, cho dù có cung cấp đầy đủ, một tháng sản xuất cũng không đến 500 bình. So với nhu cầu khổng lồ thì thật sự chỉ như chén nước cho người sắp chết khát. Đồng thời Lâm Vãn Vinh cũng thấy hương thủy là một loại mới xuất hiện. Thời kỳ đầu nhất định phải bảo trì tính thần bí và vị trí cao quý, như vậy mới có thể kích thích khẩu vị của người mua hàng. Thời gian khó có thể kéo dài, hắn phải hướng dẫn cho đại tiểu thư đề ra sách lược giới hạn số lượng cung ứng, kỳ thật cũng là một loại thủ đoạn. Tiêu Ngọc Nhược đối với ý nghĩ của hắn rất tán thành. Nàng bản thân cũng là cao thủ trong nghề, lúc này hai người lần đầu tiên tìm được một điểm chung. Hương thủy của Tiêu gia, mỗi tháng giới hạn cung ứng 500 bình, trong tháng chỉ mấy ngày đã hết. Hương thủy tại Kim Lăng được thượng tầng sĩ nữ gia thích, đã thành một loại xa xỉ phẩm mới. Nghe nói mỗi bình tới 150 lượng bạc còn là vô giá. Hương thủy như gió đông, kỳ bảo cùng nội ý cũng rất là thuận lợi, tình cảnh Tiêu gia sáng lạng. Đại tiểu thư cùng Tiêu phu nhân mấy ngày thập phần mệt mỏi, kỳ bảo cũng nữ tính nội ý toàn bộ giao bán. Hương thủy cũng có hạn lượng cung ứng, bọn họ chịu áp lực rất lớn. Đặc biệt đại tiểu thư, nghe nói đã vất vả liên tục 2 ngày chưa hề nghỉ ngơi. Lâm Vãn Vinh rất cảm thông cho nàng, nhưng cũng nghĩ tới nha đầu kia. Trong khoảng thời gian ngắn các mặt hàng của Tiêu gia được các nữ điếm trông chờ mua hàng, việc buôn bán các dụng phẩm nữ tính phát triển hàng đầu. Suy nghĩ nhiều như vậy, Lâm Vãn Vinh biết. Nhất định Tiêu phu nhân và đại tiểu thư vì sự việc quá nhiều mà không thể chiếu cố nhị tiểu thư, ngẫm lại nha đầu kia cũng thật đáng thương. Hắn thở dài, từ trong tay A Hoàn nhận áo khoác nói. Vị tỷ tỷ này, ngươi đi trước đi, ta cùng nhị tiểu thư nói chuyện phiếm. Mấy ngày nay, Tiêu phu nhân cùng đại tiểu thư triệu kiến Lâm Tam không ít lần. Nha hoàn nọ tự nhiên biết Lâm Tam ca rất được phu nhân và đại tiểu thư coi trọng, liền lấy quần áo giao cho hắn, xoay người rời đi. Càng đến gần tiểu nha đầu, Lâm Vãn Vinh lại càng khó có thể tin được. Chỉ vài ngày không gặp, nha đầu kia thật sự đã tiều tụy đi không ít, nguyên lại khuôn mặt cũng cho nên xuống sắc, hai vai trong gió lạnh cứ sung rẩy từng hồi. Tiêu Ngọc Sương nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, nhìn không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, cơ khẽ thở dài. Là ai để cho ngươi tới, ta không phải đã nói, không cho phép ai quấy rầy ta, chẳng lẽ ngươi không sợ Trấn Viễn tướng quân sao? Lâm Vãn Vinh mỉm cười nói. Uy Vũ tướng quân ta còn không sợ, lại sợ Trấn Viễn tướng quân của ngươi sao? Tiêu Ngọc Sương thân thể nhẹ run rẩy, dường như không dám tin vào tai mình, chậm rãi xoay người lại, thấy đứng trước mặt mình, không phải là cái tên đáng ghét sao? Lâm Tam hai mắt nàng đỏ lên, cắn chặt môi, không cho mình khóc thành tiếng, vẻ mặt tiếp theo đó chậm rãi trơ lên điềm đạm, nhẹ nhàng nói. Ngươi tới làm gì, xem ta nói thật hay đùa sao? Cũng không biết bị ảo giác hay không nữa, Lâm Vãn Vinh cảm giác chung mắt Minh Nhị tiểu thư so với chung đây trưởng thành không ít, mặc dù trên mặt vẫn lưu vài phần ngây thơ, nhưng cảm giác lại như một đại cô nương đã lớn. Hắn nuốt một hơi rồi nói. Ta vừa rồi từ bên ngoài trở về, thấy nhị tiểu thư bèn tới tiếp đón. Tiêu Ngọc Sương hừ một tiếng nói. Ta là một tiểu hài tử, làm thế nào dám để một đại nhân vật như ngươi ăn cần thăm hỏi. Lâm Vãn Vinh biết nàng ngày ấy nghe mình nói chuyện, oán giận mình coi nàng là tiểu hài tử, nhìn không dơ, dơ quy quy u, vê quy quy o, cơ mỉm cười nói. Trưởng thành hay không, không phải lời nói ngoài miệng, mà phải xem hành động ta thấy ngươi như thế này, tự ngược đãi chính mình cũng không thấy có lớn hơn. Nhị tiểu thư hừ một tiếng, nhưng lại không tìm được lời phản bác hắn, nghe lời nói của hắn có ý quan tâm trong lòng nàng vừa ngọt ngào vừa chua xót, mang chút bi ai, hiểu rằng hắn van coi mình là tiểu hài tử. Sự quan tâm đến mình đại khái do mình là tiểu hài tử đáng thương. Nàng nhất thời có chút cương ngạnh, không thể tự kiềm chế. Lâm Vãn Vinh thấy nàng thần sắc biến đổi, dù là có trăm bản lãnh, nhưng cũng đoán không ra nha đầu kia suy nghĩ cái gì, liền tiến đến nói. Đêm lạnh nàng hãy bảo trọng, nhị tiểu thư mặc xiêm y vào đi. Hắn đi tới, lấy xiêm y đưa cho Tiêu Ngọc Sương. Tiêu Ngọc Sương hừ một tiếng, thân thể không động, không quản tới hắn. Nha đầu này thật là lớn mà không có lớn, cảm giác này thật kỳ quái. Lâm Vãn Vinh thấy nàng xử ra tính trẻ con, trong lòng thầm buồn cuôi, liền cũng không để ý tới nàng, trực tiếp khoác y sam lên người nàng. Tiêu Ngọc Sương không thèm để ý hắn, chỉ thấy trên người chớp động, một trường sam đã khoác lên vai mình, cái mũi nàng phát nóng, quay đầu nói. Ngươi là người xấu, quan tâm tới ta làm cái gì, có phải hí lộng ta chưa đủ không? Lâm Vãn Vinh mồ hôi đổ ra, nha đầu này mới 16-17 tuổi, như một đóa hoa, nói thế nào mà càng ngày càng giống oán phụ lớn tuổi. Hơn nữa hắn lúc nào hí lộng nàng, có mà nàng hí lộng hắn thì có. Hắn cũng không có trả lời nàng, chỉ nói. Đêm dài lắm, nhị tiểu thư, ngươi hôm nay đi đường lao khổ, nên sớm đi nghỉ đi. Tiêu Ngọc Sương nhẹ nhàng rơi nước mắt, thở dài nói. Lâm Tam, ngươi đã lâu không có cùng ta nói chuyện, chúng ta giống như trước đây nói chuyện phiếm có sơ, sơ quy quy u, v quy quy o, cơ, không. Giống như trước đây sao, sợ là nha đầu ngươi hôm nay đối với ta tâm tồn không yên, không phải là ta sợ ngươi. Lâm Vãn Vinh vô sỉ nghĩ thầm. Bất quá, gặp tiểu nha đầu này, hắn lại không thể khước từ, chỉ thở ra một hơi nói. Như thế cũng được, chúng ta nói chuyện. Nhị tiểu thư, nghe nói ngươi tới Tô Châu du ngoạn. Đúng vây, du ngoạn. Tiêu Ngọc Sương buồn bã nhìn hắn nói, chữ ngoạn vô cùng nhấn mạnh. Nha đầu này trong từ ngữ có oán khí, Lâm Vãn Vinh trong lòng như có vượt, tự nhiên cảm thấy ánh mắt Tiêu Ngọc Sương chớp chớp, chăm chú nhìn vào người mình, khiến hắn cảm giác không được tự nhiên. Hắn cười cười nói. Tô Châu là địa phương tốt để du ngoạn, có Tô Châu Viên Lâm, còn có cảnh đẹp Tô Châu. Đợi có thời gian, ta cũng muốn đi xem. Hắn nói vài câu, lại nghe Tiêu Ngọc Sương không có tiếng hồi âm, dương mắt nhìn nàng. Đã thấy nàng tĩnh lặng như hồ nước, không nói một lời nào chỉ chăm chú nhìn hắn. Tiểu ni tử này, lúc nào học được cái nét thâm trầm vậy, Lâm Vãn Vinh bị nàng nhìn không được tự nhiên. Liền quay đầu bỗng nghe Tiêu Ngọc Sương nói. Ngươi cùng ta nói chuyện chỉ có nói về người thôi sao? Lâm Vãn Vinh sững sờ, không biết đáp lời nàng như thế nào. Nói cũng kỳ quái, rõ ràng chính mình hơn tuổi nha đầu rất nhiều, nhưng vì sao luôn bị nàng hỏi. Ngày xưa hai người ở chung đều là Lâm Vãn Vinh làm chủ, nha đầu kia chỉ đáp lời, bây giờ tình huống hoàn toàn ngược lại. Lâm Vãn Vinh chỉ có thể trả lời, tại chung mặt tiểu cô nương này, không còn chút tác dụng. Trời ạ, chẳng lẽ trong lòng hắn thật sự có duyệt? Tiêu Ngọc Sương thở dài nhẹ giọng nói. Lâm Tam, ngươi có phải đã có ý chung nhân không? Lâm Vãn Vinh cũng không muốn nàng nghĩ ngợi. Đúng vậy. Tiêu Ngọc Sương thấy hắn quả thật có người trong lòng. Trong lòng không khỏi có chút khó chịu, nàng mím chặt đôi môi nói. Nàng có phải rất ôn nhu, rất đẹp đúng không? Lâm Vãn Vinh thấy thần sắc nàng kỳ quái, không biết chủ ý của nàng là gì, liền gật đầu. Nàng rất dễ nhìn, cũng rất ôn nhu. Lâm Tam, ngươi thấy ta có dễ nhìn không? Tiêu Ngọc Sương vẫn tất cả dũng khí, chậm rãi tới gần bên người hắn, nhẹ nhàng nói, gương mặt nàng dưới ánh trăng thấy có một tầng nhàn nhạt phớt màu hồng. Lâm Vãn Vinh ngây người, ngẩn ngơ nhìn Tiêu Ngọc Sương, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ. Nàng là một mỹ nhân cực kỳ xuất sắc, nếu như là ban ngày, dung mạo nhất định còn trên cả đại tiểu thư cùng Tiêu phu nhân. Lúc này dưới ánh trăng, nàng vừa đau đớn vừa đáng thương, mắt nàng ngấn lệ, thần sắc tiêu tụy, cũng không thấy vẻ ngây thơ, nhưng lại có một chút gì đó càng làm cho người ta tăng thêm phần yêu thích. Nhị tiểu thư, người cũng rất đẹp. Lâm Vãn Vinh khó khăn lắm mới rời ánh mắt từ trên người nàng đi, lời nói rất khó thốt ra. Vậy ngươi vì sao không thích ta? Tiêu Ngọc Sương trong lòng vui vẻ, rốt cuộc ức chế tình cảm của mình đã sơ quy quy u, v quy quy o cơ giải tỏa, mạnh bảo hỏi hắn. Có đúng là ngươi chê ta nhỏ, nhưng mà ta sẽ lớn lên. Mẫu thân nói, người khi bằng tuổi ta đã gả cho cha ta, ngươi tại sao không thích ta, tại sao vậy? Tiêu Ngọc Sương ôm chặt lấy hắn, tựa đầu vào ngực hắn, khóc sống lên. Lâm Vãn Vinh cảm giác một thân thể mềm mại trong lòng mình, nơ, gơ, u, v, quy, quy, cơ, nhẹ nhàng run rẩy. Nhị tiểu thư đã hoàn toàn áp chặt cơ thể mỹ miều của lên người hắn, toàn cơ thể mềm mại của nàng theo tiếng khóc mà chậm rãi rung động trong lồng ngực hắn. Cảm thụ thân thể động lòng của nàng khiến cho cơ thể hắn phát nhiệt. Lâm Vãn Vinh một lần nữa nhanh chóng cảnh tỉnh, nhị tiểu thư này chỉ là một tiểu hài tử, vạn lần không thể khởi tà niệm, nhưng mà bản thân hắn rực lửa quá nữa phản bội lại hắn, từng cơ nhục của hắn căng cứng áp chặt vào nào. Cầm thú A, cầm thú A. Lâm Vãn Vinh âm thầm chửi chính mình, nhị tiểu thư cứ ôm hắn càng ngày càng chặt, thân thể động nhân trong lòng hắn cứ nhẹ nhàng ma sát. Làm lâu tắc loạn. Lâm Vãn Vinh biết rõ bản tính của mình, cảm giác thân thể nhị tiểu thư vừa mềm mại vừa mang theo chút run rẩy, trong lòng hắn nhất trời tà niệm nổi lên, hai tay chậm rãi vuốt ve đôi vai của nàng. Tiêu Ngọc Sương a một tiếng tránh trong lồng ngực hắn, cả người nhô nguyên. Nghe nàng kêu một tiếng, Lâm Vãn Vinh có chút tỉnh táo lại. Trời ạ, ta làm gì thế này, chuyện không thể phát triển như vậy. Ta phải trở lại trong phòng. Lần đầu tiên đã làm cũng chỉ thiếu chút nữa. Nhị tiểu thư Lâm Vãn Vinh dung hết nghị lực đẩy nàng ra, đã thấy nàng hai mắt đỏ bừng, những giọt châu trong mắt lưu chuyển liền rơi xuống. Tiêu Ngọc Sương thì thào nói. Lâm Tam, ngươi vì sao không thích ta, có phải ta không ôn nhu, nhưng mà ta đã thay đổi rất nhiều. Nằm trong lồng ngực hắn nhẹ nhàng khóc. Nước mặt làm ướt áo hắn. Lâm Vãn Vinh là một nam nhân thành thục, bị một tiểu cô nương như vậy ôm cơ thể càng khó chịu. Hắn cười khổ một chút, thầm ánh lên ý nghĩ đen tối. Cho dù ta không thích ngươi, nhưng tiểu huyên đệ của ta cũng vẫn thích ngươi. Nhị tiểu thư, chuyện này chúng ta ngày khác nói. Dơ dơ quy quy u, v quy quy o cơ không. Lâm Vãn Vinh tận lực để cho nhiệt độ cơ thể giảm xuống một chút, để tránh dọa cho tiểu cô nương đáng thương này sợ. Tiêu Ngọc Sơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng ăn một tiếng trên mặt đỏ bừng, tựa hồ với hành động lớn mật vừa rồi của mình cũng cảm thấy ngượng ngùng. Lâm Vãn Vinh âm thầm thở ra một hơi, áp chế dục vọng xuống. Nếu tiếp tục như vậy, hắn không dám cam đoan sẽ phát sinh sự tình gì. Hắn tự nhủ, mẹ nó, giã chiến cũng không phải chưa từng trải qua. Nói một chút, lại khóc một chút, Tiêu Ngọc Sương trên mặt thần sắc đã tốt hơn nhiều lắm. Mấy ngày nay không có cùng Lâm Tam nói chuyện, nàng trong lòng cứ khắc khoải, lại không thể tìm đến hắn, trong lòng đau khổ có thể tưởng tượng sơ, sơ quy quy u, v quy quy o cơ. Nhị tiểu thư, đã trễ thế này, ngươi đi về nghỉ nhanh một chút. Lâm Vãn Vinh thấy nàng trong gió đêm phát run, vội vàng cởi ra trường sam mặc cho nàng. Nhị tiểu thư như than một tiếng, nhưng không có rời đi. Chỉ nhìn hắn nói. Lâm Tam, ngươi hôm nay có thể lại giảng cố sự cho ta không? Ta rất thích. Nàng đỏ mặt, nhưng không có nói hết. Lâm Vãn Vinh đầu lại to thêm ra, vừa rồi tiểu cô nương này tình thâm ý trọng có vài phần thành thục. Như thế nào vừa chớp mắt, lại bắt kể cố sự, không phải rõ ràng muốn khiến hắn gây tội ác sao? Lâm Vãn Vinh khuyên giải. Nhị tiểu thư, đêm hôm nay đã khuya, ngươi cũng có chút mệt, đợi ta nhàn rỗi, chúng ta lại nói chuyện. Nhị tiểu thư nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lại thấy trong tay hắn có tấm thiêu, nhân tiện hỏi. Cái này là của Tần Nhiên Nhân sao? Nàng khui như vậy còn gửi thiệp cho ngươi, đối với ngươi cũng thật là tốt a. Ngữ khí của nàng có chút phẫn nộ, Lâm Vãn Vinh lúc này mới nhớ Tần tiên nhân hôm nay nhiều lần tìm mình có việc, không phải có việc gì gấp gáp sao. Hắn vội vàng mở thiếp, nhờ ánh trăng đọc sơ, dơ quy quy u, v quy quy o cơ, chỉ thấy trên mặt có bút viết mấy chữ nhỏ, nhanh rời tiêu ra. Nhanh rời tiêu ra. Lâm Vãn Vinh trong lòng nghi hoặc, còn thấy tấm thiếp chưa mở hết, nhưng toàn bộ đều là bốn chữ này. Hắn đang trong lúc buồn bực, lại nghe tiếng người kêu. Mang nước tới đây. Lâm Vãn Vinh chấn động nói. Mang nước đi đâu? Hai người ngẩng đầu nhìn, cũng là từ lâu các cảo tiêu ra hỏa quang hừng hực, đã cháy bốc lên. Tiêu Ngọc Sương cả kinh nói. Là phía nghị sự đường. Lâm Vãn Vinh vội vàng an ủi. Nhị tiểu thư đừng hoảng, chúng ta đông người, hỏa thế không thể lan rộng. Nói còn chưa xong, liền nghe thấy tiếng mỏ vang lên, mấy quả pháo hiệu bắn lên trời, xa xa nhìn lại như một đóa hoa sen. Lâm Vãn Vinh rõ ràng nhớ kỹ, ngày đó đang cùng Tần tiên nhân nói chuyện thì cũng thấy bạch liên hoa này. Mẹ nó, tiểu hài tử nhà ai, nửa đêm canh ba phóng yên hoa vậy. Còn không kịp suy nghĩ, liền nghe thấy cách đó không xa một tiếng kêu dài. Một đóa bao liên hoa, vạn đạo tường vân quân âm tới, liên hoa tỏa hạ tiên đạo môn, bạch liên sứ xả cung thỉnh tiêu đại tiểu thư. Trên tường bên ngoài xuất hiện hơn 20 bóng đen, tất cả đều mặc hắc y. Khăn đen che mặt, trong tay cầm bảo kiếm cương đao sáng ngời, nhảy xuống tường trực chỉ viện tử chạy tới. Tặc nhân này khí thế hung hãn thế tới cực nhanh, sao mắt đã đến trước mặt. Tiêu Ngọc Sương cả người run rẩy. Lâm Tam, làm sao bây giờ tặc nhân đến? Trời ạ, tặc nhân từ đâu tới trước cướp bóc, còn muốn đốt nhà, không đi gọi cảnh sát thì thật đáng tiếc. Lâm Vãn Vinh chỉ trong phim mới thấy qua cảnh này, ai mà nghĩ được hôm nay cũng hãm thân vào trong đó. Hắn không biết cái gì là võ thuật, nhưng mà từ khi gặp Tiếu Thanh Tuyền, liền thay đổi quan điểm, chỉ tiếc hắn đã lớn tuổi quá muộn để học võ. Hôm nay thấy đánh nhau, hắn trong lòng tự nhiên có chút sợ hãi, chỉ là thấy hình dáng đáng thương của Tiêu Ngọc Sương, hắn vội vàng quay đầu an ủi. Nhị tiểu thư đừng sợ, chúng ta chạy mau. Nói chưa dứt lời, liền phát giác phía sau có tiếng gió truyền lại. Tiêu Ngọc Sương trong mắt hiện lên nột nét hoảng sợ nhưng kiên định vô cùng. Thời khắc này tiểu nha đầu không biết lấy sức lực từ đâu, lắc mình chắn trước người Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh quay đầu nhìn lại, nhất thời tâm thần tê liệt, chỉ thấy một đạo kiếm quang, vừa nhanh vừa chuẩn phát ra tiếng gió. Hướng trái tim của Tiêu Ngọc Sương đi tới. Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 67. Kinh biến. Ông trời ơi! Lâm Vãn Vinh hét lớn, cõi lòng như tan nát, khóe mắt muốn xách toạc. Chỉ trong thoáng chốc, đầu óc hắn bỗng hiện lên vô số ý niệm, xúc động mãnh liệt trước ánh mắt vừa kiên quyết mà lại đầy thâm tình của Tiêu Ngọc Sương lúc này. A, Lâm Vãn Vinh giống lên một tiếng kinh thiên, liều mạng lao lên dùng thân mình che chắn trước người Tiêu Ngọc Sương. Nhị tiểu thư Lệ Châu không ngừng tuôn rơi, nhưng trên mặt lại hiện lên nét cười mãn nguyện. Một tiếng đương nhỏ vang lên, Lâm Vãn Vinh tự nhủ rằng mình với nhị tiểu thư sẽ táng mạng dưới kiếm này. Hắn nắm chặt lấy tay nàng, thầm nghĩ tấm thâm tình của ni tử này ta chắc đành đợi kiếp sau báo đáp. Nhưng sau một lát, hắn không thấy thân thể có chút đau đớn nào, hé mắt ra nhìn, đã thấy trước mắt một thanh bảo kiếm lấp loáng đang chĩa thẳng vào người Tiêu Ngọc Sương, nhưng đối phương cũng đang bị một thanh bảo kiếm khác chế trụ. Kẻ đánh lén hai người bọn hắn ra là một tên hắc y bịt mặt thân hình cao gầy, hắn quay đầu lại nhìn thanh kiếm mà đồng bọn đang chĩa vào mình, lớn tiếng nói: "Sư muội, ngươi làm vậy là có gì? Chúng ta vào trạch viện này kiếm cơ o nơ cơ hơ u v quy quy a đọng chút huyết tích, sao có thể cam lòng rời khỏi chứ?" Vị sư muội này thân thể nhu uyển, khăn đen che kín gương mặt, nói: "Sư huynh, ngươi quản bọn hạ nhân này làm gì? Sự tình hôm nay rất khẩn cấp, mau đi lo chuyện chính, chứ nếu địch thủ tới đây, chúng ta muốn thoát cũng khó đó." Thanh âm nữ tử này nghèn nghẹt, không giống giọng nói thật, Lâm Vãn Vinh phải cố gắng lắm mới nghe được rõ ràng. Hắn cảm thấy toàn thân đầy mồ hôi lạnh, vừa rồi thiếu chút nữa đã ô hô ai tai dưới kiếm, ngoại trừ lần bị ngã trên núi Thái Sơn, lúc nãy là lúc hắn có cảm giác tuyệt vọng nhất. Quay đầu lại nhìn Tiêu Ngọc Sương, chỉ thấy trên mặt nàng còn vương hai dòng nước mắt, lại hàm chứa tiếu ý. Đôi mắt trong sáng như nước hồ thu, không hề mang chút sợ hãi, đắm đuối nhìn mình, bàn tay nàng nắm chặt lấy tay hắn một khắc cũng không buông. Lâm Vãn Vinh không biết nói sao cho hết sự cảm động của mình. Ni tử này thực là muốn ta xúc động chết sao, dòng nhiệt lệ suýt nữa tuôn rơi bằng vào hành động xả mệnh tương cứu hôm nay của nàng. Tiêu Ngọc Sương đã chứng tỏ nàng còn là một tiểu hài tử nữa, mà thực sự trở thành một thiếu nữ nghĩa trọng tình thâm. Hắn chợt cảm thấy mình đã thiếu nợ nha đầu kia thật sự là rất nhiều, rất nhiều. Ngẫm lại thái độ của mình đối với nàng ngày trước, trong lòng hắn xác thực thấy áy náy, nhận ra mình thật quá bị ổi, đã không cho nàng được cái gì, trái lại còn suýt nữa hại mạng của nàng, liền cố gắng áp chế sự rung động bản thân, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng. Tên sư huyên đó tựa hồ đối với sư muội có chút kiêng kỵ, bèn thu lại bảo kiếm nói: "Nếu đã như vậy, ta nghe lời sư muội, chúng ta mau đi bắt Tiêu đại tiểu thư với tên nô tài đó, rồi sớm trở về." Nữ tử nọ ừ một tiếng, lúc chạy qua chỗ Ngọc Sương thấy nàng đang nắm chặt lấy bàn tay Lâm Vãn Vinh, ánh mắt hiện lên tia tức tối, trong mũi hừ một tiếng, nói: "Nữ tử này giữa đêm đi gặp tình lang thật sự không biết xấu hổ là gì, làm mất hết mặt mũi của nữ nhân bọn ta, ta hôm nay móc của ngươi hai mắt, xem ngươi sau này còn câu dẫn nam nhân như thế nào." Hai ngón tay nàng cong lại, nhanh như thiểm điện kình phong rít lên, nhắm thẳng mắt Tiêu Ngọc Sương công tới. Lâm Tam Tiêu Ngọc Sương kêu to đầy sợ hãi, xoay người trốn sau lưng Lâm Vãn Vinh. Hiện tại, nhị tiểu thư chiếm địa vị thế nào trong lòng Lâm Vãn Vinh đã không cần phải nói, có nữ tử tình nghĩa thâm trọng như vậy, dù là phải hy sinh tính mạng, cũng phải bảo vệ nàng chu toàn. Hắn che chắn trước người Tiêu Ngọc Sương, hết sức bảo hộ cho nàng. Vừa nghe Tiêu Ngọc Sương gọi tên Lâm Vãn Vinh, hai người sư huyên muội kia đồng thời sửng sốt, trong mắt tên sư huyên chợt ánh lên một tia cười lạnh. Vị sư muội kia động tác cực nhanh, chỉ trong chớp mắt ngón tay đã tới trước mắt Lâm Vãn Vinh. Hắn chỉ cảm thấy một luồng kình phong quét qua, Lực đạo từ song chỉ của nữ nhân đó chỉ lướt qua mặt hắn, không làm thương tổn hắn chút nào. Tim hắn đập thình thình, mẹ nó chứ, lại vừa mới chết hụt một lần nữa, lúc này cường địch tới lui trước mắt, uổng cho hắn có trăm mưu ngàn kế, cũng chỉ là phí công vô ích. Trong lòng hắn tuy kinh hãi, nhưng nhớ đến sau lưng mình là Ngọc Sương tiểu nha đầu, nỗi lo sợ liền tan biến, cười lạnh lùng nhìn nữ tặc trước mặt. Vị sư muội hừ một tiếng nói, ngươi sao không đi còn đợi ở đây làm gì? Lâm Vãn Vinh nghe nàng ta nói thì hết sức sửng sốt, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, nắm chặt tay Tiêu Ngọc Sương định rời đi. Chợt nghe vị sư huyên đứng xa xa đằng kia kêu lên, khoan đã, ngươi có phải là Lâm Tam không? Lâm Vãn Vinh trong lòng giật thót, vừa rồi trong lúc hoảng sợ, Ngọc Sương đã gọi tên hắn lên, bây giờ dù không thừa nhận cũng không được. Chỉ là bọn ăn cướp này sao lại biết tên của một gia đình nho nhỏ như mình chứ, chẳng lẽ có người cố ý? Hắn càng nghĩ khẳng định khả năng đó, nhưng bây giờ đao kề cổ, không trả lời không được, đang lúc chưa kịp mở miệng, chợt nghe Tiêu Ngọc Sương nói. Hắn không phải Lâm Tam, ta mới là Lâm Tam. Ai, nói những lời này thực quá ngây thơ, nếu như là lúc trước, hắn tất sẽ cho rằng đó là vì nàng là một tiểu hài. Nhưng bây giờ nghe những lời này, hắn hiểu rằng nàng thực ra là một nữ tử thuần phát chân chất, thật khiến người ta yêu thương. Hắn dịu dàng nhìn Tiêu Ngọc Sương, mỉm cười với nàng, kéo nàng ra sau lưng đối diện nơi tên nam tử đó nói. Ngươi nói không sai, ta chính là Lâm Tam. Ha ha, nam tử đó ngửa mặt cười dài. Hóa ra ngươi thực sự là Lâm Tam, tìm được ngươi, hôm nay coi như không uổng công. Ta cũng không muốn làm khó ngươi, chỉ là muốn phiền ngươi bây giờ đi với bọn ta một chuyến. Vị sư muội kia liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh cũng không lên tiếng. Tiêu Ngọc Sương ý thức được là do vừa mình hô hoán, đã làm hại đến tình lang, nàng nắm chặt tay hắn, nghẹn ngào nói. Lâm Tam, là tại ta, là ta hại chàng, bọn họ bắt chàng, ta cũng muốn đi theo. Chúng ta vĩnh viễn không chia lìa. Vị sư huyên lại gần nhìn gương mặt Tiêu Ngọc Sương, trong mắt ánh lên một tia ruộng dị nói. Nguyên là một tiểu mỹ nhân ngây thơ, nếu nàng muốn đi theo tình lang ca ca sẽ thành toàn cho nàng. Nhưng vị sư muội kia ngăn lại nói. Sư huyên, việc chính quan trọng, sao lại còn tự kiếm thêm phiền phức? Vị sư huyên cười he he nói. Sư muội, không cần ven tuôn, trong lòng ngô huyên, muội vĩnh viễn là đệ nhất. Hè hè. Lòng bàn tay Lâm Vãn Vinh đổ mồ hôi lạnh, dẫu sao vừa rồi cũng là từ chỗ chết trở về, hôm nay có mất mạng thì cũng thôi, chỉ là nếu để liên lụy đến Ngọc Sương thì hắn quả là vô cùng hối hận. Nhớ tới vị sư muội từng nói bọn họ cũng có kẻ địch, nghe ý tứ như vậy, tựa hồ bọn họ cũng phải mau chóng rời đi, nếu có thể trì hoãn trong chốc lát, chưa chắc không có hy vọng. Nghĩ như vậy, hắn cắn răng đáp. Vị bằng hữu đằng trước, muốn ta đi theo ngươi cũng được. Nhưng mà ngươi phải thả vị tiểu thư này đã. Vị nam tử ha hả cười lớn. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách ra điều kiện với ta sao? Đừng quên rằng hai cái mạng nhỏ của các ngươi đang nằm trong tay ta đó. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói. Ta có hay không tư cách ra điều kiện, e là chưa đến lượt ngươi nói ra. Lời này chỉ có chủ tử ngươi tới đây mới nói được thôi. Tên nam tử đó cả kinh nói, ngươi. Lâm Vãn Vinh tâm trạng lúc này rất khẩn trương. Lời vừa rồi của hắn thực ra chỉ là đoán mò, nếu đã có người chỉ đích danh mình bắt đi, nhất định đối với mình có yêu cầu, cũng như đối với tính mạng của mình phải có điều cố kỵ, cho nên hắn dám nói cứng như vậy, mà cũng không cần phải mềm mỏng với tên mao tặc này. Nhưng nam tử này cũng là một tên cứng cỏi, hung hãn nói. Ngươi đúng là có vài phần thông minh. Ta tuy là không làm hại đến tính mạng của ngươi, nhưng ta cũng có rất nhiều thủ đoạn có thể khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Muốn làm vậy thì cũng cần chủ của ngươi gật đầu đáp. Ngươi đã không biết chủ ngươi muốn ở ta điều gì, ta khuyên ngươi tốt nhất là không nên khinh suất đắc tội với ta. Lâm Vãn Vinh lạnh lùng nói. Con mẹ nó, cùng lắm là ăn một đao, lão tử cũng thử liều một phen. Nam tử đó tựa hồ đối với chủ nhân hết sức khiếp sợ, nghe nói vậy thì căm hận nhìn Lâm Vãn Vinh, lại nghe thấy bên kia xoát xoát xoát mấy bóng đen tiến tới, trong đó một nữ tử trên tay còn mang theo một người, lớn tiếng nói. Sư huynh, Tiêu đại tiểu thư đã được mời tới. Nữ tử bị bắt, tóc dài che khuất mặt, giữa đám tóc thoáng hiện lên vài nét trên gương mặt nàng, trông rất thân thuộc. Tỷ tỷ. Tiêu Ngọc Sương kinh hãi kêu to. Người bị nữ tử kia bắt đi đích thật là Tiêu gia đại tiểu thư. Tiêu Ngọc Nhược nhìn lướt qua Tiêu Ngọc Sương, trong mắt ánh lên vẻ yêu thương. Nàng tuy là thân nữ nhân, nhưng cũng có chút cốt khí. Nhìn tên tặc nhân cầm đầu, trong mắt hiện lên vẻ khinh miệt. Các ngươi muốn tiền bạc của ta sao? Chỉ cần không làm tổn thương người nhà của ta, ta dù có táng ra bại sản, cũng đưa đủ bạc cho các ngươi. Tên đại sư sai đứng đầu đang muốn trả lời, chợt nghe bên ngoài một tiếng vang nhỏ, một đạo bạch liên phóng lên không trung, vị sư muội vừa rồi muốn móc mắt của Tiêu Ngọc Sương vội la lên. Kẻ địch tới, chúng ta mau chạy. Tên tặc thủ đại sư huyên hết sức hoảng hốt, vội vàng quay lại đám người kia nói. Các ngươi mang theo Tiêu đại tiểu thư với tên nô tài này đi trước. Còn tiểu cô nương này, nhờ người nói lại với Tiêu phu nhân, trong vòng 10 ngày phải chuẩn bị xong vạn lạng hoàng kim để đổi lấy tính mạng của đại tiểu thư. Nếu không đừng trách bọn ta lòng lang dạ sói. Trong lúc nói chuyện, chợt nghe một loạt tiếng binh khí chạm nhau, một tiếng quát vang lên, một bóng trắng hết sức lăng lệ như lưu tinh nhảy qua tường xông vào. Bóng trắng đó thân ảnh phiêu dật, chỉ trong chớp mắt đã hiện ra trước mắt. Tuy có một khăn lụa mỏng che mặt, nhưng Lâm Vãn Vinh chỉ cần liếc mắt đã nhận ra, nữ tử này chính là Tiếu Thanh Tuyền. Tiếu Thanh Tuyền người ở trên không trung, trường kiếm trong tay rung lên, xuất ra 7 ngọn kiếm hoa, rít lên tiếng gió, tấn công thẳng tới đại sư huyên và đám người đó. Ta sẽ cùng với sư muội ngăn nàng ta lại, các ngươi mau đi. Tên sư huyên hồi lại một đao, chật vật chống lại một đóa kiếm hoa. Vị sư muội kia lại hết sức nhanh nhẹn, trường kiếm trong tay xuất ra, nghênh đón kiếm hoa đang vung tới, tiếp liền 3 chiêu của Tiếu Thanh Tuyền nhưng vẫn không ở thế hạ phong. Tiếu Thanh Tuyền thân hình chạm đất cả giận nói. Bọn bạch liên giáo dư nghiệt các ngươi tác oai làm loạn, hôm nay ta quyết không tha cho bọn bay. Tên sư huyên tức giận nói. Ngươi đã sát hại biết bao sư huyên đệ của ta, bạch liên bọn ta với ngươi quyết không đổi trời chung, sư muội, muội nghênh tiếp nàng ta dẫn chúng huyên đệ đi trước. Tiếu Thanh Tuyền nhìn nữ tử nọ nói, lại là ngươi, hừ, hôm đó ta với ngươi chưa phân thắng bại, hôm nay ta sẽ hạ khăn che mặt của ngươi xuống, xem ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vị sư muội đó cười khanh khách nói. Ta cũng rất muốn xem nhân dạng tỷ tỷ sau này sẽ thế nào. Nghe hai nữ tử này nói chuyện, Lâm Vãn Vinh trong lòng than vãn, mẹ nó, lão tử sao lúc 10 tuổi không đi đến thế giới này nhỉ, lúc đó sẽ là đồng tử chi thân, còn có thể học được một ít công phu. Hơn 20 tuổi mới đến chỗ rắm chó này, ngay cả bọn tiểu hoa nhi so với lão tử có khi còn mạnh hơn 100 lần. Đang suy nghĩ, chợt thấy toàn thân tê dần, không cách nào nhúc nhích được, một tên tạp nhân đã tóm lấy hắn phóng đi, chạy tới chỗ đằng xa, cùng với người bắt đại tiểu tư sóng vai cùng đi. Lâm Tam. Tiêu Ngọc Sương kêu lên sợ hãi. Tiếu Thanh Tuyền nghe vậy cả kinh, ngầm nghiến răng, gót sen đạp mạnh thân như cánh én lao vọt đi, trường kiếm phóng theo đạo đạo kình phong, nhằm hướng kẻ bắt Lâm Vãn Vinh công tới. Tên đại sư huyên lớn tiếng quát. Sư muội, mau chặn nàng ta lại. Lời nói chưa dứt, thân hình như thiểm điện nhắm hướng Tiếu Thanh Tuyền đuổi theo. Vị sư muội nhất thời sững sờ, vội vàng động thân, miễn cưỡng chém ra một kiếm. Nhưng đây cũng chỉ là một hư chiêu, không có một chút khí lực. Tiếu Thanh Tuyền không hề ngừng lại, nhắm hướng đối phương vọt tới. Một kiếm này khí thế cực nhanh, tên tạc tử Bát Lâm Vãn Vinh dù tránh cũng không tránh kịp, bị kiếm xuyên tim, ngã xuống đất chết tươi mà không kịp kêu la một tiếng. Tiếu Thanh Tuyền một hơi đuổi theo hán tử kia, chân khí tiêu hao rất nhiều. Tên sư huyên thừa thế đuổi theo, tóm lấy người Lâm Vãn Vinh đang văng ra xa. Ông trời ơi, lão tử bay tới bay lui trên không trung, chỉ là món đồ chơi của người ta, lại phải nhờ vị tiểu thư này tới cứu. Trong lòng hắn lần đầu tiên nổi lên một cảm giác bi ai, cho dù mình hiểu biết phong phú các loại khoa học tri thức thì sao chứ, ở cái thế giới mạnh làm vua thua làm cướp này, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới là đạo lý. Nhất kiếm xuyên tâm của Tiếu Thanh Tuyền này tuy bá đạo vô cùng, nhưng cũng rất hao phí chân khí, một kích này đã hao hết của nàng quá nửa nội lực, không còn sức tái đấu, lúc này không còn khả năng công kích, đành nhìn Lâm Vãn Vinh bị người ta bắt đem đi. Nàng dậm chân tức tối trong lòng đau xót, thầm nghĩ, vốn ta muốn cho ngươi học chút võ nghệ, ngươi lại kiếm cớ làm biếng, lần này xem ngươi còn mạng trở về không. Chỉ là nàng vốn hiểu rõ, dù cho Lâm Vãn Vinh có chịu học công phu thì cũng chỉ luyện được vài chiêu võ ngoài thôi, đến khi đụng việc cũng chẳng có tác dụng gì. Gặp phải đám yêu nhân Bạch Liên giáo này cũng chỉ đành để mặc người ta chém giết tùy ý. Nghĩ đến đó khóe mắt đã có ánh lệ, thầm trách mình hôm nay rời khỏi đây quá sớm, nếu mình ở lại chờ hắn thêm chút nữa thì cũng sẽ không xuất hiện tình cảnh nan giải này. Chỉ là lúc này thể lực của nàng đã tiêu hao quá lớn, dù có muốn đuổi theo cũng là lực bất tòng tâm, trong lòng hoàn toàn trống rỗng, phảng phất như không còn một tí lực đạo nào. Đang lúc chẳng biết làm sao, chợt nàng cảm giác được sau lưng có một luồng kình phong xô tới, nàng xoay kiếm đỡ gạt, khó khăn lắm mới ngăn được một chiêu này, quay lại nhìn chính là một kiếm của sư muội đánh tới. Đánh lén sau lưng bị ủi, Tiếu Thanh Tuyền giận dữ mắng. Nàng sư muội cười hì hì. Người Bạch Liên giáo trong mắt ngươi vốn đều là yêu nghiệt, ta không hèn hạ thì không phải là giáo đồ của Bạch Liên Thánh giáo. Tiếu Thanh Tuyền nói. Với công lực này của ngươi, ước hẳn trong Bạch Liên giáo cũng thuộc loại nhất nhì, ta tuyệt không tin ngươi là hạng người vô danh. Vị sư muội nọ cười đáp. Nếu ngươi không nói thì ta cũng quên mất, nếu nói về vai vế, ta còn phải gọi ngươi là Thanh sư tỷ. Xin tỷ giúp cho chuyển lời vấn an đến chữ sư thúc, chúc sư thúc lão nhân ra người xinh đẹp mãi mãi, vĩnh viễn là thiên hạ đệ nhất. Tiếu Thanh Tuyền cả kinh. Ngươi quả nhiên là môn hạ của yêu phụ đó, ta không có thứ sư muội như ngươi. Vị sư muội nọ cười lơ đãng nói. Ta thấy tỷ vừa rồi không tiếc hao phí chân lực để cứu Lâm Tam, chẳng lẽ tên Lâm Tam đó là tình lang của tỷ sao? Ngươi! Tiếu Thanh Tuyền hai má đỏ bừng, giận dữ nói. Yêu nữ Bạch Liên giáo, chớ có nói bậy. Vị sư muội nọ trong mắt thần quang chớp động, hừ một tiếng nói. Ngươi không thừa nhận cũng được. Ngày trước ngươi thoát khỏi đám thủ hạ của ta còn làm ta bị thương. Hôm nay ta quyết cùng ngươi phân thắng bại. Nàng nói đánh là đánh, tú trưởng khẽ động, trưởng tâm hiện lên tầng tầng bạch quang trông như một đóa sen trắng, lại hóa trưởng thành trảo trực tiếp chụp thẳng tới mặt Tiếu Thanh Tuyền như là muốn hủy đi diện mạo của nàng. Tiếu Thanh Tuyền thấy nàng ta xuất trưởng độc ác, trong lòng tức giận cũng nghiến răng chân khí vận chuyển trong toàn thân, bàn tay lóe lên ánh lam nhạt. Nhằm hướng thủ trưởng của vị sư muội kia đánh tới. Môn hạ của chữ sư thúc đều là tuyệt thế mỹ nhân. Hôm nay ta hủy đi gương mặt của ngươi. Xem ngươi còn cách nào để câu dẫn nam nhân. Vị sư muội cười nói động tác lại càng nhanh. Thủ trưởng xòe ra. Năm ngón tay nhắm cặp mắt của Tiếu Thanh Tuyền chọc tới. Hai người bọn nàng sư môn vốn có chút liên quan sâu xa. Vừa rồi động thủ. Ngươi đánh ta đỡ. Hai luồng chân khí lam bạch giao thoa trông rất đẹp mắt, nếu là Lâm Vãn Vinh ở đây, nhất định phải kinh hô trông như là pháo hoa, tuyệt đẹp, tuyệt đẹp. vị sư muội chỉ thức biến hóa dường gì độc ác vô cùng, đều nhằm thẳng mặt Tiếu Thanh Tuyền không rời, tựa như hai người có thâm cừu đại hận. Tiếu Thanh Tuyền chiêu thức trông lại hết sức bình đạm, lấy đơn giản chống biến hóa, thấy chiêu đỡ chiêu, hai người thủ pháp hoàn toàn khác biệt, lần này đấu nhau một trận cũng khó phân biệt thấp cao. Cả hai trong sư môn đều gặp kỳ duyên, tuy tuổi còn trẻ, nhưng trong giang hồ đã là những nhất lưu cao thủ, công lực vốn là tương đương nhau. Nhưng Tiếu Thanh Tuyền do vừa rồi cứu Lâm Vãn Vinh, đã hao phí hơn nửa chân khí, giao chốc lát, động tác của nàng càng lúc càng chậm lại. Còn vị sư muội kia lại hết sức điêu ngoa độc ác, thấy nàng lộ ra vẻ mệt mỏi, chiêu số lại càng lăng lệ hơn. Vài lần chỉ thiếu chút nữa đã cào nát mặt Tiếu Thanh Tuyền. Tiếu Thanh Tuyền trong lòng than thầm, dậm mạnh chân nhảy ra khỏi vòng chiến, không tiếp tục chiến nữa, nói: Tần Tiên Nhi, nếu ta tiếp tục đấu tiếp với ngươi, ta tất nhiên sẽ thủ thương, nhưng e ngươi cũng không tốt hơn ta đâu. Vị sư muội thân hình run lên kinh ngạc hỏi: Ngươi làm sao lại nhận ra ta? Nàng từ từ kéo khăn che mặt xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp mê người của Tần Tiên Nhi. Lâm Vãn Vinh mà thấy cảnh này, chắc hắn tuyệt đối không tin nổi vị nữ tử ôn nhu quyến rũ trước mặt kia lại là một yêu nữ Bạch Liên Tâm Lang Thủ Lạp. Tiếu Thanh Tuyền đã theo dõi nàng nhiều ngày, nhưng nàng ta ở trong tối, lần trước giao thủ bị Tần Tiên Nhi và các sư huyên để vây công thủ thương, từ đó nàng mới xác định nữ tử này là Tần Tiên Nhi. Hôm nay phát hiện được hành tung của Tần Tiên Nhi, nàng cười lạnh nói: Ngươi vốn cho rằng ngươi có thể che giấu lừa gạt được người khác, nhưng còn muốn gạt ta sao? Chỉ trách tên ngốc kia lại không biết hối cải, còn muốn tin tưởng ở ngươi. Tần Tiên Nhi nở nụ cười quyến rũ: Sư tỷ à, nghe tỷ nói những lời này, sao muội thấy hình như có mùi giấm chua thì phải. Tiếu Thanh Tuyền không thèm lý đến nàng, lãnh đạm đáp: Ngươi muốn hủy dung mạo ta, e chính là vì Lâm Vãn Vinh, sợ hắn đối với ta sinh ra hảo cảm. Ta xem ra ngươi đã chấm trúng hắn rồi phải không? Tần Tiên Nhi hai má đỏ hồng, lập tức nói lại: Thích thì thích, ta thích hắn đó, thế thì đã sao, ít ra ta còn dám nói ra. Nhưng mà vừa rồi ta thấy bộ dạng của sư tỷ, hồn phách bay mất, chỉ tiếc là ngươi đã đầu nhập sai môn phái, vĩnh viễn không có cơ hội, ha ha. Tiếu Thanh Tuyền tức giận: Ta không nói với ngươi nữa. Ngươi tuổi còn nhỏ, vậy mà trước mặt hắn lại ứng ở đong đưa, sau lưng hắn lại ven tung vớ vẩn, ta e rằng Lâm Vãn Vinh vị tất đã thích ngươi. Tần Tiên Nhi hử một tiếng nói: Cảm ơn sư tỷ đã đề tỉnh. Hắn thích ta hay không ta tự biết, sư tỷ cần gì phải ven tức chứ, ha ha, ta nói sai, ta quên mất là sư tỷ vĩnh viễn không thể cưới chồng, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Chủ tử, kẻ đứng đằng sau chống lưng cấp trên của ai đó. Tâm lang thủ lạc, lòng dạ lang sói, thủ đoạn tàn bạo. Cực phẩm gia đinh. Tác giả: Vũ Nhâm. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 68: Dục luyện thần công. Lúc giao đấu, hai người sớm đã rời khỏi Tiêu gia tới một mảnh đất trống, xung quanh chẳng ai có thể nghe thấy. Tiếu Thanh Tuyền khẽ nhắm mắt, hai hàng lông mi run nhẹ nhẹ, thật lâu sau nàng mới nói: Ta cùng ngươi nói về hắn thì chẳng có tác dụng gì, với lại chuyện của ta cũng không cần người khác quản. Tần Tiên Nhi cười khanh khách: Sư tỷ, việc nam nữ luyến ái không có cách nào cứu vãn, đã cứu không được thì nên thuận theo bản thân và thiên ý mới phải. Sao dáng vẻ của tỷ lại đau khổ vậy, chẳng qua tỷ thích hắn, mà không thể cùng ta tranh giành. Nếu không ta nhất định sẽ giết người. Tiếu Thanh Tuyền giọng lạnh nhạt: Ta cùng tên Lâm Vãn Vinh đó chỉ là hảo bằng hữu chứ không như ngươi tưởng. Tuy ngươi có lòng với hắn, há dễ gì đạt được như tâm nguyện, hắn đã có người trong mộng rồi. Tần Tiên Nhi cười duyên: Sư tỷ không cần nhọc công nhắc nhở, ta sớm đã biết và tự có phương pháp. Nhưng sao tỷ quan tâm đến hắn như thế, có thật chỉ là đồng đạo bằng hữu không? Ta xem phong cách hắn khi đối xử cùng người có chút vượt gì, chẳng biết hai chữ bằng hữu vừa nói là như thế nào. Tiếu Thanh Tuyền trên mặt lãnh đạm, thật lâu sau mới nói. Hôm nay ta không muốn đánh với ngươi. Ngươi chung tình với hắn, hãy bảo hộ hắn cho tốt. Hắn không có công phu hộ thân, lại đang xảy nhiều chuyện, không có người bên cạnh, ta sợ hắn. Nàng cắn môi nói không dứt câu. Tần Tiên Nhi nghe vậy cũng không đấu võ mồm với nàng nữa, thầm thở dài. Hắn là người tính khí thật ngoan cố. Mấy ngày trước ta đã cho hắn biết, kêu hắn rời Tiêu ra. Nhưng hắn lại lưỡng lự, hôm nay lại nhờ người thông chi cho hắn, nhưng tìm thế nào cũng không tìm được hắn. Ta khuyên hắn rời khỏi Tiêu ra nhưng khuyên không được, nguyên lai chắc tại con tiểu hồ ly Tiêu Nhị tiểu thư kia. Tiếu Thanh Tuyền thầm nghĩ, ngươi mới hồ ly còn đẩy qua cho tiểu thư nhà ngươi ta. Bất quá ngẫm lại tính cách của Lâm Vãn Vinh quả thật độc đáo, liền cũng hít một hơi nói. Cũng không biết ai có thể tác động đến hắn. Vài ngày trước thôi, ta bảo hắn học chút võ thuật, nhưng hắn lại không thèm lưu ý đến. Không biết hắn suy nghĩ cái gì nữa. Tần Tiên Nhi cười khanh khách. Thì ra sư tỷ cũng có tâm tư này giống ta. Ta tặng hắn rất nhiều bảo điển, nhưng hắn cũng chẳng liếc mắt. Trời sinh hắn có tính cách này, thật khiến người khác vui vẻ, chỉ không biết là hắn thực có vui không. Tiếu Thanh Tuyền nghe những lời thẳng thắn như vậy, thầm nghĩ Tần Tiên Nhi này thật sự là một bạch liên yêu nữ, ngay cả những lời này cũng có thể dễ dàng thốt ra ngoài miệng. Nàng mỉm cười nói, kỳ thật chúng ta đều xem nhẹ hắn. Hắn đích thực là một kẻ rất thông minh. Những thứ chúng ta tặng hắn tuy đối với người khác là bảo bối, mong cũng không được, nhưng hắn đã lớn tuổi, nếu không gặp chút kỳ ngộ thì lúc này sẽ phải học lại từ đầu, rất khó để thành công. Dù có tu luyện cũng chẳng ngăn cản được bọn tặc nhân Bạch Liên giáo các ngươi tới lui. Tần Tiên Nhi liếc mắt nhìn nàng, cũng không xuất ngôn tranh biện, chỉ tiếp lời. Người với ta từ nhỏ đã tu luyện võ thuật, lại không biết đã dùng bao nhiêu linh dược. Tuy được sư môn trưởng bối nhiều năm dạy dỗ, cũng phải mất 20 năm khổ luyện mới có công phu như ngày hôm nay. Hắn một người bình thường, lại nhiều tuổi như vậy, nếu nhận bảo điển của chúng ta, tu luyện theo phương pháp bình thường, đối với hắn không có một chút tác dụng, nhưng lại thiếu chúng ta một điểm an tình. Hắn là người tinh minh cũng sẽ không vì thế mà tổn hại đến sinh ý. Nói tới đây, Tiếu Thanh Tuyền khẽ cười khúc khích một tiếng, hiển nhiên nhớ đến hình dáng tinh lanh của tên gian thương kia, trời sinh hắn với mọi người bất đồng. Tần Tiên Nhi trên mặt cũng lộ ra nét tiếu ý, hai nữ tử bình thường đối địch với nhau nhưng lúc này đều đang cùng tơ tưởng tới một người. Tần Tiên Nhi đột nhiên nhìn thoáng qua Tiếu Thanh Tuyền nói, sư tỷ, ngươi đối với hắn thông hiểu như thế, sợ là đang nhớ hắn rồi. Tiếu Thanh Tuyền đột nhiên cả kinh, ngẫm lại lời nói vừa rồi đúng là xuất phát từ miệng mình, chính mình cũng có chút khó tin. Cũng may pháp môn nàng tu tập thuở nhỏ đều là minh tâm tính khí, vội vàng niệm vài câu tâm tư lại trở lại bình thường. Tần Tiên Nhi như trầm mặc sau nửa ngày đột nhiên khẽ thở dài. Sư tỷ, ta cùng với ngươi đánh tới đánh lui, nhưng lại không thoát được liên hệ với hắn, chẳng lẽ đó là vận mệnh của nữ nhân chúng ta sao? Tiếu Thanh Tuyền liếc mắt nhìn nàng, lòng nhủ, ngươi tuy là yêu nữ Bạch Liên giáo, hắn cũng là tài nhân, không biết yêu nữ và tài nhân này đã cùng nhau làm gì, cuối cùng thì ai có thể thắng ai? Nàng ngẫm nghĩ, mặc kệ ai thắng ai, đối với mình đều không có quan hệ. Nói vậy nhưng trong lòng lại có chút đau khổ, liền cố sẵn tâm, sắc mặt điềm tĩnh trở lại. Mới vừa rồi hai nữ tử còn đánh nhau không thể giảng hòa, rồi lại cùng trầm mặt đứng lại, thật không ai cảm nhận được sự vi diệu của thế gian này. Tần Tiên Nhi suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên cong mi cười nói. Sư tỷ, Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ thấy người đối với ta là có uy hiếp lớn nhất, nếu không có ta, hắn tất nhiên đã chung tình với người. Không giết người trong lòng ta thật khó an tĩnh được. Nàng nói đánh là đánh, thân hình mạnh mẽ lao tới, mười ngón tay xòe ra, nhiều điểm sáng lóe lên như tia chớp hướng Tiếu Thanh Tuyền phóng tới. Vừa mới rồi hai người còn đàm tiếu dâm gian, đảo mắt đã động sát khí, yêu nữ này sắc mặt biến hóa cực nhanh, sợ rằng ngay cả Lâm Vãn Vinh nhìn thấy chắc cũng phải than thở. Tiếu Thanh Tuyền bất đắc dĩ lắc đầu, yêu nữ vẫn là yêu nữ, mặc dù ngươi trăm lần biến hóa, nhưng cũng khó cải biến bản tính. Trong lòng nàng nảy sinh ý nghĩ này, nhưng tay lại không nhàn dối, các ngón tay ngọc khẽ xòe ra thu tất cả ám khí vào tay, nhìn kỹ vào thì thấy toàn là ngân châm. Tần Tiên Nhi khanh khách cười, thân hình phóng đi, thanh âm từ xa truyền lại. Sư tỷ, ta bây giờ đi chiếu cố cho hắn. Người hãy cẩn thận, ta luôn muốn giết người. Tiếu Thanh Tuyền nhìn theo bóng lưng nàng ta sâu kín thở dài, yêu nữ này đối với Lâm Vãn Vinh cũng thành tâm, nhưng xem dáng vẻ nàng tại Bạch Liên giáo xem chừng cũng có chút khổ tâm, thật sự có thể bảo hộ hắn chu toàn sao? Tiểu thư, một tiếng hô nhẹ cắt ngang dòng trầm sư của Tiếu Thanh Tuyền, nàng quay đầu lại thấy nha hoàn Tú Hà. Tiếu Thanh Tuyền hỏi, sự tình sao rồi? Tú Hà đáp, hỏa nhân hình như đã rời thành, nô tỳ theo bọn họ trong chốc lát, lưu lại chút ký hiệu, giờ mới trở lại được. Chỉ cần có thể tìm được bọn chúng, lập tức ra tay. Tiếu Thanh Tuyền nói xong, xoay người bước đi. Tiểu thư, chúng ta có tới Giang Tô điều chút binh mã không? Tú Hà vội hỏi. Tiếu Thanh Tuyền trầm mặt trong chốc lát rồi nói. Mấy ngày gần đây phỉ loạn liên tục xuất hiện tại Kim Lăng, vì tất không liên quan gì tới nha môn, chỉ huy sứ Giang Tô Trình Đức, ta không mấy tin tưởng. Huống chi ta trong tay không có quân phù, nếu điều binh thì hắn cũng bất động. Giang Tô Tổng Đốc Lạc Mẫn dưới tay có chút lính tuần phòng, phái đi cũng vô tác dụng. Chúng ta tự tiến hành. Trước tiên cứu người, việc của hắn, ngày sau sẽ tính. Tú Hà khẽ vâng một tiếng, liền theo sau tiểu thư, hai người thân ảnh như mèo, biến mất trong bóng đêm. Lúc này Lâm Vãn Vinh không rõ chuyện gì. Hắn chỉ cảm thấy buồn bực, lão tử đang an lành là một gia đình, cho dù lão tử đời đời kiếp kiếp ở Tiêu gia, lão thiên tính toán thế nào mà khiến cho lão tử ra thế này. Hắn bị người ta dắt đi sóng vai với đại tiểu thư. Đại tiểu thư đi bên cạnh nữ tử kia cũng nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Đại khái ý tứ là, ta là Tiêu gia chủ nhân, bọn họ bắt ta còn có nguyên nhân. Như thế nào mà hắn là một gia đình cũng bị bắt? Lâm Vãn Vinh trong lòng cười khổ, ngươi tưởng ta thông đồng với bọn chúng sao, mẹ nó, lần này khẳng định sẽ làm cho người ta nghĩ xấu mà. Hai người bị người ta chế trụ huyệt đảo, thân trên không thể động, miệng cũng không nói được. Đại tiểu thư trước mặt tặc nhân biểu hiện tuy cương ngạnh, nhưng nàng nói cho cùng thì cũng là một nữ tử. Trong tâm tự nhiên có chút sợ hãi, liền hướng về tên gia đình của mình, liền thấy hắn đang nhìn mình mỉm cười. Cô nàng tuy là nữ cường nhân trong thương trường nhưng gặp phải cảnh ngộ thế này thì cũng không nghĩ được gì. Mặc dù đối với tên gia đình bên cạnh có chút chán ghét, nhưng lúc này có hắn nàng cũng an tâm hơn rất nhiều. Tặc nhân nọ đặt hai người ở trong xe ngựa, liền giải huyệt đạo. Tặc nhân đại sư huyên tiến lại nhìn thẳng vào đại tiểu thư với đôi mắt thèm thuồng, thật lâu sau khẽ nuốt nước miếng ư một tiếng và nói với Tiêu đại tiểu thư. Xin lỗi đại tiểu thư, bất quá ta tin ngày sau nàng sẽ cảm tạ ta, ha ha. Hắn đánh mắt với nữ tử bên cạnh. Nữ tử nọ liền đưa tay lên người đại tiểu thư khám xét, Tiêu Ngọc cả kinh tức giận nói. Ngươi muốn gì, ngươi nếu còn dám tới, ta liền chết trước mặt ngươi. Sư huyên nọ tuy vẻ mặt lang sói, nhưng tựa hồ đối với đại tiểu thư có chút kiêng kỵ, nên với việc này để cho nữ tử bên cạnh làm, Tiêu Ngọc cũng là người thông minh, thấy nữ tử nọ thủ thế liền biết muốn lục soát thân thể nàng, hừ một tiếng. Người đàn bà này nếu dám động đến ta một chút, ta liền chết trước mặt ngươi. Nữ nhân nọ do dự một chút, đảo mắt nhìn đại sư huynh. Đại sư huynh cười hắc hắc nói: Tiêu đại tiểu thư chớ hiểu lầm, chúng ta làm vậy cũng là đề phòng bất chắc. Chỉ cần đại tiểu thư đáp ứng ta không nghĩ đến việc tìm cái chết, ta cũng sẽ không gây khó khăn cho tiểu thư. Lâm Vãn Vinh ở bên này nghe được nhíu mày, tặc nhân này đối với đại tiểu thư có chút kiêng kỵ. Kể cũng lạ, nếu vì tiền tài cũng không cần kiêng kỵ cô ta đến như vậy, chỉ có thể giải thích rằng bọn họ đối với cô ta còn có mưu đồ. Đại tiểu thư biết tính mạng mình lúc này đang trong tay người ta, nhưng nàng tính tình cương liệt, liền cười lạnh nói: Chỉ cần các ngươi không gây hại đến hai người chúng ta, bao nhiêu tiền ta cũng cho. Tặc thủ cười nói: Nếu đã như vậy, ta đây sẽ không gây khó khăn cho đại tiểu thư nữa, hy vọng nàng cũng đừng gây khó khăn cho ta. Bàn tay hắn phất nhẹ một cái, lại chế ngự huyệt đạo tay chân hai người, khiến hai người không thể động đậy. Lúc này đã đi được một đoạn đường dài ra bên ngoài, cũng không sợ bọn họ kêu cứu, hắn cũng thoải mái một chút, khai giải luôn cả á huyệt của hai người. May cho đại tiểu thư tặc nhân không có khám xét thân thể của nàng, cũng không để ý tới Lâm Vãn Vinh liền xoay người đi. Mười mấy tên tặc nhân liền xoay người lên ngựa, vây quanh xe ngựa, tiếng chân ngựa cộp cộp vang lên, nhanh chóng thẳng ra ngoại thành. Đại tiểu thư tạm thời cũng bớt căng thẳng, thoáng nhìn qua Lâm Tam, thấy hắn đang trầm tư, cũng không biết đang nghĩ gì. Nàng thầm nghĩ trong lúc này, sao ngươi lại bần thần như vậy? Uy, đại tiểu thư khẽ la lên. Xe ngựa này chật chội, hai người bị nhốt ở trong, tay chân không thể nhúc nhích, chỉ có miệng còn nói được. Lâm Vãn Vinh cũng bừng tỉnh, đưa mắt nhìn xuống cái miệng thứ duy nhất mà hai người còn có thể cử động được. Từ độ sóc của xe ngựa mà nói, nhất định đã ra ngoài thành, hai người cho dù hô cứu cũng vô tác dụng, hơn nữa bên cạnh lại còn cả đám tặc nhân vây quanh, nếu mở miệng cầu cứu, hiệp khách còn chưa chạy tới hai người đã trở thành khúc thịt nát rồi. Hắn vốn là một người thông minh, tuyệt đối sẽ không làm ra sự việc ngu ngốc như thế. Hắn hướng đại tiểu thư nháy mắt mấy cái, cười nói: Đại tiểu thư, trên xe ngựa ta không thể tự cử động, thân ta cũng không tự làm chủ được đâu nghe. Tiêu Ngọc trên mặt đỏ lên, lần trước cũng do hắn ép buộc hai người mới ngồi chung xe. Nàng hung hăng chừng mắt liếc nhìn hắn, trong lòng cũng không hiểu tại sao vào hoàn cảnh khó khăn này mà hắn vẫn có tâm tư khinh bạc mình. Ta xem đám tặc nhân này tựa hồ đối đại tiểu thư không dám vô lễ, ta đoán không sai là chúng muốn mời đại tiểu thư về làm áp trại phu nhân. Bất quá nàng an tâm, ta dù có liều mạng nhỏ cũng mang nàng trở về. Lâm Vãn Vinh cười nói: Ngươi bà hoa gì vậy? Tiêu Ngọc Nhược bối rối, nhưng bị hắn trêu chọc như vậy, trong lòng cũng bớt sợ hãi vài phần. Lâm Vãn Vinh cũng không hẳn nói dối, mới vừa rồi đại tiểu thư cùng tặc nhân bàn điều kiện, bao gồm cả mình, điều này làm hắn trong lòng rất được an ủi, nguyên lai lão tử trong lòng tiểu thư cũng có chút phân lượng. Hơn nữa nàng lại là tỷ tỷ của tiểu nha đầu Ngọc Sương, cũng nên chiếu cố cho nàng. Lâm Vãn Vinh trong lòng có chút an tâm, nếu bọn đạo tặc đối với hai người còn có yêu cầu gì, chỉ cần người cầu ta có thể bàn điều kiện, so về âm mưu dự kế, lão tử chẳng sợ ai. Nhớ tới Ngọc Sương tiểu nha đầu, Lâm Vãn Vinh trong lòng xúc động dâng trào, nếu có thể chạy thoát trở về, lão tử nhất định phải ôm lấy tiểu nha đầu kia hôn một cái. Đại tiểu thư nhìn hắn thần sắc ôn nhu, so với dáng bộ hung ác trước kia dường như là hai người, trong lòng thoáng động thầm nghĩ, hắn đang nghĩ tới cái gì, lại có thần sắc như vậy. Hai người đều im lặng, đại tiểu thư tuy bị người ta bắt, nhưng trước mắt có tên gia đình dù kế đa đoan đi cùng mình, trong lòng cũng đỡ sợ hãi, thật sự cũng an tâm hơn. Xe ngựa lách ca lách cách, lợi dụng màn đêm chạy ra ngoài thành, đại tiểu thư tối nay bị chút hoảng loạn, cũng từ từ vào giấc ngủ.

Nguyên lai là đặc tính sinh vật. Lâm Vãn Vinh gật gật cái đầu. Nếu thật sự là như thế, bọn họ đã đi ra khỏi thành, đã đi 4 canh giờ rồi sao? Vậy tặc nhân muốn đưa bọn họ đi tới địa phương nào đây? Đi xa như vậy sao? Hơn nữa từ hình thái cao thấp bất đồng của xe ngựa cho thấy tựa hồ như đang đi lên núi. Đang nghĩ đến đấy, bỗng thấy màn xe bị ai đó kéo lên, tặc nhân sư huyên cùng một nữ nư đồng thời tiến lại, đưa hai người xuống xe. Đại tiểu thư vừa được đưa xuống, Lâm Vãn Vinh bị tên đại sư huyên lấy tay lôi lại, không có chút lưu tình, nắm hắn rất đau. Mẹ nó, lão tử sớm muộn gì cũng trả thù ngươi, Lâm Vãn Vinh mắng trong lòng. Ra khỏi xe, hắn định nhãn quan sát. Vị trí của địa phương này đích thị nằm trên một sườn núi. Ngọn núi này khá cao, trông lên xa xa cũng không thấy đỉnh. Buổi sáng sớm đầu đông, sương mù nhẹ nhẹ bay lên che lấp cả sườn núi, bản thân hắn không nhìn được khẽ run lên. Quay lại nhìn đại tiểu thư, nàng cũng không chịu nổi giá rét, thân hình run rẩy. Thấy Lâm Vãn Vinh ôn nhu nhìn mình, hai mắt nàng đỏ lên, phải rất cố gắng. Không thì nước mắt đã tuôn rơi. Bạch Liên Phỉ Đồ dẫn theo hai người thẳng tiến lên núi, dần tới đỉnh cảnh sắc trước mắt liền biến đổi. Tại đỉnh núi này có vài căn phòng ẩn sâu ở nơi núi xanh rừng thẳm, nếu không nhìn cẩn thận thì sẽ không phát hiện ra. Đạo tặc đối với địa phương này xem chừng vô cùng quen thuộc, Lâm Vãn Vinh liền biết nơi này hiển nhiên là xào huyệt của bọn chúng. Tên đại sư huyên của đám tặc nhân nói với Tiêu Ngọc Nhược. Đại tiểu thư tạm thời như vậy, nàng phải ủy khuất mấy ngày ở chỗ này. Đợi khi Tiêu gia gom đủ vạn lượng hoàng kim, ta liền thả nàng ra. Con bà nó, nói thế nghe chẳng khác gì mấy lời sàm, nếu thật sự đơn giản vậy, ngươi còn cực khổ bắt chúng ta tới đây làm gì? Lâm Vãn Vinh trong lòng có ý nghĩ này. Tuy ngoài miệng khẳng định không dám nói ra, bây giờ cái mạng nhỏ của hắn đang trong tay người khác. Phòng ốt trên núi cực nhỏ, tặc nhân an bài Lâm Vãn Vinh cùng đại tiểu thư ở hai nơi. Đại tiểu thư được an trí trong một đại phòng gồm có hai phòng nhỏ, mặc dù giản đơn nhưng cũng có đủ dụng phẩm thiết yếu. Lâm Vãn Vinh thì ở một gian phòng trống không. Lâm Vãn Vinh trong lòng hừ một tiếng, con bà nó, cái lũ chó chết Bạch Liên Phỉ Đồ các ngươi, một ngày nào đó, lão tử nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi. Giữa hai ngục thất này là một dãy song sắt, chỉ là không cách nào mở ra. Tại chỗ này, hai người tuy có thể gặp nhau, nhưng không tụ lại cùng một chỗ được. Lâm Vãn Vinh cảm thấy thật quái lạ. Tiêu Ngọc Nhược mặt đỏ lên, an bài như vậy, giam cả hai ngươi chung lại một chỗ, nhưng chỉ biết trơ mắt nhìn nhau qua song sắt nhà tù, còn biết yêu cầu gì đây? Hai gian tù thất này đều do các tảng đá lớn tạo thành, ngoại trừ lối ra, ngay cả cửa sổ cũng không có, nếu muốn chạy trốn, thật không có khả năng. Ban ngày cũng có mở ra một cái lỗ nhỏ, lũ giám thì ở bên ngoài thỉnh thoảng liếc vô nhìn. Lâm Vãn Vinh dù có thần thông quảng đại cũng khó mà thoát lọt. Mẹ nó, thật sự chết chắc rồi, Lâm Vãn Vinh đặt đít ngồi xuống đất, tâm tình có chút ảo não. Đồng thời, hắn cũng hồi tưởng lại việc Tần Tiên Nhi nhắn hắn hôm qua, nhớ ra nha đầu này sớm đã lưu ý mình nên rời khỏi Tiêu gia. Chỉ là khi đó mãi chế tạo nước hoa, nên không có để tâm tới việc này. Hôm qua lại trùng hợp. Hắn không tới đại viện và tiểu lâu, chỉ có mặt tại tác phường nên cũng chẳng nhận được tin tức khẩn yếu này. Con bà nó, đấy tại tin tức không kịp thời, nếu mà có cái điện thoại di động, lão tử đã mua lấy 10 cái. Trong lòng hắn thoáng hiện lên tiếu ý. Từ tình hình bây giờ, xem ra Tần Tiên Nhi và Bạch Liên giáo có chút qua lại, nhưng nàng nhiều lần cảnh báo, có vẻ rất có tình ý. Hắn thâm trầm phân tích lại sự việc lần này, cố nhiên một phần bởi vì tin tức không linh, một phần bản thân hắn không có năng lực tự bảo vệ. Hắn liền nhớ tới thân thủ cao tuyệt của Tiếu Thanh Tuyền. Tự nói với mình rằng nếu có thể tìm hai người có thân thủ như nàng bảo Tiêu, lập tức chẳng có sợ gì nữa. Cũng không biết Bảo Tiêu như vậy cần bao nhiêu bạc mới có thể mời một người. Hắn biết Tiếu Thanh Tuyền xuất thân cao quý, chỉ tạm ở lại Kim Lăng, nếu mời nàng Bảo Tiêu cho mình tuyệt không có khả năng, nhưng nếu xin như nàng cử đến vài cao thủ có võ công tương đương tới cũng được, thì cũng không có khác là bao. Lâm Vãn Vinh tuy suy nghĩ rất tỉ mỉ, nhưng lại không biết Tiếu Thanh Tuyền trên giang hồ là tuyệt thế cao thủ, đừng nói có thể cùng nàng so bì, chỉ cần được 8 phần công phu của nàng cũng đã là ngọa hổ tàng long. Hắn hiện trong cảnh nguy khốn, võ công không bằng người, chỉ còn biết dùng đầu óc suy đoán. Nghĩ lại lần này vướng kiếp nạn, Bạch Liên Phỉ đồ rõ ràng có sự chuẩn bị mà đến, không chỉ bắt đại tiểu thư, hơn nữa tựa hồ đối với mình cũng có chút hứng thú. Mà trên người mình, làm gì có thứ gì khiến bọn chúng hứng thú chứ, chẳng lẽ là bởi vì lão tử quá đẹp trai, có tư chất của Ngưu Lang sao? Trời ơi, ngẫm lại thật ác tâm. Hắn lại xem xét lại những cừu gia của mình, ta cùng Trình Đoan Niên có chút hiềm khích, nhưng vẫn chưa phát sinh xung đột, nếu chỉ vì Tần Tiên Nhi sẽ không động tới Tiêu gia. Tên còn lại là Đào Đông Thành, từng có xung đột, rồi lại có quan hệ tới Tiêu gia, cũng chỉ có tên họ Đào này thôi. Nhưng mà cha Đào Đông Thành là Tô Châu chế tạo, bản thân hắn lại là bố thương, như thế nào lại cùng Bạch Liên giáo có quan hệ, mà Lâm Tam ta bất quá là một tên gia đinh nho nhỏ, cùng hắn đấu khẩu vài câu, hắn lại nhờ Bạch Liên giáo bắt ta sao? Hơn nữa, nếu thang sự xem ta không vừa mắt, sao không giết ta tại chỗ, vậy không thống khoái hơn sao? Hà tất phải bắt ta đến nơi này? Đại tiểu thư thấy hắn thật lâu không nói lời nào, tự như trầm tư cái gì đó, nàng bây giờ trong ngục thất, ngồi không nhàm chán, chỉ có tên gia đình bị giam cầm cùng nàng, cũng xem như có thể bớt đi chút tư vị tịch mịch. Lâm Tam, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Đại tiểu thư đầu tiên mở miệng hỏi hắn rất nhỏ. Đó không phải thói quen của nàng. Lâm Vãn Vinh cười. Đại tiểu thư, ngươi rất ít thời gian nhàn nhã đi chơi đúng không? Tiêu Ngọc Nhược sửng sốt một chút, trầm mặc thật lâu mới nói. Chính xác, ta hình như đã rất lâu không có ngồi an tĩnh. Nàng làm gia chủ của Tiêu gia, từ khi 15-16 tuổi, chỉ vì suốt ngày quan tâm đến sự sinh tồn của Tiêu gia mà bận rộn tối mắt tối mũi, sớm không có thời gian nhàn nhã nghỉ ngơi. Hôm nay gặp phải kiếp nạn này cũng để cho nàng có chút thời gian nhàn rỗi, đồng thời cũng trải qua đôi chút kinh sợ. Nàng chỉ có thể cười khổ. Đại tiểu thư, nhân lúc còn sống, vẫn có rất nhiều việc tốt đẹp đáng làm. Giả như thân tình, gia đình, những thứ này so với công việc đều quan trọng hơn. Nàng đừng ép mình quá mức, hãy học cách phóng túng, học cách hưởng thụ. Cuộc đời của một con người rất ngắn ngủi, nếu không có vui thú, thì cũng chẳng khác gì một cương thi. Lâm Vãn Vinh trầm tĩnh giảng đạo lý. Đại tiểu thư hừ một tiếng nói. Ngươi là cái loại người, cũng không biết từ đâu lại đa cảm như vậy. Trong lòng quả thật có thập phần tán dương hắn, cảm thấy lời đó như nhìn thấu tâm can. Chỉ là xem sắc mặt hắn bình tĩnh, chẳng lẽ trong lòng hắn không có chút sợ hãi sao? Tên gia đình hung ác này luôn làm cho ngươi ta nhìn không thấu mà. Lâm Vãn Vinh khuyên giải nàng. Còn sống trên đời, nhất định phải trải qua nhiều khổ nạn. Tựa như lần này, cũng không nên nghĩ cho nhiều, cứ coi như tiện thể đi cùng một đoạn lữ trình ngắn ngủi, vượt qua được cũng là tốt lắm rồi. Đại tiểu thư thấy lý luận kỳ quái của hắn, liền phản bác nói. Vậy ngươi không sợ chết sao? Sợ, ta đương nhiên sợ. Lâm Vãn Vinh thoải mái thừa nhận. Mỗi cá nhân đều sợ chết, việc này rất bình thường, nhưng mà sợ hãi cũng không thay đổi được sự thật. Tiêu Ngọc Nhược hừ một tiếng, biết lời hắn quả không sai, đột nhiên nhớ tới một chuyện hỏi. Lâm Tam, ngươi hôm qua không phải ở cùng một chỗ với Tiêu Ngọc Sương đó chứ? Lâm Vãn Vinh nhìn nàng như muốn cãi nhau, liền biết nàng muốn nói gì, chỉ là trải qua sự việc tối nay, hắn cũng không muốn nói về tiểu nha đầu. Hắn không đáp mà hỏi lại. Đại tiểu thư, ngươi là tỷ tỷ của nhị tiểu thư, nhưng người thật sự hiểu rõ nàng sao? Tiêu Ngọc Nhược nói. Ta cùng với nó từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đương nhiên là hiểu rõ nó rồi. Nó bây giờ còn là một tiểu hài tử, ngươi không được hại nó. Lâm Vãn Vinh nhướng mày nói. Đại tiểu thư, ngươi nói lời này, ta rất không thích nghe. Ta cho tới bây giờ không có hại nhị tiểu thư, chu kia không có, sau này sẽ càng không có. Vốn trước hôm qua, ta cũng như người coi nàng là một hài tử không có lớn khôn, nhưng sau lại phát hiện ra là ta đã rất sai lầm, ta đã xem nhẹ nàng. Nàng mỗi ngày đều vì mẫu thân và tỷ tỷ của mình mà lo lắng. Mỗi ngày đều vì Tiêu gia mà cầu phúc, vì một người mà nàng thích có thể hy sinh tính mạng của mình. Tiêu Ngọc Nhược đang muốn mở miệng, Lâm Vãn Vinh lại khoát tay bảo nàng dừng lại và nói. Ta nói thật, đại tiểu thư, nếu không phải nhị tiểu thư đối đãi với ta hậu trọng, ta tuyệt sẽ không quản việc của Tiêu gia các ngươi. Nghe khẩu khí của hắn nói về mình, Tiêu Ngọc Nhược trong lòng thập phần tức giận, chỉ là thấy hắn thần sắc bình thản so với bộ dạng điêu áp ngày thường hoàn toàn khác biệt, làm cho người ta có chút sợ hãi. Nàng cả kinh, người này thế nào lại biến hóa lớn như vậy, chính ta cũng thích nói chuyện với hắn. Này, Lâm Tam, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Hiện giờ chúng ta thân hãm kiếp nạn. Không biết làm sao trước thất bại thê thảm này. Tiêu Ngọc Nhược thở dài, vô lực nói. Không chỉ có thân hãm hiểm cảnh, còn có cô nam quả nữ ở cùng một ngục thất. Đại tiểu thư, chúng ta có phúc duyên đã tu luyện ba kiếp đó. Lâm Vãn Vinh tựa hồ trở lại bộ mặt vốn có, lại bắt đầu ba hoa. Đại tiểu thư trong lòng khẽ run lên, hắn nói lời này không sai. Hai người trong lúc này cùng chung một gian phòng, tuy là cách một mấy song sắt không thể phá mở, nhưng ngược lại có thêm chút không khí tư vị. Chỉ là thấy hắn trêu chọc chính mình, Tiêu Ngọc Nhược lại thập phần tức giận cả giận nói. Lâm Tam, ngươi chớ có khinh bạc ta, ngươi nếu tiếp tục nói chuyện như vậy. Ta liền. Ngươi liền đi ra ngoài có đúng không? Lâm Vãn Vinh cười nói, tại ngục thất này, xem hình dáng đại tiểu thư cao ngạo đang tức giận cũng thập phần thú vị. Đại tiểu thư sắc mặt đỏ bừng, hừ một tiếng, liền không để ý tới hắn nữa. Đào gia gần đây có qua tìm người không, đại tiểu thư? Thanh âm Lâm Vãn Vinh lại bình tĩnh hạ xuống, lọt vào tai đại tiểu thư, nhưng lại thấy được trong đó có một phần thâm ý. Tiêu Ngọc Nhược không biết hắn hỏi vấn đề này làm gì, liền đáp. Không có tìm ta, cũng không có nhắc tới việc liên doanh. Bản thân Đào Đông Thành sau khi biểu lộ, hắn cũng vẫn không tìm tới Tiêu gia, hơn nữa cũng không có nhắc tới việc liên doanh sao. Việc này tựa hồ có chút cổ quái, Đào gia càng bình tĩnh, thì đằng sau việc này lại càng không bình thường. Vậy Tiêu gia gần đây việc xuất ra nổi gì bảo, Đào gia có biết không? Lâm Vãn Vinh chậm rãi đi lại trong tù thất hỏi. Tiêu Ngọc Nhược tựa ở bên song sắt, thấy động tác của hắn, thầm nghĩ, người liền có thể nghĩ ra như thế, chỉ xem hắn nhíu mày, cũng không muốn phản kháng, chỉ nói. Việc này một truyền mười, mười truyền trăm, ta nghĩ rằng bọn họ cũng đã biết rồi. Lâm Vãn Vinh dừng lại cước bộ, trong mắt hiện lên một tia lệ mang, từng từ nói. Vậy còn nước hoa, bọn họ cũng có biết sao? Tiêu Ngọc Nhược thấy trên mi hắn ẩn hiện sát khí, trong lòng cũng sinh vài phần sợ hãi, chỉ cảm thấy lúc này giữa mình và Lâm Tam có khoảng cách thập phần xa xôi, nàng không muốn chính mình đầu hàng Lâm Tam tại đây, hừ một tiếng. Ta sao mà biết được? Thấy Lâm Tam ánh mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, nàng liền không khỏi nhuyễn nhược xuống, nhẹ giọng. Việc này còn có thể giấu riêng người khác ư, chúng ta tiêu thụ nước, bọn họ tự nhiên biết. Nàng đột nhiên ý thức được cái gì trong lòng cả kinh nói. Trong lòng ngươi nghi ngờ Đào Đông Thành sao? Thấy Lâm Vãn Vinh trầm mặt không nói, Tiêu Ngọc Nhược nhíu mày nói. Ta cùng với Đào Công Tử mặc dù kết giao không sâu, nhưng Đào Công Tử này thân ái với mọi người, lại là thế gia quan phủ, danh môn, như thế nào có thể liên kết cùng yêu nhân Bạch Liên giáo? Ngươi chớ suy bụng ta ra bụng người. Lâm Vãn Vinh khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Lòng người ư, trên thế giới này, cái khó đánh giá nhất chính là hai chữ lòng người đó. Hắn thở dài thật dài, lắc đầu, con bà nó, sự việc này nếu đúng như vây quả không giản đơn rồi. Hai người trong phòng bị cầm cố một ngày một đêm, đến đêm ngày thứ hai, cửa ngục thất của Lâm Vãn Vinh mở ra, một giáo đồ Bạch Liên giáo bên ngoài kêu. Lâm Tam, ngươi ra đây. Tới rồi, tới rồi, tới rồi sao? Lâm Vãn Vinh cười lạnh lùng đứng dậy đi ra ngoài. Tiêu Ngọc Nhược tựa hồ ý thức được việc gì đó, vội vàng nói. Lâm Tam, ngươi không nên đi. Lâm Vãn Vinh quay đầu lại, mỉm với nàng, liền nhanh chóng đi ra cửa,